Hỏa Diễm Tinh Linh chậm rãi nói mà Mai Lâm sắc mặt nhưng trong nháy mắt biến đổi, hiện ra rất âm trầm. Đại Pháp Sư mới có thể đánh mở thạch môn, Mai Lâm đến bây giờ cho đến, mặc dù là tại trong ám linh vực, cũng vẹn vẹn chỉ thấy được qua lục cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả thất cấp trở lên thi pháp giả đều chưa thấy qua, chớ nói chi là trong truyền thuyết Đại Pháp Sư. Kia bức thạch môn cư nhiên yêu cầu Đại Pháp Sư mới có thể đánh mở, Mai Lâm đã đối với đánh ra thạch môn không ôm hy vọng gì. Hỏa Diễm Tinh Linh thấy Mai Lâm âm trầm thần tình bỗng nhiên mở miệng nói, Mai Lâm Pháp Sư, ngươi muốn rời khỏi cổ tháp, lại không nhất định không phải là phải đánh mở kia bức thạch môn. Ân, chẳng lẽ còn có cái khác thông đạo ly khai cổ tháp? Mai Lâm nghe được Hỏa Diễm Tinh Linh nói bóng gió, vì vậy vội vàng hỏi. Đương nhiên là có biện pháp khác ly khai cổ tháp, trước đây chủ nhân tại tu kiến cái này tòa tháp cao thời điểm, đã sớm suy nghĩ đến, nếu có đại địch đến đây, tiêu phong bế hết thể lối ra. Sau đó lợi dụng trước đó đã sớm bố trí xong phù văn pháp trận, trực tiếp ly khai cổ tháp. Kia phù văn pháp trận ở đâu? Mai Lâm trên mặt của vui mừng rốt cục có hy vọng ly khai. Bất quá Hỏa Diễm Tinh Linh lại lắc đầu nói, vì an toàn cái này phù văn pháp trận bị chủ nhân bố trí ở tại một cái mật thất bên trong, chỉ có đem băng diệt chi hỏa thứ nhất hình thái tu luyện thành công, mới có thể đi vào mật thất. Băng diệt chi hỏa đệ nhất hình thái. Ta đây bây giờ có thể tu luyện. Mai Lâm vội vàng đối với cụ trận hào ra lệnh. Cụ trận hào điều động ra băng diệt chi hỏa hết thể tư liệu. Rất nhanh, tại Mai Lâm trong đầu, tự xuất hiện băng diệt chi hỏa tu luyện điều kiện đầu tiên yêu cầu nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm hoặc hỏa diễm chi hải, miễn là có hai cái pháp thuật này trong bất kỳ một cái nào đều có thể thuận lợi tu luyện băng diệt chi hỏa. Đương nhiên, ngoại trừ yêu cầu nhất cấp pháp thuật cái này cơ bản nhất điều kiện mà bên ngoài, giống như cực băng chỉ vậy, còn cần có chút cực kỳ bảo vật chân quý. Trước đây cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất, vẹn vẹn chỉ cần bách niên hàn tủy một loại bảo vật, mà cái này băng diệt chi hỏa lại muốn phức tạp rất nhiều, yêu cầu địa hỏa chi tinh, hỏa diễm thạch vân. Vân rất nhiều bảo vật, trong đó phần lớn bảo vật, Mai Lâm ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Bất quá từ trình độ nào đó mà nói, cần bảo vật càng nhiều phan đa lạp ma năng, một khi tu luyện thành công, uy lực của nó cũng sẽ càng cường đại hơn, cực băng chỉ có hai cái giai đoạn, mà băng diệt chi hỏa tắc có chừng ba loại hình thái. Cao thấp đã thấy. Cực băng chỉ vẹn vẹn chỉ là trong phan đa lạp ma năng, uy lực rất phổ biến ma năng, xa xa so ra kém băng diệt chi hỏa. Nhiều như vậy bảo vật. Hỏa Diễm Tinh Linh, ngươi không phải nói, cổ tháp chủ nhân tại bên trong cổ tháp, để lại một số tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật sao? Hỏa Diễm Tinh Linh gật đầu một cái nói, đúng vậy, trước đây chủ nhân đích xác để lại rất nhiều bảo vật, chỉ có ở lại cổ tháp bên trong, mới có thể có được những bảo vật này. Bất quá, bảo vật cũng không phải dễ dàng như vậy lấy được. Chủ nhân đem bảo vật bỏ vào một gian mật thất, tại bên ngoài mật thất, tất có một người thủ vệ đang bảo vệ, ngươi chỉ có đánh bại thủ vệ, mới có thể đi vào mật thất, nhận được chủ nhân lưu lại bảo vật. Còn cần đánh bại thủ vệ, mới có thể có được bảo vật. Mai Lâm nhíu mày một cái, cảm giác cái này tòa cổ tháp chủ nhân thật đúng là cẩn thận a. Đúng vậy, phải đánh bại thủ vệ, mới có thể có được bảo vật. Chủ nhân trước đây đột nhiên ly khai, tựa hồ là dự cảm được cái gì, cho nên lúc này mới bố trí tỉ mỉ mấy gian mật thất. Dù sao băng diệt chi hỏa là chủ nhân một đời tâm huyết, nếu muốn trở thành chủ nhân người thừa kế, nhất định phải so với phổ biến thi pháp giả cường đại hơn. Hỏa Diễm Tinh Linh chậm rãi nói. Mai Lâm gật đầu, xem ra cái này tòa cổ tháp chủ nhân, đã từng là một vị vĩ đại thi pháp giả, chỉ là không biết nguyên nhân gì đột nhiên ly khai, nhưng băng diệt chi hỏa là hắn cả đời kết tinh, hắn sẽ không dễ dàng chuyển cho người ta. Cho nên, chỉ để lại băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, nhưng tu luyện băng diệt hộ hỏa bảo vật. Lại lưu tại cổ tháp trong mật thất, không chiếm được bảo vật trong mật thất, mặc dù chiếm được băng diệt chi hỏa phương pháp tu luyện, cũng không làm nên chuyện gì. Tựa như lại Tư Ân Pháp Sư, thiên tính và toán, chỉ sợ cũng không nghĩ ra, hắn lấy được băng diệt chi hỏa lại không thể tu luyện, tựu giống như nhận được một tấm giấy trắng, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hảo, Hỏa Diễm Tinh Linh, mang ta đi xung quan. Mai Lâm hít sâu một hơi, đối với Hỏa Diễm Tinh Linh nói, hắn rất có tự tin, ngoại trừ ám quang chi vực pháp thuật. Mai Lâm hiện nay đã tạo thành 5 cái nhất cấp pháp thuật, đủ để đối phó một số nhị cấp thi pháp giả, hơn nữa còn có tăng phúc loại thi pháp công cụ, phòng ngự pháp thuật càng không thua một số tam cấp thi pháp giả. Nếu là lại tăng thêm cực băng chỉ, Mai Lâm hoàn toàn có thể chiến thắng những thứ kia tam cấp thi pháp giả, cho nên đối với cổ tháp chủ nhân lưu lại thủ vệ, Mai Lâm cũng rất có tự tin, có thể đánh bại thủ vệ, nhận được cổ tháp chủ nhân lưu lại bảo vật. Hỏa Diễm Tinh Linh gật đầu. Sau đó trên người nó lại xuất hiện từng dòng kỳ lạ tinh thần ba động. Ung ung. Tại trong đại sảnh rộng rãi, pho tượng hình hỏa diễm phía sau, một bức thật dày thạch môn chậm rãi nô lên, lộ ra bên trong một gian nhà rộng rãi. Hỏa Diễm Tinh Linh chậm rãi mở miệng nói, Mai Lâm Pháp Sư, bên trong chính là mật thất, bất quá nếu là ngươi đều không phải thủ vệ đối thủ, chỉ cần ly khai mật thất, thủ vệ liền sẽ không tiếp tục công kích, ghi nhớ kỹ, một lần đánh không lại, còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba, nếu là bị thủ vệ giết, ngươi tiểu vĩnh viễn đều không có cơ hội. Mai Lâm gật đầu, đem hỏa diễm tinh linh nói âm thầm ghi tạc trong đầu, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong mật thất. Trong mật thất, Mai Lâm thấy bên trong nhà, trống không, hết sức rộng rãi, khoảng trừng mật thất trong góc, có một cái toàn thân tuyết trắng, thoạt nhìn giống như một cái xinh đẹp thỏ tử kỳ lạ sinh vật. Rốt cục có người đến. Trẻ tuổi thi pháp giả, ta là truy tùy giả của vĩ đại đạo Lan Pháp Sư, ngươi có thể gọi ta là Lợi Tư Đặc. Cái này con kỳ lạ sinh vật hư hư thực thực tựa hồ thỏ vậy, lại còn có thể miệng phun nhân ngôn, thập phần thần kỳ. Mai Lâm biết, đạo Lan Pháp Sư chính là cái này tòa cổ tháp chủ tên của người, mà cái này kỳ lạ sinh vật hư hư thực thực thỏ, lại phi thường không đơn giản, đừng xem ngoài hình dáng hình như tịnh không có gì đáng sợ, nhưng Mai Lâm lại từ trên người của nó, cảm nhận được nồng nặc băng hệ nguyên tố ba động. Mai Lâm trong đầu trong nháy mắt liền lóe lên một đạo linh quang, lập tức chỉ biết cái này con hư hư thực thực thỏ thân phận chân chính, là do nguyên tố quái vật lột sắc mà thành nguyên tố sinh vật. Chỉ có nguyên tố sinh vật mới có thể dễ dàng như vậy nắm trong tay nguyên tố, ngay cả trong cơ thể Mai Lâm ngưng cố chi băng cùng với băng đống thuật pháp thuật mô hình, khi hắn tiến vào gian phòng này lúc, liền sẽ là cũng vô pháp hấp thu một tia băng nguyên tố, đều hết thể bị cái này thỏ nguyên tố sinh vật cho mạnh mẽ cướp đoạt. Đây cũng là nguyên tố sinh vật chỗ đáng sợ. Trước đây ngân phát đồ bạc, tự là muốn làm cho những thứ kia hắc ám huyết bức hoàn toàn lột sắc thành vì nguyên tố sinh vật. Một khi lột sắc thành công, những thứ này nguyên tố sinh vật thực lực, lập tức sẽ tăng lên gấp đôi, chí ít đều có thể sánh ngang tam cấp thi pháp giả. Cái này con thỏ nguyên tố sinh vật, kỳ thực lực khẳng định từ lâu trải qua vượt qua phổ biến tam cấp thi pháp giả, Mai Lâm đều từ ngoài trên người, cảm nhận được một luồng mãnh liệt uy hiếp. Thủ hộ chi bia. Mai Lâm không dám kinh thường, trực tiếp liền thông qua tăng phúc loại thi pháp công cụ. Phóng xuất ra thủ hộ chi bia pháp thuật bản gia cường, đối mặt cái này con thỏ nguyên tố sinh vật, Mai Lâm cũng là phi thường cảnh giác. Thấy Mai Lâm trên người tản ra tối tăm kia sáng tấm bia đá, cái này con thỏ nguyên tố sinh vật đống nhiên đứng lên, nhất thời, thân mình của nó bắt đầu trở nên lớn, hai chân bắt đầu đứng thẳng lên, trở nên tráng kiện không gì sánh được. Mà màu trắng da lông cũng bắt đầu lột xác thành vì phân nửa đen phân nửa trắng, một đôi lợi chảo càng tản ra nhẹ nhẹ hàn mang, đều gian phòng trong băng nguyên tố. Hoàn toàn cũng hội tụ ở tại cái này thỏ nguyên tố sinh vật bên cạnh. Ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm không chút do dự, trực tiếp tiểu thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, nguyên tố sinh vật không có thể như vậy dễ đối phó như vậy, chí ít đều có thể sánh ngang tam cấp thi pháp giả. Mai Lâm, cái khác pháp thuật, căn bản là không đối phó được cái này con miễn tử thủ vệ. Sở. Một chút hàn khí, trong nháy mắt liền bắn về phía thỏ thủ vệ, cái này con cao to thỏ vừa mới bắt đầu cũng còn chẳng hề để ý, thế nhưng tại cảm nhận được trong đó hàn khí sau, sắc mặt lại lớn thay đổi, ngoài thân ảnh vô cùng thoăn thoắt, trong nháy mắt liền tránh khỏi. Ca doanh. Cực băng chỉ hàn khí, đem mật thất vách tường đều triệt để đông lại. Phan Đa Lạp ma năng, ngươi lại còn tu luyện một loại Phan Đa Lạp ma năng. Hắc hắc, bất quá vô dụng, tốc độ quá chậm. Thỏ thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra Mai Lâm thi triển cực băng chỉ là Phan Đa Lạp ma năng, nhưng nó lại cũng không có thần sắc sợ hãi, ngược lại thì hiện ra nóng lòng muốn thử, biểu tình thập phần hưng phấn. Bang. Thỏ thủ vệ hai chân hung hăng xuống phía dưới một bước, nhất thời, thân ảnh của nó tiểu biến thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt tiểu biến mất ở tại chỗ, tốc độ cực nhanh, mặc dù là Mai Lâm phóng thích tự do chi phong bản gia cường, cũng xa xa so ra kém lúc này thỏ thủ vệ tốc độ. Thảo nào, thỏ thủ vệ căn bản cũng không sợ Mai Lâm cực băng chỉ, có tốc độ nhanh như vậy, nếu không có phương pháp trói buộc được thỏ thủ vệ, mặc dù có mạnh hơn nữa Phan Đa Lạp ma năng, cũng không sao dùng. Thỏ thủ vệ tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã đến Mai Lâm trước người, sau đó thân hình gần như lần thứ hai tăng vọt đến hơn 3 thước cao, gần như chính là một cái kinh khủng quái vật. Cực lớn lợi chảo, hướng về phía Mai Lâm trên đầu, liền hung hăng vạch xuống tới. Chương 211, nhất cấp thi pháp giả. Bang. Thỏ thủ vệ lợi chảo, vô cùng sắc bén, dưới một chảo, còn mang theo một luồng cự lực, đem Mai Lâm trước người thủ hộ chi bịa, đều chấn nứt ra, xuất hiện từng dòng chi chít vết dạng. Lực lượng thật là cường đại a. Hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, ta cực băng chỉ, căn bản là đối với nó không được bất cứ tác dụng gì. Mai Lâm trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ vẻ mặt, thế này lực lượng cường đại, hơn nữa tốc độ quá nhanh, ngay cả Mai Lâm tinh thần lực cũng rất khó phong tỏa, mặc dù thi triển ra cực băng chỉ, cũng không có tác dụng gì. Lôi đỉnh chi võng. Mai Lâm lần nữa phóng xuất ra lôi đỉnh chi võng, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là không cấp pháp thuật, nhưng Mai Lâm hay là muốn thử một chút, có thể hay không lơ là được cái này thỏ thủ vệ. Phô thiên cái địa lôi điện đang lóe lên, bất quá chính như ban đầu Mai Lâm dự đoán như vậy, Lôi đỉnh chi vong cũng không có tác dụng gì, ngay sau đó, Mai Lâm lại phóng ra hắc ám mê vụ bản gia cường, bất quá đối với cái này con thỏ thủ vệ, cũng không có tác dụng gì, không cách nào khiến cho rơi vào ảo cảnh. Có lẽ, Mai Lâm như tạo thành ám quang chi vực, mới có thể làm cho cái này cường đại nguyên tố sinh vật rơi vào trong ảo cảnh, nhưng bây giờ rõ ràng cho thấy không có khả năng. Nghĩ tới đây, Mai Lâm thân hình lóe lên, thừa dịp thỏ thủ vệ còn không có phát động lần thứ hai công kích, hắn liền thối lui ra khỏi mật thất. Thật yếu, cứ như vậy rút lui. Thỏ thủ vệ chưa thỏa mãn cảm giác, bất quá nó chỉ có thể sống di chuyển tại đây trong bên trong mật thất. Một khi ly khai mật thất, nó tiểu bất lực, cũng chỉ có thể lần nữa co giúp ở mật thất trong góc phòng, bắt đầu ngủ say. Nhìn đã lại lần nữa khôi phục thành tuyết bạch sắc thỏ thủ vệ, Mai Lâm có phần bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể nghĩ đến, cái này thoạt nhìn không có nguy hiểm gì thỏ, lại là kinh khủng nguyên tố sinh vật. Hơn nữa, vừa thỏ thủ vệ, còn không có biểu hiện ra nó thao túng băng nguyên tố năng lực, tất cả nguyên tố sinh vật, nó chân chính cường đại thủ đoạn, hay là thao túng nguyên tố. Thỏ thủ vệ còn không có đem hết toàn lực, Mai Lâm liền chiêu không chịu nổi, nếu muốn đánh bại thỏ thủ vệ, xem ra cũng là phi thường khó khăn. Rất nhanh, Mai Lâm lần nữa đi tới pho tượng hình hỏa diễm trước mặt của, từ trong pho tượng lập tức tựu bay ra hỏa diễm tinh linh. Hỏa diễm tinh linh giọng bình tĩnh nói, thất bại. Lợi tư đặc cũng không dễ đối phó như vậy, ngươi nếu muốn xông qua lợi tư đặc chấn giữ cửa ải, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Mai Lâm cũng gật đầu một cái nói, đích xác rất mạnh, trước khôi lỗi thủ vệ, ta còn có thể cứng rắn chống lại, gắng gượng hao tổn chết khôi lỗi thủ vệ, nhưng bây giờ, đối mặt cái này con thỏ thủ vệ, cường đại nguyên tố sinh vật, ta lại không một chút cơ hội. Choe nu a thừa. Y Mai Lâm nâng lên hơi có chút trắng bệnh ngón tay, biết chỉ dựa vào cực băng chỉ, là rất khó đối phó thỏ thủ vệ, phải cần nào đó biện pháp tới hạn chế được thỏ thủ vệ tốc độ. Nếu đã thua, vậy thì hảo hảo tu luyện, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là ngay cả nhất cấp thi pháp giả đều không phải là, chờ ngươi tạo thành cái cuối cùng pháp thuật, trở thành nhất cấp thi pháp giả sau, nữa khiêu chiến một chút lợi tư đặc. Hỏa diễm tinh linh cư nhiên liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm chân thực tình huống, Mai Lâm đích xác không phải là nhất cấp thi pháp giả, hiện nay còn kém một cái ám quang chi vực pháp thuật, mới có thể trở thành là nhất cấp thi pháp giả. Được rồi, an bài cho ta một gian tinh thất, chờ ta đem ám quang chi vực pháp thuật tạo thành thành công, trở thành nhất cấp thi pháp giả, sẽ là tới khiêu chiến. Dứt lời, Mai Lâm liền trực tiếp đi vào hỏa diễm tinh linh an bài một gian tinh thất. Tại trong tinh thất, Mai Lâm cũng tỉ mỉ nhớ lại mới vừa rồi cùng thỏ thủ vệ quá trình chiến đấu. Rất rõ ràng, thỏ thủ vệ tốc độ quá nhanh, mà Mai Lâm cực băng chỉ, căn bản là phong tỏa không được thỏ thủ vệ, mặc dù lực lượng mạnh hơn nữa, cũng không có tác dụng gì. Và lại, Mai Lâm hắc ám mê vụ, uy lực cũng hơi có vẻ yếu chút, mặc dù thỏ thủ vệ đã rõ ràng đầy đủ trí tuệ, tương đương với người thường, là có thể rơi vào ảo cảnh. Nhưng hắc ám mê vụ lại không cách nào để cho nó rơi vào ảo cảnh, có lẽ ám quang chi vực có thể làm cho thỏ thủ vệ rơi vào trong ảo cảnh. Nếu quả như thật thành công, như vậy đánh bại thỏ thủ vệ, xông qua mật thất, tiểu không có vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Mai Lâm liền có chút khẩn cấp lên, ám quang chi vực hắn là nhất định phải tạo thành, chỉ là cần tinh thần lực, ít nhất phải đạt được tam cấp thi pháp giả trình độ. Mai Lâm tiêu trừ duy trì trong cơ thể đông đảo pháp thuật mô hình, mới có thể dùng tinh thần lực tới mô phỏng ám quang chi vực cái này phi thường phức tạp pháp thuật. Bây giờ Mai Lâm tinh thần lực gần như đã đạt đến nhị cấp thi pháp giả đỉnh phong, bởi vậy, còn cần tăng đại lượng tinh thần lực mới có thể thành công tạo thành ám quang chi vực. Nếu như chỉ là dựa vào tinh thần minh tưởng thuật, Mai Lâm khả năng phải cần nửa năm thời gian, có lẽ mới có thể làm cho tinh thần lực đột phá, đạt được tam cấp đường thi pháp giả trình độ. Tốc độ như vậy đã cũng coi là rất nhanh. Dù sao Mai Lâm tu luyện chính là lý áo pháp sư cho cao cấp tinh thần minh tường thuật, bất quá, Mai Lâm vẫn như cũ không thỏa mãn tốc độ như vậy, hắn ngoại trừ tu luyện cao cấp tinh thần minh tường thuật, còn đang phối chế huyễn ma dược tề. Vốn có Mai Lâm huyễn ma dược tề tài liệu, đã tiêu hao không sai biệt lắm, nhưng đi tới cổ tháp sau, chiếm được những thứ kia bị Hoa Văn Chi Chu giết chết rất nhiều thi pháp giả giới chỉ, từ nơi này chút giới chỉ bên trong, Mai Lâm phát hiện không ít dược tề tài liệu. Trong đó có phối chế huyễn ma dược tề cần rất nhiều dược tề tài liệu. Có những thứ này dược tề tài liệu, lấy Mai Lâm phối chế dược tề, cơ hồ là 3 thành xác suất thành công đến xem, lại phối chế thành công rất nhiều cái dược tề. Vì vậy, Mai Lâm liền được sự giúp đỡ của Cụ Trận Hảo, bắt đầu an tĩnh phối chế nổi lên dược tề. Nhoáng lên 3 tháng trôi qua, Mai Lâm mới vừa từ minh tưởng trong tỉnh lại, hắn tinh thần lực đã đạt đến đỉnh phong, tùy thời đều có thể đột phá. Sau cùng một thứ huyễn ma dược tề, hy vọng có thể làm cho ta tinh thần lực đột phá được tam cấp thi pháp giả trình độ. Mai Lâm chợt đem huyễn ma dược tề bên trong thủy tinh đồ đựng dụng cụ ăn vào, nhất thời, trong đầu tinh thần lực cơ hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng gia tăng lên. Mặc dù phục dụng rất nhiều huyễn ma dược tề, dược hiệu đã không có lần đầu tiên dùng huyễn ma dược tề lúc rõ ràng như vậy, nhưng tinh thần lực tăng tốc độ như trước rất nhanh. Ẩm. Mai Lâm đầu góc trong nháy mắt trở nên trống rỗng, ngay sau đó, một luồng thanh lương cảm giác xuất hiện ở Mai Lâm trong đầu, hắn tinh thần lực trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi có thừa. Đột phá. Mai Lâm trong lòng vui mừng, hắn tại cổ tháp bên trong tĩnh thất, tĩnh tu 3 tháng, hơn nữa còn tại phối chế huyễn ma dược tề ăn vào, nhưng là cho tới bây giờ, hắn tinh thần lực mới coi là đột phá, đạt tới tam cấp thi pháp giả trình độ. Tinh thần lực vừa đột phá, Mai Lâm rõ ràng cảm giác được, tinh thần lực tựa hồ càng thêm sống động, thậm chí đều có thể đủ xuyên thấu thật dày vách tường, thấy sau tường mặt khác. Đây là trước Mai Lâm tinh thần lực không làm được, là trước Mai Lâm tinh thần lực, gặp phải hơi chút dày vách tường, liền không cách nào xuyên thấu, nhưng bây giờ, đạt tới tam cấp thi pháp giả trình độ tinh thần lực, lại có thể dễ dàng xuyên thấu vách tường. Đương nhiên, tinh thần lực tăng, chỗ tốt có rất nhiều, chỗ tốt lớn nhất đó là có thể đủ tạo thành ám quang chi vực pháp thuật, chỉ cần có thể thành công tạo thành ám quang chi vực pháp thuật, Mai Lâm cũng liền trở thành nhất cấp thi pháp giả, trở thành chính thức pháp sư. 3 tháng, hơn nữa phụ không thành ngây ngô hơn 2 tháng, đã gần nửa năm thời gian, chỉ sợ ta không kịp Mai Tuyết cùng Á Cách Tư hôn lễ. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn còn nhớ rõ, ban đầu lúc ly khai Phổ Gia Tư Thành, La Uy Nhị Sâm còn chuyên môn hướng Mai Lâm đề cập tới Mai Tuyết cùng Á Cách Tư hôn sự, chỉ là, Mai Lâm bây giờ bị vây ở cổ tháp trong, căn bản là không cách nào chạy trở về Phổ Gia Tư Thành, tham gia Mai Tuyết cùng Á Cách Tư hôn lễ. Tuy rằng Mai Lâm trở thành thi pháp giả, hơn nữa còn càng ngày càng lớn mạnh, nhưng gia nhân ở Mai Lâm trong lòng, lại chiếm cứ địa vị rất trọng yếu, không tham gia được Mai Tuyết cùng Á Cách Tư hôn lễ, Mai Lâm cũng cảm thấy thật đáng tiếc. Rất nhanh, Mai Lâm liền đem trong đầu hỗn loạn ý niệm trong đầu đều vang ra ngoài, hắn dần dần trầm xuống tâm tới, bắt đầu khởi động Cụ Trận Hào. Cụ Trận Hào, phân tích ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Tích, ám quang chi vực pháp thuật mô hình đã phân tích qua, có hay không bắt đầu lần nữa phân tích ám quang chi vực pháp thuật mô hình? Mai Lâm có phần nghi hoặc, bất quá sẽ là tỉ mỉ vừa nghĩ, hắn trước đây đích xác là dùng Cụ Trận Hào phân tích qua ám quang chi vực pháp thuật mô hình, bất quá cuối nhưng bởi vì tinh thần lực không đủ, không có tạo thành công. Trước đây Cụ Trận Hào lần nữa tạo thành 11.1368 cái ám quang chi vực pháp thuật mô hình, Mai Lâm cũng từ đó chọn lựa một cái phi thường thích hợp pháp thuật mô hình, vô luận là tại ổn định tính, hay là tại uy lực, hay hoặc giả là cùng hắc ám mê vụ pháp thuật mô hình độ phù hợp, đều là thượng cấp lựa chọn pháp thuật mô hình. Là trước Mai Lâm bởi vì tinh thần lực không đủ mà tạo thành thất bại, lần này, Mai Lâm tinh thần lực đã có thể sánh ngang tam cấp thi pháp giả, hắn cũng rất có tự tin, liền đem ám quang chi vực pháp thuật mô hình mô phỏng tại thức hải trong, trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bất quá, muốn tạo thành ám quang chi vực phức tạp như vậy pháp thuật mô hình, cần thời gian cũng sẽ rất dài dằng dặc. Mai Lâm đem tâm trạng bình tĩnh trở lại, trong đầu lập tức tựu xuất hiện một cái như bản đồ 3 chiều giống pháp thuật mô hình, trình độ phức tạp, xa so với lúc trước Mai Lâm tạo thành ngưng cố chi băng pháp thuật mô hình, còn muốn phức tạp vài lần. Cũng may Mai Lâm đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tình không ý kỵ phức tạp như vậy pháp thuật mô hình, khổng lồ tinh thần lực lập tức tựu điều động, bắt đầu ở thức hải trong mô phỏng ám quang chi vực pháp thuật mô hình. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Mai Lâm ngồi ở bên trong tĩnh thất, vẫn không nhúc nhích, biểu tình hiện ra rất nghiêm trọng. Đột nhiên, Mai Lâm cả người chấn động, tại trung quanh hắn, vô tận hắc ám nguyên tố điên cuồng hướng Mai Lâm tụ tập, đem toàn bộ rộng rãi tĩnh thất đều cơ hồ che lại, thành một mảnh đen kịt. Mai Lâm thân thể như hắc động, đang điên cuồng cắn nuốt trung quanh hắc ám nguyên tố. Cũng không biết qua bao lâu, Mai Lâm rốt cục mở mắt, khóe miệng trong cũng nở một nụ cười. Cuối cùng thành công. Mai Lâm ám quang chi vực pháp thuật, rốt cục thành công tạo thành. Bây giờ, Mai Lâm cũng trở thành thứ thiệt nhất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là 6 hệ nhất cấp thi pháp giả. Mặc dù là tại nơi chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cũng rất khó tìm ra 6 hệ nhất cấp thi pháp giả. Chỉ có trở thành nhất cấp thi pháp giả, mới cũng coi là chính thức thi pháp giả. Mai Lâm bây giờ cũng mới coi là chân chính bước lên thi pháp giả chi lộ. Chương 212, lần nữa xung quan. Mai Lâm tạo thành ám quang chi vực. Hiện tại hắn thức hải bên trong 6 pháp thuật, đều trở thành nhất cấp pháp thuật, hoàn toàn đạt tới một loại cân đối trình độ. Cân đối mang đến chỗ tốt là cực lớn, chỉ ít, nguyên bản Mai Lâm cần duy trì trong cơ thể pháp thuật mô hình, sự đòi hỏi tiêu hao đại lượng tinh thần lực, sợ pháp thuật mô hình không thăng bằng mà sụp đổ. Nhưng bây giờ, Mai Lâm đã không cần dùng quá nhiều tinh thần lực để duy trì thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Hơn nữa, trở thành nhất cấp thi pháp giả, Mai Lâm thức hải bên trong pháp thuật mô hình, nó pháp lực cực hạn cũng sẽ lần nữa nhận được đề thăng. Cái này ý nghĩa, Mai Lâm một khi trở thành nhất cấp thi pháp giả, thực lực chí ít tăng lên vài lần. Mai Lâm từ từ đứng dậy, hắn tại cảm thụ được thức hải bên trong biến hóa, bây giờ hắn trở thành nhất cấp thi pháp giả, tựa hồ cũng rốt cục có một chút cường đại cảm giác. Nên đi xung quan. Mai Lâm tại cổ tháp trong đã ngây người hơn 3 tháng thời gian, lần này đem ám quang chi vực pháp thuật tạo thành thành công, thực lực tiến nhanh, cũng có thể thử nghiệm nữa xung quan. Mai Lâm mới vừa đi ra tinh thất, hỏa diễm tinh linh liền từ pho tượng hình hỏa diễm bên trong bay ra, nó trên dưới quan sát Mai Lâm một cái, sau đó trong giọng nói mang theo một chút vui vẻ nói, chúc mừng Mai Lâm pháp sư, rốt cục trở thành nhất cấp thi pháp giả. Bây giờ thực lực của ngươi tiến nhanh, là muốn đi xung quan. Đúng vậy, ta chuẩn bị nữa xung quan, nhận được cổ tháp chủ nhân lưu lại bảo vật, ra sức thực hiện mau chóng tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, cũng tốt ly khai cổ tháp. Mai Lâm gật đầu nói, rất tốt, ta mở mật thất, vào đi thôi, vẫn là cái quy củ kia, một khi không có nắm chắc đánh bại Lợi Tư Đặc, tiểu lập tức ly khai mật thất phạm vi. Lợi Tư Đặc căn bản là không có phương pháp ly khai mật thất. Hỏa diễm tinh linh như trước hướng Mai Lâm giải thích một số cần phải chú ý địa phương. Mai Lâm cũng gật đầu. Sau đó hít sâu một hơi, trực tiếp bước chân vào trong mật thất. Vừa bước vào mật thất, Mai Lâm liền lại gặp được cuộn mình ở trong góc, một thân tuyết trắng da lông thỏ thủ vệ. Chòe nu à toài. Tiểu tử kia, lại nữa rồi. Thỏ thủ vệ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét Mai Lâm một cái, sau đó, thỏ thủ vệ liền dần dần đứng lên. Trong giọng nói có chút kinh dị nói, tiểu tử kia, xem ra mấy tháng này, ngươi không có không công lãng phí, cư nhiên thành nhất cấp thi pháp giả. Mai Lâm tịnh không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏa diễm tinh linh đều có thể một cái xem ra thay đổi của mình, cái này thỏ thủ vệ, có lẽ cũng có như vậy kỳ lạ năng lực, liếc mắt liền nhìn ra Mai Lâm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả. Mai Lâm gật đầu một cái nói, đúng vậy, trước mắt ta là tới xung quan. Hắc hắc, tiểu tử kia. Mặc dù thi triển ngươi thủ đoạn mạnh nhất ta, đã nhiều năm như vậy. Ta còn không có hảo hảo hoạt động qua, lần trước ngươi thật sự là quá không chịu nổi. Thỏ thủ vệ mãn bất tại hồ nói. Mai Lâm sắc mặt bình tĩnh, tịnh không có tiếp tục nói hết, tại trên người của hắn, lại nhanh chóng xuất hiện từng tối tăm tấm bia đá, quay chung quanh ở tại Mai Lâm bên người. Đây là Mai Lâm dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ, thả ra thủ hộ chi bia bản ra cường pháp thuật, làm xong phòng ngự sau. Mai Lâm lúc này mới dùng tinh thần lực, trực tiếp xúc động thức hải bên trong, vừa tạo thành thành công nhất cấp pháp thuật, ám quang chi vực. Ám quang chi vực. Mai Lâm một tiếng gầm nhẹ, nhất thời, nguyên vốn là có chút trong căn phòng mở tối, tia sáng bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo lên, trong sát na tiểu biến thành một mảnh đen nhánh, ngay cả tinh thần lực đều không thể sẽ là tra xét. Hắc ám hệ pháp thuật. Thỏ thủ vệ giọng nói, lần đầu tiên xuất hiện một chút biến hóa, lập tức, Mai Lâm cũng cảm giác được một luồng kịch liệt băng nguyên tố ba động, tại thỏ thủ vệ bên người. Cư nhiên xuất hiện một bức thật dày băng tinh, đem thỏ thủ vệ bảo hộ ở tại bên trong. Mai Lâm ám quang chi vực, mặc dù mới vẹn vẹn chỉ là nhất cấp pháp thuật, nhưng nó lại có thể đem tinh thần lực đạt được tam cấp thi pháp giả trình độ pháp sư đều kéo vào trong ảo cảnh. Thỏ thủ vệ tinh thần lực cũng đích xác rất cường đại, khả năng đạt tới tam cấp thi pháp giả đỉnh phong. Mai Lâm thả ra phổ thông nhất cấp pháp thuật ám quang chi vực, cũng không có đem thỏ thủ vệ kéo vào được trong ảo cảnh. Bất quá dù vậy, thỏ thủ vệ trong giọng nói cũng trở nên ngưng trọng, rất hiển nhiên nó ứng phó, cũng không như mấy tháng trước dễ dàng như vậy. 3 tháng trước, thỏ thủ vệ đối phó Mai Lâm, gần như làm cho Mai Lâm không có có bất kỳ chống đỡ lực. Thấy thông thường ám quang chi vực, đối với thỏ thủ vệ, tựa hồ không nhiều lắm ảnh hưởng, Mai Lâm liền liên tiếp phóng ra vài lần ám quang chi vực, sau cùng, sẽ là đột nhiên phóng xuất ra ám quang chi vực bản gia cường. Nhất thời, toàn bộ gian nhà, đã hoàn toàn rơi vào đến một mảnh đen kịt bên trong, thông thường ám quang chi vực. Vẹn vẹn chỉ có thể làm cho tinh thần lực đạt được tam cấp thi pháp giả trình độ pháp sư rơi vào được ảo cảnh trong đó, mà ám quang chi vực bản gia cường, lại có thể làm cho những thứ kia tam cấp đỉnh phong, thậm chí tứ cấp thi pháp giả, đều rơi vào được ảo cảnh trong đó. Mới vừa rồi còn có thể thao túng băng nguyên tố thỏ thủ vệ, tại Mai Lâm phóng xuất ra ám quang chi vực bản gia cường sau, cũng đã rơi vào đến ảo cảnh trong đó, chỉ còn lại có nó bên người kia bức thật dày tường băng đang bảo vệ. Cuồng bạo chi viêm. Mai Lâm nhanh chóng phóng xuất ra cuồng bạo chi viêm, là hắn bây giờ khổng lồ tinh thần lực, đối với pháp thuật nắm trong tay, cũng coi là cực kỳ kỹ càng, khống chế hỏa diễm, một chút cũng không có giật tán, nhanh chóng hướng về thỏ thủ vệ đánh tới. Hơn nữa, Mai Lâm không phải là con phóng thích một lần cuồng bạo chi viêm, mà là liên tiếp phóng ra hơn 10 lần, ngọn lửa cuồng bạo, gần như đem hơn nửa gian nhà đều che mất, kinh khủng nhiệt độ cao tại thiêu cháy mọi thứ. Mai Lâm lặng lặng nhìn chằm chằm trong phòng, tràn ngập hỏa diễm. Đã bị ám quang chi vực kéo vào ảo cảnh trong thỏ thủ vệ, là vô luận như thế nào cũng không có thể ngăn cản. Ám quang chi vực bản gia cường, ngay cả tam cấp đỉnh phong thậm chí tứ cấp thi pháp giả, đều có thể đủ kéo vào ảo cảnh, chớ nói chi là cái này thỏ thủ vệ, nó vẹn vẹn chỉ là một nguyên tố sinh vật, mặc dù mạnh hơn nữa đại, một khi rơi vào đến ảo cảnh trong, cũng là mặc cho người sâu xé. Đây cũng là hắc ám hệ pháp thuật ám quang chi vực chỗ cường đại, bằng không, Mai Lâm cũng không cần tiêu hao thời gian dài như vậy, nhiều như vậy tinh lực đi tạo thành ám quang chi vực pháp thuật. Tiêu hao thời gian dài như vậy cùng với nhiều như vậy tinh lực, mới cuối đem ám quang chi vực pháp thuật tạo thành thành công, ám quang chi vực pháp thuật uy lực, cũng xác thực không để cho Mai Lâm thất vọng, lần đầu tiên thi triển, liền đánh bại cường đại thỏ thủ vệ. Rất nhanh, hỏa diễm dần dần biến mất, ám quang chi vực pháp thuật hiệu quả cũng bắt đầu yếu bớt. Mãi đến đều gian phòng lại lần nữa xuất hiện một chút tia sáng, lúc này, cường đại thỏ thủ vệ, kia màu trắng da lông, đã biến thành một mảnh cháy đen, còn tản ra một luồng phi thường khó ngửi mùi khét thúi. Đã chết. Mai Lâm mắt khẽ híp một cái, thỏ thủ vệ bị đẩy vào đến ảo cảnh trong đó, hoàn toàn chính là gắng gượng thừa nhận rồi Mai Lâm hơn 10 lần cuồng bạo chi viêm pháp thuật công kích, mặc dù là nguyên tố sinh vật, cũng không chịu nổi. Giang giác. Ngay Mai Lâm chuẩn bị hướng mật thất chỗ sâu đi đến lúc. Thỏ thủ vệ trên người lại phát ra một tiếng đặc biệt tiếng vang, nó bên ngoài thân phảng phất bắt đầu nứt ra rồi giống như, lộ ra bên trong tuyết trắng da lông. Tiểu tử kia, ngươi thắng, vào đi thôi. Đồng nhiên, đã biến thành một mảnh cháy đen thỏ thủ vệ, cư nhiên lần nữa phát ra, nói với Mai Lâm. Ngươi không chết. Mai Lâm trong lòng rất vô cùng kinh ngạc, vừa cùng bạo chi viêm uy lực, hắn là cảm thụ rõ ràng nhất, huyết nhục thân thể căn bản cũng không có thể chống đối. Thỏ thủ vệ rõ ràng đã từ nguyên tố quái vật lột vỏ thành nguyên tố sinh vật, vậy cũng không cách nào chống đối hơn 10 lần cuồng bạo chi viêm oanh kích. Ta làm sao có thể chết? Chúng ta những thứ này nguyên tố sinh vật, đều là bị trước đây chủ nhân dùng đặc thù biện pháp lột xác, bất quá lại cũng không có lột xác hoàn toàn, chỉ có thể nói lột xác phân nửa. Đừng nhìn ta đều là huyết nhục thân thể, nhưng chúng ta trong cơ thể, vẫn như cũng là do băng nguyên tố tạo thành, mặc dù bị sẽ là cường đại pháp thuật công kích, chúng ta cũng sẽ không chết. Miễn là tại đây trong bên trong mật thất, chúng ta gần như là có thể vô tận sống lại, trừ phi hủy diệt cả tòa cổ tháp, chúng ta tiểu sẽ tự nhiên mà vậy biến mất. Cái này thỏ thủ vệ từ từ giải thích một lần, thì ra là thỏ thủ vệ tịnh không hoàn toàn đúng nguyên tố sinh vật, mà vẹn vẹn chỉ là lột xác một nửa nguyên tố quái vật, chỉ có bên ngoài thân mới là huyết nhục thân thể, địa phương khác đều là do băng nguyên tố tạo thành. Hơn nữa, cũng chỉ có thể tại đây trong mật thất trong phạm vi hoạt động, vô luận có cường đại dường nào công kích. Thỏ thủ vệ đều có thể trong nháy mắt sống lại. Bất quá, trước đây cổ tháp chủ nhân ra lệnh cho nó, vẹn vẹn chỉ là ngăn trở đến đây sông quan thi pháp giả, một khi đánh bại nó, coi như là sông quan thành công, cũng không phải nói nhất định phải giết chết thỏ thủ vệ. Bởi vậy, Mai Lâm bây giờ là sông quan thành công, mặc dù thỏ thủ vệ lần nữa sống lại, cũng sẽ không động thủ nữa. Ung ung. Theo thỏ thủ vệ thoại âm rơi xuống, bên trong một bức thật dày thạch môn, lần nữa mở, bên trong cư nhiên lại là một gian mật thất. Căn này mật thất mới là cổ tháp chủ nhân lưu lại bảo vật địa phương. Nghĩ tới đây, Mai Lâm hướng thỏ thủ vệ khẽ gật đầu, sau đó liền nhanh chóng tiến vào tận cùng bên trong mật thất bên trong. Nam. Mật thất không tính là rộng rãi, bốn phía trên vách tường tương khảm rất nhiều khỏa cực lớn bảo châu, những thứ này bảo châu phát ra quang mang, đem đều trong mật thất đều chiếu rọi phải do như ban ngày. Mai Lâm liếc mắt liền thấy được trong mật thất mấy cái hiện đầy bụi dương lớn. Mở cái này mấy cái dương lớn. Bên trong tất cả đều là một số dược tề tài liệu cùng với nguyên tố tinh thạch, nhất là hỏa thuộc tính nguyên tố tinh thạch, quả thực nhiều không kể xiết. Địa hỏa chi tinh, hỏa diễm thạch. Quả nhiên đều là tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật. Mai Lâm rất nhanh thì nhận ra trong dương bảo vật, ngoại trừ hỏa thuộc tính nguyên tố tinh thạch mà bên ngoài, cũng chỉ có một số tu luyện băng diệt chi hỏa cần bảo vật, số lượng cũng rất nhiều, cũng đủ Mai Lâm tu luyện một đoạn thời gian rất dài băng diệt chi hỏa. Chỉ ít, đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công, là không có vấn đề gì. Tra xét một hồi, vô luận là nguyên tố tinh thạch hay là tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật, số lượng đều rất nhiều, có thể nói một khoản khổng lồ tài phú. Vì vậy Mai Lâm đem cái này mấy cái dương lớn trong bảo vật, tất cả đều thu vào giới chỉ sau, cái này mới chậm rãi ly khai mật thất. Chương 213, loại thứ nhất hình thái. Bên ngoài mật thất, hỏa diễm tinh linh thấy Mai Lâm sau khi ra ngoài, khỏe miệng trong lộ ra vẻ mỉm cười nói, rốt cục đi ra. Chúc mừng ngươi, đánh bại lợi tư đặc. Đạt được chủ nhân lưu lại bảo vật. Hỏa diễm tinh linh nắm trong tay cổ tháp mọi thứ, tại trong mật thất, Mai Lâm cùng thỏ thủ vệ trong lúc đó chiến đấu, tự nhiên chạy không khỏi hỏa diễm tinh linh quan sát. Mai Lâm cũng gật đầu một cái nói, ta cuối cùng coi là may mắn đạt được tu luyện băng diệt chi hỏa bảo vật, chờ ta đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công, có hay không là có thể ly khai cổ tháp. Đúng vậy, miễn là ngươi có thể đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công. Vậy ngươi là có thể thông qua chủ nhân lưu lại phù văn pháp trận ly khai cổ tháp. Hỏa diễm tinh linh cũng phi thường cao hứng nói, miễn là Mai Lâm có thể nhanh chóng tu luyện băng diệt chi hỏa hình thái thứ nhất, như vậy ngày sau thì có hy vọng đem băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái cũng tu luyện thành công. Đến lúc đó, hỏa diễm tinh linh cũng có cơ hội thoát ly trói buộc, thu được chân chính tự do. Nhanh tu luyện băng diệt chi hỏa a, tại cổ tháp trong, hỏa nguyên tố phi thường nồng nặc, rất thích hợp tu luyện băng diệt chi hỏa. Hỏa diễm tinh linh cũng thúc giục Mai Lâm, nhanh đi tu luyện băng diệt chi hỏa. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền trực tiếp tiến vào trong tinh thất. Băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, hỏa diễm là màu trắng, đặc điểm lớn nhất chính là nhiệt độ cực cao, có thể thiêu đốt mọi thứ. Mai Lâm tại trong tinh thất, cẩn thận nhìn cụ trận hào trong ghi chép băng diệt chi hỏa một số tình huống cặn kẽ. Băng diệt chi hỏa tổng cộng có 3 loại hình thái, loại thứ nhất hình thái là bạch sắc, sự đòi hỏi tạo thành nhất cấp pháp thuật cuồng bạo chi viêm hoặc hỏa diễm chi hải mới có thể tu luyện. Loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa hiện lên màu trắng nhạt, hơn nữa còn sự đòi hỏi một số cấp 4 pháp thuật mới có thể tu luyện. Loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa tiểu cơ hồ là trong suốt, hơn nữa phương thức tu luyện cũng cùng loại thứ nhất hình thái, loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa có khác nhau rất lớn. Loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa là sự đòi hỏi cùng thi pháp giả một mình tạo thành hoàn toàn mới pháp thuật dung hợp với nhau, sau cùng trực tiếp hình thành một loại quỷ dị hỏa diễm. Nói cách khác, muốn tu thành loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, phải cùng thất cấp pháp thuật tương hỗ hòa làm một thể, cho đến lúc này băng diệt chi hỏa, uy lực đem mạnh đáng sợ, chân chính có băng diệt lực lượng. Mai Lâm lắc đầu, bây giờ muốn loại thứ hai hình thái, loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, còn quá mức xa vời, hắn bây giờ chỉ cần toàn lực đem loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa tu luyện thành công, ra sức thực hiện mau sớm ly khai cổ tháp. Vì vậy Mai Lâm lấy ra từ trong mật thất lấy được các loại bảo vật, như địa hỏa chi tinh, hỏa diễm thạch vân. Vân, đều là có khổng lồ hỏa nguyên tố bảo vật. Ngay sau đó, Mai Lâm bắt đầu dựa theo băng diệt chi hỏa trên phương pháp tu luyện, bắt đầu điều động tinh thần lực, tại trên bàn tay nhẹ nhàng khắc một cái hỏa diễm ân ký. Cái này đoàn hỏa diễm ân ký vừa xuất hiện, Mai Lâm lập tức cũng cảm giác được, tựa hồ trong chỗ u minh, cùng thức hải bên trong cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình, có liên hệ nào đó. Ngay sau đó, Mai Lâm dựa theo tu luyện băng diệt chi hỏa phương pháp, đem hỏa diễm thạch, địa hỏa chi tinh các loại bảo vật đều đặt ở trong lòng bàn tay. Mai Lâm khắc ở lòng bàn tay trong tia đoàn hỏa diễm ân ký, bắt đầu dần dần tản mát ra từng dòng nóng rực nhiệt độ, đem vật cầm trong tay hỏa diễm thạch cùng với địa hỏa chi tinh đều rối rít nóng chảy, tất cả đều bị trong lòng bàn tay kia đoàn hỏa diễm ân ký cho hấp thu. Bất quá đây là một cái từng bước quá trình, cần thời gian phi thường dài dằng dặc, loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa, phải làm cho lòng bàn tay trên hỏa diễm ân ký từ màu trắng nhạt biến thành màu lửa đỏ, mới rốt cuộc đem loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa tu luyện thành công. Dựa theo như bây giờ tiến độ, chí ít cũng phải cần mấy tháng thời gian. Mai Lâm bây giờ bị kẹt ở cổ tháp bên trong, thứ không thiếu nhất chính là thời gian, vì vậy, hắn một bên tu luyện băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, mà bên kia, Mai Lâm cũng đang tiếp tục dùng băng thuộc tính nguyên tố tinh thạch, tới tu luyện cực băng chỉ. Mai Lâm cực băng chỉ, cũng chưa hoàn toàn tu luyện thành công, giai đoạn thứ nhất cực băng chỉ, ngoài ngón tay là có thể khôi phục thành nguyên dạng, mà không giống bây giờ, tu luyện cực băng chỉ ngón tay biến thành hơi hơi trở nên trắng màu sắc. Thời gian dần dần đi qua, chớp mắt tiểu lại trôi qua hơn nửa năm, Mai Lâm trên tay ám linh chỉ hoàn bỗng nhiên hơi hơi chấn động lên, đồng thời tản ra từng dòng quang mang. Mai Lâm chợt mở mắt, nhìn về phía ngón tay trên ám linh chỉ hoàn, nhíu mày nói, là Lý Áo Pháp Sư đang kêu gọi ta trở lại, xem ra chắc là ám linh vực cùng áo tư mộ trong lúc đó chiến tranh đã kết thúc. Tính toán thời gian, khoảng cách Mai Lâm ly khai ám linh vực cũng đã có hơn một năm thời gian, trước đây Lý Áo Pháp Sư đã từng nói, chừng một năm sẽ làm cho Mai Lâm đám người trở lại ám linh vực. Hiện tại xem ra, ám linh vực cùng áo tư mộ chiến tranh, tựa hồ đã kết thúc, rất nhiều thi pháp giả đều đã bị lần nữa triệu hồi được ám linh vực trong, bất quá Mai Lâm bây giờ lại bị kẹt ở cổ tháp trong, không cách nào ly khai. Phải nắm chặt thời gian, ra sức thực hiện tại trong vòng 3 tháng, đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công. Mai Lâm giơ tay lên trường, tại lòng bàn tay của hắn chỗ, kia đoàn hỏa diễm ân ký, đã mơ hồ có một chút màu lửa đỏ. Đây là băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, còn cần lại tiếp tục tu luyện, cho đến trong lòng bàn tay hỏa diễm ân ký, triệt để biến thành màu lửa đỏ, mới rốt cuộc đại công cáo thành. Về phần cực băng chỉ, Mai Lâm ngón tay, đã hoàn toàn khôi phục nguyên dạng, cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất đã hoàn toàn tu luyện thành công. Lại qua 3 tháng, Mai Lâm đã tại cổ tháp bên trong, gần như ở 1 năm thời gian, trước đây Mai Lâm tiến nhập ám linh vực sau, chỉ có 3 năm thời gian tu luyện. Một khi qua 3 năm thời gian, Mai Lâm chưa có trở lại ám linh vực, hoặc là không có trở thành nhất cấp thi pháp giả, đều đã bị tống xuất ám linh vực. Bây giờ Mai Lâm sớm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng bị vây ở cổ tháp trong không cách nào ly khai, mà khoảng cách Mai Lâm tiến nhập ám linh vực 3 năm thời gian, đã càng ngày càng đến gần. Mai Lâm tiến nhập ám linh vực, đã hơn 2 năm thời gian, lưu cho hắn tại cổ tháp trong tu luyện băng diệt chi hỏa thời gian đã không nhiều lắm. Ầm. Đột nhiên, Mai Lâm trên người chợt tản mát ra một luồng nóng rực khí tức, ngay sau đó, toàn bộ bên trong tinh thất nhiệt độ đều thật nhanh lên cao, trong không khí đột nhiên xuất hiện từng dòng hỏa diễm. Cuối cùng thành công. Mai Lâm mở mắt, trên mặt lộ ra một chút ý mừng, sau đó, hắn đưa tay ra trưởng, chỉ thấy trắng tinh trong lòng bàn tay, một đoàn trông rất sống động hỏa diễm ấn ký, như ẩn như hiện, hiện lên màu lửa đỏ. Đây là băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, tu luyện thành công đặc thù, hỏa diễm ấn ký sẽ biến thành màu lửa đỏ, thoạt nhìn tiểu như cùng chân chính hỏa diễm giống như. Thử xem uy lực, ma năng, cực băng chỉ. Mai Lâm muốn nhìn một chút cái này loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa, uy lực đến tột cùng bao lớn, mà tốt nhất vật tham chiếu, chính là Mai Lâm cực băng chỉ. Mai Lâm Phan Đa Lạp ma năng cực băng chỉ, cũng đồng dạng là cường đại Phan Đa Lạp ma năng, ngoài sở đông lại băng tinh, vô cùng kiên cố. Hơn nữa nhiệt độ gần như thấp đến cực hạn, cho dù là tam cấp phòng ngự loại pháp thuật, đều không đỡ được cực băng chỉ đóng băng. Giang giác. Cực băng chỉ hàn khí, trong nháy mắt liền đem một khối cứng rắn hòn đá đóng băng lại, tạo thành một khối cực lớn băng tinh, lóe ra trận trận ánh sáng trong suốt. Ma năng, băng diệt chi hỏa. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Mai Lâm đưa ra bàn tay trắng đoán, ngoài trong lòng bàn tay hỏa diễm ấn ký, hơi chấn động một chút, nhất thời. Mai Lâm trong cơ thể cuồng bạo chi viêm pháp thuật mô hình bên trong chứa đựng pháp lực, càng điên cuồng tràn vào hỏa diễm ân ký trong đó. Cùng lúc đó, một luồng màu trắng quỷ dị hỏa diễm nhanh chóng xuất hiện, đồng thời quấn quanh ở tại bị cực băng chỉ hàn khí đông lại thành băng tinh bên trên. Xuy xuy xuy, màu trắng hỏa diễm bọc lại trong suốt trong sáng băng tinh, cư nhiên phát ra một loạt lạ lùng tiếng vang, bất quá cái này cứng rắn băng tinh cũng đang nhanh chóng hòa tan, biến thành một vũng nước, đem mặt đất ướt nhẹp một mảnh. Mai Lâm có phần trợn mắt hốc mồm nhìn trên đất một vũng nước, còn có chút khó có thể tin. Cực băng chỉ cũng là Phan Đa Lạp ma năng, hơn nữa lần này Mai Lâm tại trong tinh thất, càng đem cực băng chỉ giai đoạn thứ nhất hoàn toàn tu luyện thành, uy lực đạt được trên diện rộng độ để thăng. Nhưng bây giờ, đối mặt băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, cực băng chỉ lại hoàn toàn không được bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngay cả chống đối chỉ chốc lát đều làm không được. Băng diệt chi hỏa đặc điểm chỉ có một, đó chính là nhiệt độ cao được khó có thể tưởng tượng. Cho dù là những thứ kia cường đại pháp bảo, đều không thể ngăn cản băng diệt chi hỏa thiêu cháy. Đây vẫn chỉ là loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa, mà loại thứ hai hình thái, thậm chí loại thứ ba hình thái băng diệt chi hỏa, lại đến lượt mạnh bao nhiêu. Mai Lâm đã không cách nào tưởng tượng. Phan Đa Lạp ma năng cũng có phần chia cao thấp, băng diệt chi hỏa rõ ràng nếu so với cực băng chỉ còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa đang lúc đối địch, Mai Lâm còn có thể đem băng diệt chi hỏa giấu ở hỏa hệ pháp thuật bên trong, làm được đánh bất ngờ, cứ như vậy. Miễn là đối phương không có thập phần cường đại phòng ngự loại pháp thuật hoặc là phòng ngự loại thi pháp công cụ, tiểu không phải là đối thủ của Mai Lâm. Loại thứ nhất hình thái băng diệt chi hỏa đã tu luyện thành công, là thời điểm ly khai. Mai Lâm đứng dậy, trực tiếp ly khai tính thất, cổ tháp trong tuy rằng rất an tĩnh, ngược lại cũng là một tốt địa phương, nhưng Mai Lâm nhưng không được không ly khai. Bây giờ cách hắn được ám linh vực, đã sắp có 3 năm, phải tại 3 năm thời gian đi tới ban đầu, mau sớm chạy trở về ám linh vực, trở thành đệ tử chính thức. Huống chi, Mai Lâm còn không có đem lại tư ân pháp sự quên, đối phương đánh lén Mai Lâm, đồng thời đem Mai Lâm vây ở cổ tháp trong, cùng Mai Lâm đi ra ngoài, tự nhiên sẽ không bỏ qua lại tư ân pháp sư. Hỏa diễm tinh linh, băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái, ta đã tu thành, bây giờ có được hay không ly khai cổ tháp? Mai Lâm đi tới pho tượng hình hỏa diễm trước, nhẹ giọng nói. Rất nhanh, hỏa diễm tinh linh tiểu từ pho tượng hình hỏa diễm trong bay ra, trong giọng nói cũng hiện ra thật cao hứng. Nhanh như vậy tiểu tu thành băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái. Bất quá như là thật tu thành, ngươi thật sự bây giờ có thể ly khai cổ tháp, ta làm cho Hoa Văn Chi Chu dẫn ngươi đi ly khai cổ tháp mật thất. Dứt lời, hỏa diễm tinh linh liền lại tản mát ra từng dòng kỳ lạ tinh thần ba động, ngay sau đó, nguyên bản có giúp ở trong góc con kia hình thể khổng lồ Hoa Văn Chi Chu, cũng đứng lên, nhìn thoáng qua Mai Lâm cùng hỏa diễm tinh linh, sau đó liền xoay người đi vào một gian trong mật thất. Theo nó đi thôi. Nó sẽ dẫn ngươi đi ly khai cổ tháp địa phương, bất quá ngươi cũng đừng quên, như thành tứ cấp thi pháp giả, nhất định phải trở lại cổ tháp nằm một cái, đánh bại mật thất thủ vệ, đạt được tu luyện loại thứ hai hình thái băng diệt chi hỏa bảo vật. Hỏa diễm tinh linh giọng của trong tràn đầy vẻ mong đợi, dù sao nó nếu muốn thoát ly trói buộc, Mai Lâm là hy vọng duy nhất, chỉ có Mai Lâm đem băng diệt chi hỏa loại thứ hai hình thái cũng tu luyện thành công, hỏa diễm tinh linh mới có thể thoát ly trói buộc, chân chính thu được tự do. Ta nhất định sẽ rồi trở về. Mai Lâm biểu tình ngưng trọng gật đầu, sau đó liền đi theo Hoa Văn Chi Chu sau lưng, nhanh chóng hướng về ly khai cổ tháp địa phương đi đến. Chương 214, Kinh Cức Sơn Mạch. Hoa Văn Chi Chu mang theo Mai Lâm, đi tới một chỗ phi thường bí mật trước mật thất, một bức thật dày thạch môn, ngăn trở ở trước đường đi, bất quá tại trên cửa đá, lại hiện đầy chi chít thần bí phù văn. Mai Lâm nhìn thoáng qua hoa văn chi chu, chắc hẳn căn này trong mật thất, tiểu muốn ly khai cổ tháp phù văn pháp trận, phải đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công, mới có thể đi vào mật thất, nhờ vào phù văn pháp trận ly khai cổ di tích. Nghĩ tới đây, Mai Lâm trong lòng đã hiểu, lập tức hắn đưa ra bàn tay trắng đoán, trong lòng bàn tay kia đoàn hỏa diễm vân ký, nhanh chóng tản mát ra từng dòng nóng rực khí tức. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Nhất thời, một luồng màu trắng hỏa diễm trong nháy mắt bay về phía kia bức thật dày thạch môn. Nhất thời, trên cửa đá thần bí phù văn đại phong quan mang, đem băng diệt chi hỏa đoàn đoàn vây quanh, cuối cùng, phù văn lại cùng băng diệt chi hỏa hoàn toàn hòa hợp nhất thể. Ầm ầm. Cửa đá khổng lồ chậm rãi nâng lên, tựa hồ là đã xác định, Mai Lâm đã đem băng diệt chi hỏa loại thứ nhất hình thái tu luyện thành công, phù hợp tiến nhập mật thất điều kiện. Mai Lâm trên mặt lộ ra một chút ý mừng, nhìn nữa hướng hoa văn chi chu lúc, hình thể to lớn hoa văn chi chu đã chậm rãi về phía sau ly khai, đi về phía hỏa diễm tinh linh bẩm báo. Tại trong mật thất, trên mặt đất khắc rất nhiều chi chít phức tạp phù văn, hợp thành một cái thần bí khó lường phù văn pháp trận. Mai Lâm đối với phù văn pháp trận đã không xa lạ gì, tại trong ám linh vực, hắn đã thấy qua quá nhiều phù văn pháp trận. Cho nên, Mai Lâm khinh xa thục lộ đứng ở phù văn pháp trận bên trên, sau đó hít sâu một hơi, tinh thần lực chợt kích thích trên đất phù văn pháp trận. Ông ông ông. Trên đất thần bí phù văn pháp trận bắt đầu tản mát ra từng dòng tia sáng chói mắt, đem Mai Lâm thân hình đều bao phủ ở tại bên trong. Mai Lâm cảm thấy một luồng quen thuộc sức lôi kéo, biết đây là phù văn pháp trận tại bắt đầu truyền tống. Siêu. Tia sáng chói mắt lóe lên, Mai Lâm thân ảnh liền biến mất ở trong mật thất, đều trong mật thất cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tiểu thư, chúng ta lần này len lén chạy đi, tử tước đại nhân nếu như đã biết, sợ rằng không tha cho ngươi. Toàn thân màu xám quần áo ăn mặc nữ người hầu, thận trọng hướng về phía bên cạnh Na An Ti tiểu thư nói ra. Na An Ti tiểu thư mặc một cái bạch sắc y phục liền quần, kim hoàng sắc tóc dài, tùy ý buộc ở đồng thời, trên đỉnh đầu mang nó nhỏ, thoạt nhìn càng lộ vẻ thanh xuân mỹ cảm. Không có chuyện gì, lần trước ta len lén đi ra ngoài, sau khi trở về cũng không có đã bị cái gì nghiêm phạt sao. Na An Ti tiểu thư chẳng hề để ý nói, còn vén lên màn xe, hào hứng bừng bừng nhìn phong cảnh phía ngoài. Lần này làm sao có thể cùng lần trước so với. Lần này là tử tước đại nhân cho phép tiểu thư cùng cơ an bá tước nhi tử thành hôn, tiểu thư lại lén chạy ra ngoài. Sợ rằng tử tước đại nhân bây giờ đã khắp thế giới phái người tới tìm. Áo xám nữ người hầu biết Na An Ti tiểu thư tính tình, bây giờ muốn khuyến nàng trở lại là không thể nào, chỉ có thể nghĩ biện pháp, ven đường lưu lại ký hiệu, làm cho tử tước phái ra người có thể theo ký hiệu tìm được Na An Ti tiểu thư. Xe ngựa tốc độ cũng không nhanh, Na An Ti tiểu thư cũng không ngại, nàng đối với phong cảnh dọc đường cảm thấy hứng thú, bởi vậy dọc theo đường đi, cho xe ngựa tốc độ thả chậm, hảo cẩn thận thưởng thức phong cảnh dọc đường. Mau nhìn, phía trước hình như có người. Na An Ti tiểu thư tỷ số phát hiện trước, ở phía trước có một toàn thân đều bao phủ tại trường bào màu đen trong nam tử, đang đứng tại bên đường, túi đầu, cũng không biết đang làm cái gì. Nơi này chính là Mật Lâm Tùng Sinh, danh xứng với thực là vùng hoang vu thôn quê, tại một cái địa phương như vậy gặp phải thế này một người cổ quái, nữ người hầu lập tức tiêu cảnh giác. Tiểu thư, không cần lo cho hắn là ai, chúng ta nhanh lên ly khai. Nữ nô nói, cũng để cho Na An Ti tiểu thư cảnh giác. Nàng tuy rằng rất to gan, liên tiếp vài lần đều từ thành bảo trong lén chạy ra ngoài, nhưng cũng biết, ở trên đường có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhất là cái này thoạt nhìn kỳ quái, toàn thân đều bao phủ tại trường bào màu đen nam tử, vừa nhìn liền có loại cảm giác khiến người trong lòng rét run, càng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, xe ngựa tốc độ trong nháy mắt trở nên mau, gào thét về phía trước mặt phóng đi. Bang! Đột nhiên, tại ven đường không có động tĩnh chút nào hắc bào nam tử, tay giương lên, nhất thời. Số đoàn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, tại trước mặt xe ngựa cách đó không xa nổ tung, cực lớn lực đánh vào cùng với tiếng vang, làm cho trên xe ngựa Na An Ti tiểu thư cùng với nữ người hầu, đều thất kinh lên, đã không biết nên làm gì bây giờ. Đánh xe chính là Na An Ti tiểu thư người hầu, cái này người hầu kiến thức nếu so với Na An Ti tiểu thư muốn rộng nhiều lắm, thấy hắc bào nhân thả ra hỏa cầu, người hầu lập tức sẽ biết hắc bào thân phận của người. Vì vậy vô cùng cung kính đối với hắc bào nhân khẽ không người nói, tôn kính pháp sư đại nhân. Trên xe ngựa là ngang lợi tư tử tức đại nhân nữ nhi, Na An Ti tiểu thư. Không biết tôn kính pháp sư đại nhân, có gì cần chúng ta giúp một tay. Sa phu thấy hắc bảo nhân thả ra hỏa cầu, liền biết trước mắt hắc bảo nhân, là thần bí mà cường đại thi pháp giả. Đây là ngay cả ngang lợi tư tử tức đại nhân gặp được, đều đã vô cùng cung kính cường đại tồn tại. Hắc bảo nhân giọng bình tĩnh nói, cho ta một tấm bản đồ. Sa phu vội vàng trở lại trên xe ngựa, lấy ra một tấm bản đồ, tỉnh thận trọng nói ra. Tôn kính pháp sư đại nhân, bây giờ chúng ta là tại ngang lợi tư tử tước đại nhân lãnh địa ngoại vi. Hắc bào nhân gật đầu, sau đó liền mở ra địa đồ, cẩn thận tra nhìn. Cư nhiên khoảng cách phủ không thành xa như vậy. Ở đây đã là hỏa diễm chi thành phạm vi thế lực, mặc dù khoảng cách gần đây một chỗ ám linh vực phù văn pháp trận, cũng cần mấy ngày lộ trình. Hắc bào nhân nhíu chặt mày, thấp giọng lầm bầm. Hắn tiểu là mới vừa từ trong cổ di tích đi ra ngoài Mai Lâm, tuy rằng hắn thông qua trong cổ di tích phù văn pháp trận, thành công ly khai cổ di tích, nhưng phù văn pháp trận truyền tống đến địa phương, cũng Mai Lâm không nhận biết địa phương. Bây giờ so sánh địa đồ, Mai Lâm mới phát hiện, hắn đã khoảng cách phù không thành quá xa vời, bây giờ ở đây đã coi như là hỏa diễm chi thành phạm vi thế lực. Vốn có Mai Lâm còn muốn, đi trước đem lại tư ân pháp sư giết, nhưng khoảng cách phù không thành thật sự là quá xa vời, chỉ là gấp rút lên đường, sợ rằng đều cần mấy tháng thời gian. Cho nên, trầm ngâm hồi lâu, tổng hợp lại các phương diện suy tính, Mai Lâm vẫn là quyết định trước tiên về được ám linh vực, đợi thu được ám linh vực thành viên chính thức thân phận, trở lại đi phủ không thành giải quyết lại tư ân pháp sư. Bất qua ám linh vực phi thường thần bí, có thể tiến nhập ám linh vực cũng chỉ có thông qua bố trí tại các nơi phủ văn pháp trận, chỉ có cầm trong tay ám linh chỉ hoàn thi pháp giả, mới có thể kích hoạt phủ văn pháp trận, từ mà tiến vào ám linh vực. Mai Lâm vừa nhìn địa đồ, phát hiện khoảng cách ám linh vực gần đấy một cái phủ văn pháp trận, cũng cần mấy ngày thời gian. Nghĩ tới đây, Mai Lâm nhìn thoáng qua trên xe ngựa, tuy rằng màn xe đóng chặt, nhưng Mai Lâm tinh thần lực vẫn là dễ dàng chỉ biết trên xe ngựa, chỉ có hai nữ nhân. Mang ta đi kinh cức sơn mạch. Mai Lâm dùng giọng điệu không thể cự tuyệt nói ra, sau đó liền đem địa đồ thu vào, trực tiếp chui vào bên trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa Na An Ti tiểu thư cùng với nữ người hầu, trên mặt đều mang một vẻ sợ hãi, túi đầu, co rúm ở bên trong xe ngựa một góc. Mai Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không nói lời nào. Chỉ là rất an tĩnh ngồi ở trên xe ngựa. Sa Phu không dám chống lại Mai Lâm ý chí, hắn từng theo tùy qua ngang lợi tư tử tức đi vào bái phòng một vị bá tước đại nhân, tận mắt đã đến vị kia bá tước bên người đại nhân thần bí pháp sư lực lượng kinh khủng, bởi vậy, vì bảo chứng an toàn, Sa Phu chỉ có thể dựa theo Mai Lâm yêu cầu, trước là đi kinh cức sơn mạch. Liên tiếp vài ngày, Mai Lâm đều không nói được một lời, bất quá ngoại trừ sắc mặt có chút lanh khốc mà bên ngoài, Mai Lâm tựa hồ cũng không có làm đáng sợ sự tình, bởi vậy Na An Ti tiểu thư dần dần trở nên lớn mật trở lại, đã có thể không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm Mai Lâm không rời mắt. Pháp sư đại nhân, đến kinh cức sơn mạch, ngài sẽ thả chúng ta sao? Hay là đem chúng ta đều biến thành tà ác quái vật? Na An Ti tiểu thư cố lấy dũng khí, thấp giọng hỏi. Ân, ngươi cũng biết luyện kim quái vật. Mai Lâm chợt mở mắt, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Na An Ti tiểu thư. Na An Ti tiểu thư lại không chút kinh hoàng, mà là khẽ gật đầu một cái, tiếp tục nói. Ta đã từng thấy qua một vị pháp sư, ở phía sau hắn, liền theo một cái xấu xí luyện kim quái vật, nghe phụ thân nói qua, cái kia luyện kim quái vật là pháp sư đại nhân dùng tà ác thủ đoạn, đem người sống biến thành cái dáng vẻ kia. Phụ thân của Na An Ti là tử tước, khẳng định gặp qua thi pháp giả, hơn nữa những thứ kia thi pháp giả, cũng hơn nửa đều là lưu lạc pháp sư. Bây giờ rất nhiều lưu lạc pháp sư, đều là luyện kim sĩ, dùng người sống luyện chế kinh khủng luyện kim quái vật. Chắc hẳn Na An Ti nhìn thấy những thứ kia thi pháp giả chính là luyện kim sĩ. Nhìn Na An Ti tiểu thư cùng nữ người hầu trên mặt, đều lộ ra một chút sợ hãi vẻ, Mai Lâm mỉm cười, lập tức lắc đầu nói, ta sẽ không đem các ngươi đều luyện thành quái vật, miễn là đến kinh cức sơn mạch, ta sẽ tha các ngươi ly khai. Na An Ti tiểu thư thấy Mai Lâm, tựa hồ tịnh chẳng phải hung thân ác sát, bởi vậy cũng lớn đảm trở lại, bắt đầu hướng Mai Lâm hỏi một số về thi pháp giả sự tình. Mai Lâm cũng vui vẻ, tại khá dài trên đường buồn chán. Bởi vậy cũng kiểm chút đơn giản chuyện lý thú, cùng Na An Ti hàn huyên, nhìn Na An Ti cùng nữ người hầu kia vui sướng nụ cười, Mai Lâm cũng dần dần cảm giác được tâm tình buông lòng xuống, tựa hồ tìm được rồi một chút đã lâu yên tĩnh cảm giác. Mai Lâm pháp sư, ngươi nói cái loại này hoạt tính dược tề, thật có thể làm cho vĩnh viễn bảo trì tuổi còn trẻ. Na An Ti tiểu thư đối với Mai Lâm đề cập tới hoạt tính dược tề, biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Đúng vậy, nếu như vẫn sử dụng hoạt tính dược tề, đích xác có thể cho ra người bảo trì hoạt tính. Do đó làm cho thoạt nhìn càng lộ vẻ tuổi còn trẻ rất nhiều. Mai Lâm tự tiếu phi tiếu nhìn Na An Ti. Kêu Mai Lâm pháp sư, ngươi bây giờ có hay không hoạt tính dược tề? Na An Ti vội vàng hỏi. Ta không có hoạt tính dược tề, bất quá trở thành thi pháp giả, ngược lại là có thể tự chế biến hoạt tính dược tề. Mai Lâm vừa dứt lời, cũng cảm giác được xe ngựa dần dần ngừng lại. Na An Ti chính phải tiếp tục hỏi lúc, Sa Phu cũng đã cao giọng hướng bên trong xe ngựa hô, tôn kính pháp sư đại nhân, kinh cức sơn mạch đã đến. Đã đến. Mai Lâm nhìn thoáng qua ngón tay trên ám linh chỉ hoàn, âm thầm gật đầu, lúc này ám linh chỉ hoàn đã có phản ứng, là cảm ứng được ám linh vực bố trí phủ văn pháp trận. Được rồi, ta phải đi. Mai Lâm nói với Na An Ti hết, sau đó liền nhảy xuống xe ngựa, trên người nổi lên một luồng mãnh liệt phong nguyên tố, nhanh chóng biến mất ở tại trong rừng rậm. Na An Ti tắc còn ngơ ngác nhìn Mai Lâm bóng lưng biến mất, nữ người hầu tắc nhẹ giọng nhắc nhở được, tiểu thư, Mai Lâm Pháp Sư đã đi rồi, chúng ta bây giờ đi đâu? Đi đâu? Na An Ti trên mặt đống nhiên lộ ra một chút ý mừng, giọng nói vội vàng nói, đương nhiên là về nhà tìm phụ thân, ta quyết định, một nhất định phải trở thành một gã vi đại thi pháp giả, ta muốn chế biến ra hoạt tính dược tề. Na An Ti hung hăng cơ nắm tay, nàng muốn trở thành thi pháp giả động lực, lại là Mai Lâm nhắc tới, có thể làm cho người vĩnh viễn bảo trì trẻ tuổi hoạt tính dược tề. Nữ người hầu khẽ lắc đầu một cái, nhìn hưng phấn Na An Ti tiểu thư, nàng biết Na An Ti tiểu thư lần này sau khi trở về, sợ rằng lại sẽ làm tử tước đại nhân nhức đầu. Chương 215, quay về ám linh vực. Mênh mông trong kinh cước sơn mạch, Mai Lâm không có như con ruồi không hướng, đâm loạn vào khắp nơi, hắn vẫn luôn đang chú ý trên tay ám linh chỉ hoàn, căn cứ ám linh chỉ hoàn chỉ dẫn, dần dần tìm được rồi một chỗ bí ẩn phù văn pháp trận. Chỗ này phù văn pháp trận, vừa nhìn chính là thời gian rất lâu không có kích hoạt qua. Ám linh vực phi thường thần bí, ai cũng không biết ám linh vực cụ thể địa điểm ở nơi nào, có thể tiến nhập ám linh vực cách, cũng chỉ có những phù văn này pháp trận, hơn nữa ám linh vực phù văn pháp trận cũng xác thực rất nhiều, gần như khắp nơi đều có. Chỉ có trong ám linh vực thi pháp giả, căn cứ ám linh chỉ hoàn chỉ dẫn, mới có thể tìm được những phù văn này pháp trận. Mai Lâm đã đối với phù văn pháp trận quen việc dễ làm, bởi vậy trực tiếp liền đứng ở phù văn pháp trận bên trên, sau đó tinh thần lực chợt đâm một cái kích những phù văn này pháp trận, nhất thời, phù văn pháp trận trong, lập tức tiểu dâng lên từng cái một thần bí phù văn, cùng ám linh chỉ hoàn trên phù văn diêu tương huy ứng. Mai Lâm ám linh chỉ hoàn, đạt được chỗ này phù văn pháp trận nhận thức tương đồng, vì vậy một cổ cường đại sức lôi kéo xuất hiện, tia sáng chói mắt dần dần đem Mai Lâm bao phủ. Siêu. Quang mang lóe lên, khắp trong rừng rậm lại khôi phục can tĩnh, mà Mai Lâm thân ảnh sớm đã biến mất không thấy, bị chuyển tống được trong ám linh vực đi. Ướt át không khí, hơi lạnh gió thổi trên biển, còn có trên bờ cắt một con kia chơi đùa hải điểu, Mai Lâm nhìn trước mắt quen thuộc địa phương, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ám linh vực, rốt cục lại đã trở về. Mai Lâm lần nữa lại trở về ám linh vực, tính toán thời gian, hắn đã ly khai ám linh vực hơn một năm thời gian, bây giờ lại trở lại ám linh vực, lại phát hiện, ám linh vực tỉnh không có gì thay đổi. Mai Lâm đi tới kia tòa thật to trước tấm bia đá, nhìn cái này tòa tấm bia đá, Mai Lâm liền nghĩ đến trước đây mới vừa tới được ám linh vực thời điểm, khi đó, hắn vẫn chỉ là cái gì cũng đều không hiểu tay mơ pháp sư. Mà bây giờ, hắn cũng đã trưởng thành được, ngay cả tam cấp thi pháp giả đều có thể đơn giản giết chết trình độ. Địch địch ma tư đại nhân. Mai Lâm đi tới trước tấm bia đá, hướng về phía tấm bia đá thấp giọng hô. Nhất thời, từ trong tấm bia đá lập tức tiểu bay ra một đoàn sương mù, sau đó dần dần biến thành một con toàn thân đen kịt thần khí hắc miêu. A, là ngươi, Mai Lâm pháp sư. Ngươi trở về thật là muộn a, đại bộ phận ly khai ám linh vực thi pháp giả cũng sớm đã trở về. Địch địch ma tư hiển nhiên còn nhận thức Mai Lâm, nhìn Mai Lâm sau, gật gù đắc ý nói ra, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo vẻ chờ mong. Mai Lâm mỉm cười, biết địch địch ma tư ý tứ, vì vậy trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra mấy mai băng hệ nguyên tố tinh thạch, trực tiếp ném cho địch địch ma tư. Hắc miêu ánh mắt sáng ngời, ngoài hình thể bỗng nhiên trong nháy mắt bành trướng, trở nên không gì sánh được thật lớn, sau đó hoàn toàn liền cắn Mai Lâm cho mấy mai băng hệ nguyên tố tinh thạch, đồng phát ra rắt băng giòn tiếng vang, đem nguyên tố tinh thạch cắn nát. Sau cùng, Hắc miêu còn lộ ra một thứ hài lòng biểu tình, gật đầu một cái nói, Mai Lâm pháp sư, không tệ, lần này nguyên tố tinh thạch vị đạo rất tốt, mau vào đi thôi. Dứt lời, Hắc miêu lại lần nữa biến thành một đạo hắc mang, chui vào tấm bia đá trong, sau đó, một lớp bụi mưa lất phất qua mang, dường như gợn sóng nước, ở giữa không trung vạch ra một con đường. Mai Lâm giơ tay lên ngón tay trên ám linh chỉ hoàn, trực tiếp liền tiến vào trong ám linh vực. Lý áo pháp sư tháp cao trước, Mai Lâm đứng lặng lặng, nhìn tháp cao bên ngoài vắng vẻ hình dáng, khỏe miệng trong nở một nụ cười, cùng với vài tòa tháp cao so sánh với, Lý áo pháp sư tháp cao, vĩnh viễn đều là vắng vẻ thế này. Đi vào tháp cao, Mai Lâm lại thấy được chính đang vùi đầu phối chế dược tề Hoắc Nhị pháp sư. Đối với Hoắc Nhị pháp sư mà nói, vô luận chuyện gì đều so ra kém hắn phối chế dược tề quan trọng hơn. Hoắc Nhị pháp sư. Mai Lâm hướng Hoắc Nhị pháp sư hô một tiếng, Hoắc Nhị pháp sư chỉ là tùy ý lên tiếng, bất quá sau đó hắn lại chợt ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Mai Lâm. Mai Lâm pháp sư, người mới vừa về. Hoắc Nhị pháp sư vẻ mặt cổ quái hỏi. Mai Lâm gật đầu một cái nói, ta đích xác mới vừa về, Hoắc Nhị pháp sư, ngươi có chuyện gì không? Hoắc Nhị pháp sư lập tức lắc đầu nói, đều không phải ta có việc, mà là Lý Áo đạo sư, trước hắn đã từng đi tìm ngươi, bất quá ngươi không có trở lại ám linh vực, cho nên liền thôi. Mai Lâm pháp sư, đây chính là rất không tầm thường à, Lý Áo đạo sư rất ít tự mình tìm một người, ngươi là người thứ nhất. Lý Áo đạo sư tìm ta. Mai Lâm trầm ngâm một hồi, lập tức liền vội vã cáo biệt Hoắc Nhị pháp sư, tiến nhập phù văn pháp trận bên trong, hướng tháp cao tầng cao nhất chạy tới. Siêu. Mai Lâm thân ảnh vừa vặn vừa biến mất, Hoắc Nhị pháp sư lần nữa ngẩng đầu, bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra một chút vẻ trầm tư, thấp giọng lẩm bẩm, kỳ lạ, loại cảm giác này, đích xác là nhất cấp thi pháp giả a. Lẽ nào Mai Lâm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả? Lục hệ nhất cấp thi pháp giả, điều này sao có thể? Có lẽ là ta cảm ứng sai rồi a. Hoắc Nhị pháp sư khẽ lắc đầu một cái, sau đó tiểu lại vùi đầu phối chế dược tề. Lý Áo đạo sư. Mai Lâm đi tới tháp cao tầng cao nhất, nhẹ nhàng gõ cửa phòng, nhẹ giọng hô. Két két. Chẳng được bao lâu, đại môn liền mở ra, Mai Lâm đi vào, thấy được Lý Áo pháp sư, vẫn là kia cái kinh khủng hình dáng, trên trán huyết hồng thụ nhãn, tựa hồ đang lóe lên nhàn nhạt huyết sắc quang mang, hai mắt cũng như trước chỗ trống. Bất quá, Lý Áo pháp sư trên người vẫn có một ít biến hóa, tay phải của hắn cánh tay trống không, rõ ràng cho thấy chặt đứt, liền cánh tay cũng bị mất, thành người cụt một tay. Lý Áo đạo sư, đây là có chuyện gì? Mai Lâm sắc mặt trầm xuống, vội vàng hỏi. Lý Áo pháp sư thấy Mai Lâm sau, khó có được trên mặt nở một nụ cười nói, không có gì, bất quá là đã đánh mất một cánh tay mà thôi, nhưng trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả áo tu tư, lại bị ta giết, rất có lời. Lý Áo pháp sư giọng của tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng nội dung lại làm cho Mai Lâm kinh hồn bạt vía, thất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là được xưng trong thiên tài thánh địa áo tư mộ thất cấp thi pháp giả, không biết có cường đại dường nào. Nhưng Lý Áo pháp sư lại vẹn vẹn trả giá là một cái cánh tay, liền đem áo tư mộ trong thất cấp thi pháp giả chém giết, Mai Lâm không cách nào tưởng tượng, cái này ẩn chứa trong đó lớn bực nào nguy cơ. Bất quá, Lý Áo pháp sư chém giết áo tu tư, tựa hồ toàn bộ cả người có một số thay đổi, trước kia Lý Áo pháp sư luôn luôn cho người ta là một loại kín đáo, kinh khủng cảm giác, hình như rất khó ở chung, nhưng bây giờ Lý Áo pháp sư khí tức trên người, rõ ràng có một số thay đổi, không nữa có cái loại này khiến người cảm giác sợ hãi. Mai Lâm, ban đầu ta triệu hoán qua ngươi, nhưng ngươi lại không có đúng lúc trở lại ám linh vực, là chuyện gì xảy ra? Lý Áo pháp sư giọng nói bình tĩnh hỏi. Mai Lâm đã sớm nghĩ xong giải thích, đương nhiên không thể nhắc tới Phan Đa Lạp Ma Năng, mặc dù Mai Lâm tin tưởng, tại trong ám linh vực cũng nhất định sẽ có Phan Đa Lạp Ma Năng, Lý Áo pháp sư cũng sẽ không ham hắn Phan Đa Lạp Ma Năng. Dù sao Hắc Ám chi nhãn tiểu rất lợi hại. Bất quá, Mai Lâm như trước không dự định nhắc tới Phan Đa Lạp Ma Năng, mà là tu luyện pháp thuật làm lý do, đơn giản giải thích một phen. Ta bị vây ở một chỗ bên trong cổ di tích, là ở chỗ này truyền tâm tạo thành pháp thuật, mãi đến trở thành nhất cấp thi pháp giả, lúc này mới may mắn ly khai cổ di tích, trở lại ám linh vực. Mai Lâm sau khi nói xong, Lý Áo pháp sư sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng hỏi, ngươi nói ngươi đã trở thành nhất cấp thi pháp giả. Cùng lúc đó, Lý Áo pháp sư trên trán con kia huyết sắc thụ nhãn cũng dần dần mở, tản mát ra từng dòng huyết sắc quang mang, trực tiếp đem Mai Lâm bao phủ ở. Tại huyết sắc kia sáng bao phủ xuống, Mai Lâm cảm giác được toàn thân hình như không có một chút bí mật, tất cả đều phơi bày ở tại trước mặt của Lý Áo pháp sư. Thật là nhất cấp thi pháp giả, lục hệ nhất cấp thi pháp giả. Lý Áo pháp sư trong ánh mắt cũng mang theo vẻ khiếp sợ, hắn là rõ ràng Mai Lâm lai lịch, rời đi ám linh vực trước, khẳng định không có tạo thành bất kỳ nhất cấp pháp thuật. Nhưng bây giờ, Mai Lâm không chỉ có tạo thành nhất cấp pháp thuật, hơn nữa còn là 6 nhất cấp pháp thuật, phi thường phức tạp khó khăn ngưng cố chi băng pháp thuật cùng với ám quang chi vực pháp thuật, đều bị Mai Lâm tạo thành thành công. Lúc này mới vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm ly khai ám linh vực mới có 1 năm thời gian, nói cách khác, Mai Lâm chỉ dùng 1 năm thời gian, liền đem 6 cái nhất cấp pháp thuật, tất cả đều tạo thành thành công. Ha ha, Mai Lâm, không nghĩ tới ngươi lần này trở về, cư nhiên mang đến thế này một cái đại kinh hỉ. Khắc Lai Tư coi là cái gì? Ngươi mới là ta ám linh vực thiên tài chân chính. Lý Áo pháp sư hiện ra thật cao hứng, lục hệ thi pháp giả, đây là ám linh vực sáng tạo đến nay, lần đầu tiên xuất hiện lục hệ nhất cấp thi pháp giả, ngay cả ban đầu phản bội ám linh vực Khắc Lai Tư, cũng vẹn vẹn chỉ là 5 hệ thi pháp giả mà thôi. Rất tốt, Mai Lâm, bây giờ ngươi có 2 lựa chọn. Một là cùng ám linh vực ký kết khế ước, trở thành ta ám linh vực thành viên chính thức, có thể hưởng thụ được trong ám linh vực các loại tài nguyên, nhưng tương ứng cũng muốn thừa nhận một số trách nhiệm. Loại thứ 2 chính là lưu lại ám linh chỉ hoàn, trực tiếp ly khai ám linh vực, trở thành lưu lạc pháp sư, không bị ám linh vực bất kỳ trói buộc, bất quá tương ứng, ngươi cũng không hưởng thụ được ám linh vực bất kỳ tu luyện tư nguyên. Lý Áo pháp sư cho ra lưỡng chủng lựa chọn, đây cũng là trong ám linh vực tất cả tạm thời thành viên tại trở thành nhất cấp thi pháp giả sau, đều phải đối mặt lựa chọn. Mai Lâm trong lòng cũng sớm đã có quyết định, hắn tại phủ không thành, thấy qua quá nhiều lưu lạc pháp sư, rất nhiều lưu lạc pháp sư vì một chút xíu dược tề tài liệu hoặc là pháp thuật, đều cần đi xông xáo nguy hiểm cổ di tích, chỗ nào tu luyện so với được với tại trong thi pháp giả tổ chức. Mai Lâm tự nhiên lựa chọn loại thứ nhất, trở thành ám linh vực thành viên chính thức. Lý Áo đạo sư, ta lựa chọn trở thành ám linh vực thành viên chính thức. Nghe được Mai Lâm trả lời, Lý Áo pháp sư tỉnh không cảm thấy ngoài ý muốn, gần như tất cả tạm thời thành viên sau khi trở thành nhất cấp thi pháp giả, đều sẽ chọn trở thành ám linh vực thành viên chính thức, là này hưởng thụ ám linh vực nhiều khổng lồ tu luyện tài nguyên. Rất tốt. Mai Lâm, ngươi nếu lựa chọn trở thành ám linh vực thành viên chính thức, kia đầu tiên phải ký kết khế ước, bất quá tại trước khi ký kết khế ước, ta còn muốn dẫn ngươi đi trông thấy những lao gia hỏa kia. Hắc hắc, phải là của ngươi, tiểu nhất định sẽ cho ngươi, ta sẽ giúp ngươi toàn lực tranh đoạt, ngươi nên được đến khen thưởng. Lý Áo pháp sư trên mặt lộ ra một chút nụ cười cổ quái, sau đó liền dẫn Mai Lâm trực tiếp ly khai tháp cao, hướng về trong ám linh vực, cao nhất kia vài tòa tháp cao bay đi. Mai Lâm trong lòng cả kinh, Lý Áo pháp sư dẫn hắn đi kia vài tòa cao nhất tháp cao, đại biểu cho chính là trong ám linh vực chân chính hạch tâm, cường đại thất cấp thi pháp giả. Chương 216, Hương sư động chúng. Trong ám linh vực, Mai Lâm chỉ thấy được qua Lý Áo pháp sư như vậy lục cấp thi pháp giả, về phần thất cấp thi pháp giả, đừng nói là Mai Lâm, ngay cả rất nhiều thành viên chính thức, tại trong ám linh vực đợi mấy chục năm, có thể cũng không có thấy qua thất cấp thi pháp giả. Mà bây giờ, Mai Lâm lại bị Lý Áo pháp sư mang theo, trực tiếp tiểu tiến vào thất cấp thi pháp giả trong tháp cao. Mới vừa tiến vào tháp cao, Mai Lâm liền thấy một vị thi pháp giả tiến lên đón, cung kính hướng Lý Áo pháp sư nói ra, Lý Áo pháp sư, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Lý Áo pháp sư nhìn thoáng qua người này thi pháp giả, sau đó giọng bình tĩnh nói, Á Nhĩ Duy Tư, mang ta đi ám linh pháp trận, ta muốn kích hoạt ám linh pháp trận. Cái gì? Lý Áo pháp sư, ngươi muốn kích hoạt ám linh pháp trận. Đây chính là chỉ có vô cùng trọng yếu sự tình, mới có thể kích hoạt ám linh pháp trận, ngài là. Á Nhĩ Duy Tư nhìn thoáng qua Lý Áo pháp sư sau lưng Mai Lâm, có phần giật mình nói. Lý Áo pháp sư giọng nói lạnh lẽo, chỗ trống nhãn thần thẫn thờ nhìn Á Nhĩ Duy Tư, ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn, càng hơi hơi chớp động, làm cho Á Nhĩ Duy Tư lập tức cũng cảm giác được một luồng khổng lồ áp lực. Cho dù hắn là tứ cấp thi pháp giả, nhưng đối mặt Lý Áo pháp sư, như trước phải vô cùng cung kính. Nhất là trải qua lần này Áo Tư Mộ chiến tranh, có lẽ những người khác không biết, nhưng làm thất cấp thi pháp giả là bị Á pháp sư tùy tùng, Á Nhĩ Duy Tư lại rất rõ ràng, trước mắt Lý Áo pháp sư, đây chính là vượt cấp chém giết một gã Áo Tư Mộ trong cường đại thất cấp thi pháp giả. Lý Áo pháp sư nghìn dặm truy sát, cuối vẹn vẹn con trả giá một cánh tay, cư nhiên vượt cấp chém giết trong Áo Tư Mộ một gã cường đại thất cấp thi pháp giả. Chuyện này tại ám linh vực, Thâm Viễn Chi Bảo, Hỏa Diễm Chi Thành Vân. Vân trong thi pháp giả tổ chức, đều nhắc lên một hồi sóng to gió lớn, ảnh hưởng phi thường lớn. Cho nên, bây giờ trong ám linh vực cao tầng, cũng không coi Lý Áo pháp sư là một gã lục cấp thi pháp giả nữa, mà là trở thành cường đại thất cấp thi pháp giả, là trong ám linh vực chân chính hạch tâm. Ta tự nhiên có chuyện trọng yếu, cùng kích hoạt rồi ám linh pháp trận, ta tự nhiên sẽ hướng thất cấp pháp sư giải thích. Lý Áo pháp sư giọng bình tĩnh nói. Mà Á Nhĩ Duy Tư cũng không nói gì nữa, mà là trực tiếp về phía trước dẫn đường, đi tới tháp cao tầng cao nhất, một chỗ cực lớn trên đất trống, chi chít bố trí vô số thần bí phù văn. Đây là ám linh pháp trận, có vô tận diệu dụng, gần như khống chế được toàn bộ ám linh vực pháp trận, chỉ có trong ám linh vực một số thất cấp trở lên thi pháp giả, mới có thể hơi hơi khống chế ám linh pháp trận. Mà một khi có chuyện trọng yếu gì, có thể kích hoạt ám linh pháp trận, những thứ kia thất cấp trở lên thi pháp giả tiểu sẽ lập tức cảm ứng được, do đó nhanh chóng tới rồi. Lý Áo pháp sư nhìn cái này ám linh pháp trận, khổng lồ tinh thần lực lập tức điều động, nhất thời, toàn bộ ám linh pháp trận lập tức tiểu vận chuyển, cả tòa tháp cao cũng bắt đầu tản ra một hồi bạch quang nhàn nhạt. Ân, lại ám linh pháp trận bị kích hoạt rồi, lại có chuyện gì? Ám linh pháp trận lại bị kích hoạt, lẽ nào Áo Tư Mộ sự tình lại nổi lên biến hóa gì? Một số thất cấp thi pháp giả, có phần đang phối chế dược tề, có phần đang luyện chế một số thần kỳ thi pháp công cụ, mà có phần đang tiếp tục thôi diễn pháp thuật. Nhưng lúc này lại đều không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn về trong ám linh vực một tòa tháp cao trên, ở nơi nào, bọn chúng cảm nhận được ám linh pháp trận lại bị kích hoạt rồi, đây là đang triệu hoán trong ám linh vực, hết thảy thất cấp trở lên thi pháp giả đi vào. Siêu. Trước hết chạy đến là một vị tóc rối bù, một thân kim sắc tương bên pháp bảo lão giả. Á Nhĩ Duy Tư, chuyện gì xảy ra? Là ai kích hoạt rồi ám linh pháp trận? Tên lão giả này chính là Á Nhĩ Duy Tư đi theo thất cấp thi pháp giả, là bị Á pháp sư. Cũng là ban đầu ở ám linh vực giao lưu hội trên, nhìn chúng tắc Tây Nhĩ, nhưng không có chọn Mai Lâm thất cấp thi pháp giả. Á Nhĩ Duy Tư vội vàng khẽ không người hành lễ, sau đó cung kính nói, La Bỉ Á đại nhân, là Lý Áo pháp sư kích hoạt ám linh pháp trận. Lý Áo, La Bỉ Á Pháp Sư đem ánh mắt nhìn về phía Lý Áo Pháp Sư, trong thần sắc lộ ra một chút vẻ phức tạp, hắn chính còn muốn hỏi lúc, lại có một thất cấp thi pháp giả đều đến. Lại xảy ra chuyện gì? Cư nhiên kích hoạt rồi ám linh pháp trận. Nói chuyện là một thân hắc bào hắc nhi tu tư pháp sư, lần trước cũng là hắn mang theo Lý Áo Pháp Sư đám người đi chặn trong áo tư mô cao thủ. Lao ra hỏa, đừng nóng vội, đám người đến đông đủ ta từ sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân. Lý Áo Pháp Sư trên mặt khó được nở một nụ cười, hướng về phía hắc nhị tu tư pháp sư nói ra, hắn tựa hồ cùng hắc nhị tu tư pháp sư rất quen thuộc, thỉnh thoảng sẽ ra một ít vui đùa. Lý Áo, ngươi có thể có chuyện gì? Hắc nhị tu tư pháp sư trên dưới quan sát một chút Lý Áo Pháp Sư, tựa hồ không có phát hiện gì, sau đó ánh mắt vừa nhìn về phía Lý Áo Pháp Sư sau lưng Mai Lâm. Chẳng lẽ là nhân vì tên tiểu tử này? Hắc nhị tu tư pháp sư mắt hơi hơi ngưng tụ, cười híp mắt nhìn chằm chằm Mai Lâm, hắn tựa hồ có một số suy đoán. Một lát sau, đã tới rất nhiều xa lạ pháp sư, Mai Lâm tinh toán một chút, cư nhiên có 8 gã pháp sư, nếu là cộng thêm Lý Áo Pháp Sư, đó chính là 9 tên. Những thứ này thi pháp giả cũng đều không giống bình thường, đều là cường đại thất cấp thi pháp giả, bình thường có thể nhìn thấy một vị thất cấp thi pháp giả đều phi thường khó khăn, mà bây giờ, lại tụ tập vượt lên trước 8 gã thất cấp thi pháp giả. Khả năng ngoại trừ những thứ kia thực sự tới không được hoặc không ở ám linh vực thi pháp giả, trên cơ bản ám linh vực thất cấp thi pháp giả đều đến đông đủ. Được rồi, người đều đến đông đủ. Lý Áo Pháp Sư kêu huyết sắc thụ nhãn hơi hơi đảo qua, biết đến lượt tới pháp sư trên cơ bản đều đến đông đủ, vì vậy liền dẫn Mai Lâm tiến vào trong gian phòng từ lâu trải qua chuẩn bị xong. Đông đảo thất cấp thi pháp giả đều ngồi xuống, Hắc Nhị tu tư pháp sư trước tiên mở miệng trước nói, "Lý Áo Pháp Sư, ngươi nói một chút đem chúng ta đều cho đòi tới. Có chuyện gì à? Ngươi nên biết, ám linh pháp trận không thể đơn giản kích hoạt." Đông đảo thi pháp giả ánh mắt đều nhất tề tụ tập ở tại Lý Áo Pháp Sư trên người. Lý Áo Pháp Sư ngược lại hiện ra rất chấn định, hắn chỉ một ngón tay, chỉ hướng sau lưng Mai Lâm, sau đó bình tĩnh nói, "Ta trước mắt kích hoạt ám linh pháp trận là vì đệ tử của ta, Mai Lâm." "Của ngươi đệ tử?" "Một cái chính là nhập môn cấp thi pháp giả." "Không hợp, chắc là nhất cấp thi pháp giả, bất quá mặc dù như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể trở thành là ta ám linh vực thành viên chính thức, vì thế này một cái nhất cấp thi pháp giả, có thể tùy tiện kích hoạt ám linh pháp trận sao?" Rất nhiều thất cấp thi pháp giả cao mày, mơ hồ đối với Lý Áo Pháp Sư có chút bất mãn. Bất quá những thứ này thi pháp giả phần lớn đều là một mực trong tháp cao chuyên tâm tu luyện, căn bản cũng không biết Mai Lâm tình huống, như Hắc Nhị tu tư pháp sư cùng với La Bỉ Á Pháp Sư, chỉ biết một số Mai Lâm tình huống, bởi vậy trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. "Lý Áo Pháp Sư, Mai Lâm trở thành nhất cấp thi pháp giả." Hắc Nhĩ tu tư pháp sư mặc dù ban đầu đã mơ hồ có một số suy đoán, nhưng còn không dám khẳng định, bây giờ thấy Lý Áo Pháp Sư thái độ, trong lòng liền tin 89 phân. Không tệ, Mai Lâm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là lục hệ thi pháp giả. Tin tưởng các vị pháp sư hẳn là rõ ràng lục hệ nhất cấp thi pháp giả đại biểu cho cái gì a? Lý Áo Pháp Sư thoại âm rơi xuống, toàn bộ gian nhà lập tức tiểu trở nên vắng vẻ, một mảnh châm rơi có thể nghe, Mai Lâm cảm thụ được từng luồng khổng lồ tinh thần lực, tại trên người của hắn không chút kiêng kỵ đánh giá. Vốn có dùng tinh thần lực trực tiếp tra xét, đây là thập phần hành vi thất lệ, nhưng những thứ này thì pháp giả đều là thất cấp pháp sư, Mai Lâm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhẫn mại xuống tới. Rất nhiều thất cấp pháp sư tỉ mỉ dò xét Mai Lâm toàn thân, lập tức đều im lặng lên, rất hiển nhiên, bọn chúng đã dò xét tra rõ, Mai Lâm đích xác là lục hệ nhất cấp thi pháp giả. Tại toàn bộ trong ám linh vực nghìn năm lịch sử đã lâu cũng không có cái nào thành viên là lục hệ thi pháp giả. "Mai Lâm, ngươi đi ra ngoài trước a." Lý Áo Pháp Sư liếc nhìn Mai Lâm thấp giọng nói ra. Mai Lâm gật đầu, sau đó liền thối lui ra khỏi gian nhà, tuy rằng hắn không biết Lý Áo Pháp Sư rốt cuộc muốn cùng những thứ này thất cấp thi pháp giả thảo luận cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, nhất định là đối với Mai Lâm có chỗ tốt to lớn, bằng không, Lý Áo Pháp Sư cũng sẽ không hưng sư động chúng. Cư nhiên đơn độc vì mình mà cho đòi tới nhiều như vậy thất cấp thi pháp giả. Xem ra, thành lục hệ thi pháp giả, tựa hồ đều không phải đơn giản như vậy. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn nguyên tưởng rằng, lần này trở lại ám linh vực, có thể trở thành trong ám linh vực thành viên chính thức, cùng ám linh vực ký kết một phần khế ước là được, nhưng hiện tại xem ra, hắn lục hệ thi pháp giả phân lượng cũng không nhẹ, lớn đến đủ để làm cho ám linh vực đông đảo thất cấp thi pháp giả đều tới thương nghị. Thấy Mai Lâm sau khi rời đi, Lý Áo Pháp Sư khỏe miệng trong nở một nụ cười, ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi hơi chớp động, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. "Chư vị Pháp Sư, tin tưởng các ngươi cũng thấy rõ ràng, đệ tử của ta Mai Lâm Pháp Sư, đích xác là lục hệ nhất cấp thi pháp giả, hắn cũng biểu đạt muốn cùng ám linh vực ký kết khế ước ý đồ. Đối mặt thiên tài như vậy, ý kiến của ta là, cho Mai Lâm 10 vạn cống hiến điểm khen thưởng." Lý Áo Pháp Sư lời nói ra kinh người, cư nhiên mở miệng chính là 10 vạn cống hiến điểm, phải biết rằng cống hiến điểm tại trong ám linh vực, đây chính là có rất lớn tác dụng, các loại thi pháp công cụ, pháp thuật, dược tề vân, vân, đều có thể dùng cống hiến điểm đổi. Mà 10 vạn cống hiến điểm, càng rất nhiều thất cấp thi pháp giả cũng không thể có thật lớn tài phú. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lý Áo Pháp Sư, trước đây Khắc Lai Tư cũng mới 5 vạn cống hiến chút thôi, một cái Mai Lâm, làm sao có thể một chút khen thưởng 10 vạn cống hiến điểm. Lúc này tiểu muốn một vị thất cấp thi pháp giả mở miệng phản bác, 10 vạn cống hiến điểm, thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Tắc La Pháp Sư, Khắc Lai Tư chỉ là ngũ hệ thi pháp giả, ám linh vực lúc đó liền phần thưởng 5 vạn cống hiến điểm. Mà Mai Lâm là lục hệ thi pháp giả, tại trong lịch sử ám linh vực ta, có thể có lục hệ thi pháp giả. Ngoại trừ ta ám linh vực, tại Hỏa Diễm Chi Thành, Địa Viêm vực hay hoặc giả là Thâm Nguyên Chi Bảo, lại có từng xuất hiện qua lục hệ thi pháp giả. Mặc dù là những thứ kia khổng lồ thi pháp giả tổ chức, chỉ sợ cũng ít có xuất hiện lục hệ thi pháp giả, thiên tài như vậy, khen thưởng 10 vạn cống hiến điểm có cái gì không được. Lý Áo Pháp Sư tựa hồ đã sớm dự liệu đã có người sẽ phản đối, bởi vậy giọng nói rất bình tĩnh, đều đâu vào đấy nói ra. Lý Áo Pháp Sư nói xong, toàn bộ gian nhà lại lâm vào vắng vẻ, lục hệ thi pháp giả, tại trong ám linh vực trên nghìn năm lịch sử, đều chẳng bao giờ xuất hiện qua, nếu như nói Mai Lâm vẹn vẹn chỉ là cái nhập môn cấp thi pháp giả, kia ngược lại cũng thôi, căn bản sẽ không khiến cho những thứ này thất cấp thi pháp giả chú ý, nhưng Mai Lâm bây giờ cũng đã là nhất cấp thi pháp giả. Cái này đại biểu cho Mai Lâm đã có rất lớn hy vọng trở thành tứ cấp thi pháp giả, thậm chí cao hơn trình độ, có vô tận khả năng, thiên tài như vậy, bất luận kẻ nào cũng không thể dự đoán được. Dĩ vãng xuất hiện thiên tài như vậy, ám linh vực đều sẽ làm ra mạnh mẽ khen thưởng, dùng khổng lồ cống hiến điểm tới ủng hộ những thiên tài này thi pháp giả tu luyện, bất quá, từ lúc có thêm Khắc Lai Tư phản bội sự tình sau đó, nhất là chuyện này mới đi qua không lâu sau, những thứ này thất cấp thi pháp giả đều còn có chút lo lắng do dự. 10 vạn cống hiến điểm, kỳ thực cũng chưa chắc không thể, nhưng Lý Áo Pháp Sư, ngươi có thể bảo đảm Mai Lâm Pháp Sư không giống như Khắc Lai Tư, phản bội ám linh vực. Nói chuyện là La Bỉ Á Pháp Sư, trước hắn tại giao lưu hội trên không có lựa Mai Lâm, cho là hắn không có thể trở thành nhất cấp thi pháp giả, nhưng bây giờ vẹn vẹn mới một năm thời gian, Mai Lâm cư nhiên liền trở thành nhất cấp thi pháp giả, làm cho hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bất quá, hắn nói lên điểm ấy, cũng là nhiều thất cấp thi pháp giả lo lắng. Dù sao Khắc Lai Tư trước đó không lâu mới phản bội ám linh vực, hơn nữa còn dùng trong tay hắn cống hiến điểm, đổi trong ám linh vực rất nhiều pháp thuật cùng thi pháp công cụ, đi tìm nơi nương tựa áo tư mỗ, làm cho ám linh vực trên dưới đều thập phần phẫn nộ. Có Khắc Lai Tư cái này vết xe đổ, trong ám linh vực thất cấp pháp sư, tự nhiên sẽ càng thêm thận trọng, không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Lúc này, mọi ánh mắt lại tụ tập ở tại Lý Áo Pháp Sư trên người. Chương 217, ký kết khế ước. Phản bội. Lý Áo Pháp Sư trên mặt nở một nụ cười, giọng bình tĩnh nói, Khắc Lai Tư là Khắc Lai Tư, Mai Lâm là Mai Lâm, có thể nào nói nhập là một. Lẽ nào lo sợ có thêm cái Khắc Lai Tư, ta ám linh vực tiểu cự tuyệt tất cả thiên tài. Huống chi, nếu là Mai Lâm thực sự tại ngày sau phản bội ám linh vực, ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn chém giết. Lý Áo Pháp Sư giọng của tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng để lộ ra một chút kiên định, không được phép nghi ngờ. Hắc hắc, Lý Áo Pháp Sư, bây giờ ngươi nói tự mình xuất thủ chém giết. Nếu là Mai Lâm ngày sau cũng giống như Khắc Lai Tư, đã bị áo tư mộ mê hoặc, do đó phản bội ám linh vực, có áo tư mộ che chở, ngươi có thể đơn giản chém giết. Một tên trong đó thất cấp pháp sư, đồng nhiên phát ra cười lạnh nói. Ân, Sa Nhĩ Mạn pháp sư, ngươi là đang chất vấn lời của ta. Trước đó không lâu, trong áo tư mộ thiên tài thi pháp giả, áo tu tư pháp sư cũng nghi vấn ta, nhưng hắn bây giờ đã chết. Lý Áo Pháp Sư thanh âm băng lãnh, ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi hơi chớp động. Lóe ra từng dòng huyết sắc quan mang, đôi mắt trống rông cũng nhìn về Sa Nhĩ Mạn Pháp Sư, bầu không khí thoáng cái hiện ra khẩn trương. Mọi người thấy Lý Áo Pháp Sư con kia trống rông ống tay áo, trong ánh mắt đều hiện lên một vẻ kiêng kỵ. Đích xác, ngay cả trong áo tư mộ thiên tài thi pháp giả áo tu tư, đều chết ở Lý Áo Pháp Sư trong tay, giống như thất cấp thi pháp giả, căn đã đem Lý Áo Pháp Sư tu luyện tới đại thành hắc ám chi nhãn làm đối thủ. Lý Áo Pháp Sư lần này đang cùng áo tư mộ chiến tranh, buôn tập nghìn dặm. Vẫn truy sát áo tu tư, đem cường đại thất cấp thi pháp giả áo tu tư chém giết, cũng coi là rung động nhiều thi pháp giả tổ chức, thậm chí ngay cả trong áo tư mộ cũng cảm thấy rất rung động. Vượt cấp chém giết tịnh không coi vào đâu, trong áo tư mộ rất nhiều thiên tài, đều có thể làm được vượt cấp chém giết, nhưng Lý Áo Pháp Sư vượt cấp chém giết cũng áo tư mộ trong thiên tài thi pháp giả, cái này ít thấy vô cùng. Thậm chí áo tư mộ phái ra cao thủ cũng là đã bị Lý Áo Pháp Sư cái này chuyện xấu ảnh hưởng. đang đối mặt ám linh vực cùng thâm nguyên chi bảo, hỏa diễm chi thành, địa viêm vực cùng đông đảo thi pháp giả tổ chức liên thủ lúc, toàn diện bại lui, sau cùng mới phải cùng ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức đạt thành một cái hiệp nghị là ổn định lại thế cục. Sa Nhĩ Mạn pháp sư há miệng, trên mặt hiện lên một chút sắc mặt giận dữ, hắn vừa vặn muốn nói gì, Hắc Nhị Tu Tư pháp sư lại khoát tay háo nói, Lý Áo pháp sư, Sa Nhĩ Mạn pháp sư cũng không có nghi vấn ngươi chỉ là lần này có khắc lai tư cái này vết xe đổ, chúng ta sự đòi hỏi càng thêm cẩn thận mà thôi. Đồng nhiên Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư tiếp tục nói, ám linh vực ta xuất hiện lục hệ thi pháp giả, đây là đáng giá ăn mừng sự tình mà rất nhiều khổng lồ thi pháp giả tổ chức cũng không có thiên tài như vậy thi pháp giả. Bất quá, tin tức này một khi truyền ra, chỉ sợ áo tư mỗ lại sẽ dục dịch, mặc dù chúng ta cùng áo tư mỗ đặt thành một cái hiệp nghị, nhưng áo tư mỗ có thể không có tuân thủ truyền thống hiệp nghị miễn là bọn chúng nguyện ý, bọn chúng tùy thời đều có thể phái người trở lại mê hoặc. Cho nên, chúng ta cũng không thể không làm một số phòng bị. Như vậy, 10 vạn cống hiến điểm, khen thưởng một gã lục hệ thi pháp giả, tình không coi vào đâu, bất quá lại không thể duy nhất cho mà chia làm 10 năm, hàng năm dành cho Mai Lâm pháp sư 1 vạn cống hiến điểm khen thưởng. Như vậy sẽ không như khắc lai tư, dùng cống hiến điểm đổi đại lượng pháp thuật cùng thi pháp công cụ sẽ là phản bội sự tình, sẽ rất khó xuất hiện, mà 1 vạn cống hiến điểm, cũng đủ Mai Lâm dùng để đổi một số pháp thuật cùng với dược tề. Còn nữa, chúng ta cùng Mai Lâm pháp sư ký kết khế ước, sẽ dùng đẳng cấp cao nhất khế ước, có thể trói buộc thất cấp thi pháp giả khế ước, có cái khế ước này, mặc dù áo tư mỗ còn muốn mê hoặc, nhưng muốn dùng giống như địa chi tịnh thủy tới giải trừ khế ước tiểu không thể nào, phải tiêu hao cực lớn giá cao mới được. Hắc Nhĩ Tu Tư pháp sư đưa ra 2 điểm kiến nghị, 10 vạn cống hiến điểm chia làm 10 năm, hàng năm cho 1 vạn cống hiến điểm, Lý Áo pháp sư cũng có thể tiếp thu, trên thực tế 1 vạn cống hiến điểm đã phi thường khổng lồ. Mà về điểm thứ hai, cho Mai Lâm ký kết khế ước yêu cầu đẳng cấp cao nhất khế ước, Lý Áo pháp sư cũng không có điều gì dị nghị. Là trước ám linh vực cùng giống như thành viên chính thức ký kết khế ước, chỉ là khế ước thấp hơn, trói buộc lực tịnh không tính là lớn, dẫn đến áo tư mô dùng địa chi tịnh thủy là có thể dễ dàng giải trừ khế ước. Bất quá nếu là đẳng cấp cao nhất khế ước, tuy rằng ám linh vực cũng phải vì cái này đẳng cấp cao nhất khế ước trả giá một số giá cao, nhưng tương đối mà nói, áo tư mô nếu như muốn giải trừ đẳng cấp cao nhất khế ước, trả giá cao lại càng thêm thật lớn. Tuyệt đối đều không phải dùng một chút địa chi tịnh thủy là có thể giải trừ khế ước. Hảo, 2 điểm này yêu cầu ta đều đồng ý, tin tưởng Mai Lâm cũng sẽ đồng ý. Lý Áo pháp sư gật đầu, cảm thấy rất hài lòng, 2 điểm này điều kiện, vô luận như thế nào xem, đều đối với Mai Lâm là có lợi, về phần khế ước trói buộc, miễn là Mai Lâm không phản bội ám linh vực, kia cái khế ước này cũng sẽ không đối với Mai Lâm có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mai Lâm, vào đi. Mai Lâm còn đang ngoài phòng lặng lặng chờ, đồng nhiên bên hai truyền đến Lý Áo pháp sư thanh âm, Mai Lâm mừng rỡ, chắc hẳn những thứ này thất cấp thi pháp giả đã thương nghị có thêm một số kết quả, vì vậy hắn nhanh chóng đi vào. Lý Áo đạo sư. Mai Lâm hướng Lý Áo pháp sư cùng với đông đảo thất cấp pháp sư đều khẽ không người hành lễ. Lý Áo pháp sư gật đầu, sau đó khỏe miệng hàm cười nói, Mai Lâm, vừa ta và chư vị pháp sư đã thương nghị có thêm một cái kết quả, quyết định đối với ngươi tiến hành khen thưởng. Trước đây khắc lai tư là ngũ hệ thi pháp giả thân phận, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả lúc, ám linh vực cho khắc lai tư 5 vạn cống hiến điểm khen thưởng. Mà ngươi là lục hệ thi pháp giả thân phận, tấn chức trở thành nhất cấp thi pháp giả, khen thưởng của ngươi thì càng nhiều, là 10 vạn cống hiến điểm. Ẩm. Chuyện của tôi nét. Nghe được Lý Áo pháp sư trong miệng 10 vạn cống hiến điểm, Mai Lâm như trước cảm thấy đầu óc trống rỗng. 10 vạn cống hiến điểm, đây cơ hồ là một khoản không cách nào tưởng tượng tài phú, đủ để chỗ dựa được hắn vẫn tu luyện tới thất cấp thi pháp giả trình độ. Thảo nào Mai Lâm nghe nói, lần này phản bội ám linh vực khắc lai tư, ban đầu ở trở thành nhất cấp thi pháp giả sau, ngắn ngủi mấy năm trong thời gian, tiểu đã trở thành tam cấp thi pháp giả, nguyên lai là có ám linh vực khen thưởng số lượng đông đảo cống hiến điểm làm chỗ dựa. Một số nhất cấp pháp thuật mới mấy chục đến trăm cống hiến điểm, một kiện phù văn pháp bảo, cũng mới 100-200 cống hiến chút thôi, đủ thấy 10 vạn cống hiến điểm là khổng lồ cỡ nào một khoản tài phú. Thì ra là, Lý Áo pháp sư kích hoạt ám linh pháp trận, là vì cho Mai Lâm tranh thủ khen thưởng, Mai Lâm có thể tưởng tượng được, vừa ở trong phòng, Lý Áo pháp sư nhất định là cùng đông đảo thất cấp thi pháp giả trải qua kịch liệt tranh luận cùng giao phong, lúc này mới định ra 10 vạn cống hiến điểm khen thưởng. Mai Lâm nhìn phía Lý Áo pháp sư trong ánh mắt, cũng mang theo vẻ cảm kích. Bất quá Lý Áo pháp sư đề tài câu chuyện bắt đầu chuyển, giọng nói dần dần hiện ra nghiêm nghị, trầm giọng nói, Mai Lâm, tin tưởng ngươi cũng biết ta ám linh vực khắc lai tư phản bội sự tình a. Khắc lai tư bị áo tư mỗ sở mê hoặc, phản bội ám linh vực, xét thấy điểm ấy, cho nên 10 vạn cống hiến điểm không thể thoáng cái cho ngươi, mà là chia làm 10 năm, hàng năm 1 vạn cống hiến điểm, đồng thời ngươi còn cần cùng ám linh vực ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước, ngươi có đồng ý hay không? Cống hiến điểm chia làm 10 năm, hàng năm 1 vạn cống hiến điểm, đối với Mai Lâm mà nói, cái này vẫn là một khoản tài sản to lớn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Về phần đẳng cấp cao nhất khế ước, Mai Lâm nhưng trong lòng có phần cảnh giác, thấp giọng dò hỏi, Lý Áo đạo sư, cái này đẳng cấp cao nhất khế ước, đối với ta có ảnh hưởng gì? Giống như khế ước, Mai Lâm đã hiểu rõ qua, vẹn vẹn là không thể phản bội ám linh vực mà thôi, không có cái khác bất kỳ trói buộc, mà đẳng cấp cao nhất khế ước, hắn lại một chút đều không biết. Đẳng cấp cao nhất khế ước, nội dung cũng giống như khế ước không có gì khác biệt, cũng không thể phản bội ám linh vực, bất quá đẳng cấp cao nhất khế ước, lại không thể đơn giản giải trừ, mặc dù là Áo Tư Mỗ nếu muốn giải trừ, cũng cần tiêu hao cực lớn giá cao. Lý Áo Pháp Sư hơi hơi hướng Mai Lâm giải thích một chút đẳng cấp cao nhất khế ước, Mai Lâm cũng là một chút tiểu bình thường, cái này đẳng cấp cao nhất khế ước, trên thực tế chính là vì phòng ngừa một lần nữa khắc lai tư sự tình như vậy phát sinh. Vì vậy, Mai Lâm sẽ là không có bất kỳ do dự nào, gật đầu một cái nói, Lý Áo Đạo Sư, ta đồng ý ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước. Rất tốt. Lý Áo Pháp Sư gật đầu, đưa mắt nhìn về Hắc Nhị Tu Tư Pháp Sư, thấp trầm giọng nói ra, Hắc Nhị Tu Tư Pháp Sư. Đem khế ước chỉ lấy ra đi. Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư gật đầu, sau đó từ trong giới chỉ, lấy ra một tấm cả vật thể đen kịt, nhưng tản ra nhẹ nhẹ ánh sáng màu vàng trăng giấy. Lý Áo Pháp Sư tiếp nhận khế ước chỉ, sau đó nhẹ nhàng vứt ra giữa không trung, nhất thời, một luồng kỳ lạ tinh thần ba động từ trên khế ước chỉ truyền ra, tinh tản ra từng dòng tia sáng chói mắt, còn có một cái quỷ dị phù văn, đang không ngừng vây quanh khế ước chỉ, hiện ra phi thường thần bí. Đây là khế ước chỉ. Là một loại phi thường thần kỳ thi pháp công cụ. Khế ước chỉ bản thân tịnh không phức tạp, nhưng sự đòi hỏi một loại đặc thù tài liệu mới có thể luyện thành khế ước chỉ, càng cao cấp tài liệu, sở luyện thành khế ước chỉ, khế ước hiệu lực cũng lại càng lớn. Giống bây giờ cái này tấm khế ước chỉ, là đẳng cấp cao nhất khế ước chỉ, ngay cả thất cấp thi pháp giả đều có thể trói buộc, tại trong ám linh vực cũng là thuộc về phi thường chân quý khế ước chỉ. Mai Lâm, tại trước khi ký kết khế ước, ta còn muốn sẽ là trịnh trọng nhắc nhở ngươi. Nếu như ngươi ngày sau như khắc lai tư vậy, phản bội ám linh vực, như vậy ta sẽ đích thân xuất thủ, mặc kệ ngươi ở đâu, ta đều đã đem ngươi chém giết. Lý Áo Pháp Sư nhìn Mai Lâm, ngoài cái chán huyết sắc thụ nhãn cũng không ngừng chớp động, giọng nói rất ngưng trọng. Mai Lâm cũng hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề gật đầu, đem tinh thần lực đưa vào trên khế ước chỉ, tịnh bắt đầu ký kết khế ước, ta tên là Huy Nhị Sâm Mai Lâm thể, tuân theo cổ xưa khế ước, vĩnh không phản bội ám linh vực. Mai Lâm mỗi nói một chữ, sẽ từ khế ước chỉ trên toát ra một cái phù văn thần bí, sau đó in vào khế ước chỉ bên trong, đợi được Mai Lâm sau khi nói xong, đột nhiên từ khế ước chỉ trên xuất hiện một luồng sức lôi kéo, đưa hắn một toán nhỏ tinh thần lực sinh sinh kéo vào khế ước chỉ bên trong. Cái này liền đại biểu cho khế ước đã ký kết xong, ngày sau Mai Lâm nếu là trái với khế ước, tiểu sẽ gặp phải phản vệ, nghiêm trọng hơn, thậm chí tinh thần hỗn loạn, pháp thuật mô hình hoàn toàn sụp đổ. Khế ước ký kết hoàn thành, từ nay về sau Mai Lâm liền không còn là tạm thời thành viên, mà là trong ám linh vực thành viên chính thức, chân chính trở thành trong ám linh vực một thành viên. Chương 218, Chí mạng thiếu hụt. Mai Lâm ký kết khế ước, rất nhiều thất cấp thi pháp giả đều ly khai, thời gian của bọn họ rất quý giá, bình thường giống như Lý Áo Pháp Sư vậy, rất ít ly khai tháp cao. Lý Áo Pháp Sư. Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư bỗng nhiên gọi lại Lý Áo Pháp Sư, trên mặt nở một nụ cười. Mai Lâm, ngươi ở bên ngoài đi chờ ta. Lý Áo Pháp Sư làm cho Mai Lâm đi trước một bước, sau đó liền xoay người lại, trên trán huyết sắc thụ nhãn, nhẹ nhàng chớp động, giọng bình tĩnh nói, lao ra hỏa, ngươi còn có việc. Hắc Nhĩ Tu Tư Pháp Sư cùng Lý Áo Pháp Sư rõ ràng tư giao rất tốt, cũng không có chú ý Lý Áo Pháp Sư xưng hô, ngoài biểu tình nhưng dần dần ngưng trọng, thấp trầm giọng nói, Lý Áo, ngươi thực sự không có việc gì. Lôi đa nhĩ sự tình, dù sao đã qua đã nhiều năm như vậy, hơn nữa lần này ngươi còn đem Áo Tu Tư cũng chém giết, đây là ngươi khúc mắc. Bây giờ cũng hoàn toàn kết, chuyện trước kia cũng nên buông xuống. Hắc Nhĩ Tu Tư hết sức rõ ràng Lý Áo Pháp Sư khúc mắc, trước đây Lý Áo Pháp Sư đệ Lôi Đa Nhĩ cũng là một vị thiên tài thi pháp giả, nhưng bị Áo Tư Mỗ người mê hoặc, do đó phản bội Lý Áo Pháp Sư gia tộc. Lúc đó, Lý Áo Pháp Sư còn không có gia nhập ám linh vực, hắn trô ở thi pháp giả gia tộc cũng phi thường to lớn, trong tộc cao thủ kiểm chế cao thủ trong Áo Tư Mỗ, là hắn tự mình xuất thủ, tự tay kết liễu đệ Lôi Đa Nhĩ. Chuyện này vẫn thành Lý Áo Pháp Sư trong lòng một cái bỏ đi không được khúc mắc, mãi đến Lý Áo Pháp Sư gia nhập ám linh vực, tịnh ngoại ý muốn đạt được hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, sau đó càng trăm phương nghìn kế, không ngại bất cứ giá nào, đem hắc ám chi nhãn tu luyện đến đại thành. Cuối, Lý Áo Pháp Sư tại trước đó không lâu cùng Áo Tư Mộ trong chiến tranh, rốt cục buôn tập nghìn dặm, tự tay đem trước đây mê hoặc lôi đa nhị phản bội gia tộc áo tu tư pháp sư chém giết, giải quyết xong khúc mắc. Chuyện này, mặc dù là trong ám linh vực thất cấp thi pháp giả, cũng cực ít có người biết, mà Hắc Nhị tu tư pháp sư chính là biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ một trong pháp sư. Đúng vậy, lôi đa nhị sự tình, ta đã triệt để buông xuống, áo tu tư đã chết, bây giờ ta, mới thật sự là Lý Áo. Lão gia hỏa, yên tâm đi, sau này ta chính là ta, ám linh vực lục cấp pháp sư Lý Áo, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng Mai Lâm, hắn là ta đã thấy thiên tài nhất thi pháp giả, hơn nữa ngoại trừ thiền tư xuất sắc, hắn nghị lực mới là để cho ta thưởng thức, thấy hắn, tựu như cùng thấy trước đây ta. Lý Áo pháp sư nói xong, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, sau đó liền sải bước rời khỏi phòng, hướng về phía ngoài Mai Lâm nói ra, Mai Lâm, đi thôi, trở về tháp cao. Mai Lâm hơi hơi hướng Hắc Nhĩ tu tư pháp sư hạ thấp người hành lễ, sau đó theo Lý Áo pháp sư, trực tiếp xoay người lì khai. Nam. Trở lại tháp cao, Mai Lâm lại bị Lý Áo pháp sư dẫn tới gian phòng trong, Lý Áo pháp sư nhếch miệng cười, hiện ra phi thường hài lòng, giọng bình tĩnh nói, Mai Lâm, ngươi mới vừa cùng ám linh vực ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước, làm ta ám linh vực trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, coi trọng trình độ cùng ngay lúc đó khắc lai tư tương đồng, cho nên có một số việc, cũng có thể nói cho ngươi biết. Đồng nhiên, Lý Áo pháp sư tiếp tục nói, là về lần này cùng áo tư mộ chiến tranh kết quả, lần này chúng ta người này cũng không thể làm gì được người kia, áo tư mộ gây thù hằn quá nhiều, lần này không có xuất ra quá nhiều cao thủ, cho nên liền cùng ám linh vực, Thâm Viên Chi Bảo cùng thi pháp giả tổ chức ký kết một cái hiệp nghị. Song phương ước định, áo tư mỗi người, không được trở lại ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức trong mê hoặc thi pháp giả phản bội, mà ám linh vực, Thâm Viên Chi Bảo cùng thi pháp giả tổ chức, cũng không được sẽ là phái ra tứ cấp trở lên thi pháp giả, đối với ban đầu phản bội thiên tài thi pháp giả tiến hành truy sát. Áo tư mẫu ngược lại khôn khéo, phản bội thi pháp giả, cái nào không là thiên tài trong thiên tài. Đồng cấp bên trong ai có thể là đối thủ của bọn họ. Bất quá, hiệp nghị dù sao đã ký kết, chúng ta cũng không có thể công khai vi phạm, cho nên về khắc lai tư, ám linh vực đã tại nhiệm vụ trong đại sảnh phát ra nhiệm vụ, trong ám linh vực, tứ cấp dưới bất kỳ thi pháp giả, chỉ cần có thể giết khắc lai tư, liền khen thưởng 5 vạn cống hiến điểm. Mai Lâm, ngày sau ngươi như tấn chức tam cấp thi pháp giả, ngược lại rất có cơ hội chém giết khắc lai tư, đạt được cái này 5 vạn cống hiến điểm. Bất quá tại ngươi không có tuyệt đối nắm chặt trước, cũng không nên mạo hiểm, khắc lai tư là ta trước đây một trong coi trọng nhất thiên tài, khi tiến vào áo tư mô sau, thực lực nhất định sẽ có trên diện rộng độ để thăng. Mai Lâm như có điều suy nghĩ gật đầu, lần này ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức tương đồng áo tư mô ký hiệp nghị, trên thực tế cũng là ở vào hoàn cảnh xấu. Mặc dù ở trên chiến trường, tựa hồ ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức chiếm cứ thượng phong, nhưng đó là áo tư mộ chỉ phái ra một phần nhỏ lực lượng mà thôi. Nếu là cùng áo tư mộ dây dưa, ám linh vực cùng thi pháp giả tổ chức, căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho nên, ký kết hiệp nghị, vẫn là áo tư mộ người chiếm tiện nghi, cũng gián tiếp che chở những thứ kia thiên tài. Nói xong áo tư mộ sự tình, Lý Áo pháp sư vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc, thấp trầm giọng nói với Mai Lâm, Mai Lâm, ngươi bây giờ ám linh chỉ hoàn bên trong cũng đã có 1 vạn điểm cống hiến, có 1 vạn cống hiến điểm, ngươi cần pháp thuật, thi pháp công cụ, dược tế vân. Vân, cũng không thành vấn đề, có thể tự hành được vạn tượng tháp trong đổi, ta có thể giúp ngươi cũng không nhiều. Mai Lâm há miệng, đang muốn nói cái gì đó, nhưng bị Lý Áo pháp sư khoát tay chặn lại ngăn trở. Lý Áo pháp sư tiếp tục nói, ta biết, ta không am hiểu chỉ bảo đệ tử, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, cũng không phải của ta công lao, bất quá ngươi cuối cùng là ta Lý Áo đệ tử, ngươi có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta cũng cảm thấy rất tự hào. Ta bây giờ có thể giúp cho ngươi không nhiều lắm, chỉ có 2 chuyện, ta hẳn là còn có thể đến giúp ngươi, chính là hắc ám chi nhãn của ta, cùng với ngươi cần nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật. Nghe được Lý Áo pháp sư nhắc tới hắc ám chi nhãn, Mai Lâm tinh thần cũng lập tức rung lên, trên thực tế hắn đã mơ hồ biết, Lý Áo pháp sư hắc ám chi nhãn, chỉ sợ cũng là Phan Đa Lạp ma năng, hơn nữa còn là phi thường cường đại Phan Đa Lạp ma năng. Về phần nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, Mai Lâm tại vạn tượng tháp trong căn bản là tìm không được hắc ám hệ nhị cấp trở lên pháp thuật, tại trong ám linh vực, tạo thành hắc ám hệ pháp thuật thi pháp giả cũng rất ít, thành tựu lớn nhất, dĩ nhiên chính là Lý Áo pháp sư. Cho nên, muốn lấy được nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, còn phải cần Lý Áo pháp sư ban trợ. Thấy Mai Lâm ánh mắt mong chờ, Lý Áo pháp sư hài lòng gật đầu, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười, giọng bình tĩnh nói, ta hắc ám chi nhãn, là một loại Phan Đa Lạp ma năng, đây là so với pháp thuật càng thêm thần kỳ. Từ cổ xưa thời đại truyền thừa đến bây giờ một loại thần kỳ lực lượng. Dựa vào hắc ám chi nhãn, ta có thể vượt cấp chém giết trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả. Dựa vào hắc ám chi nhãn, ta thậm chí có thể ảnh hưởng lần này cùng áo tư mộ chiến tranh kết cục. Vô số người cũng muốn hắc ám chi nhãn của ta, trên thực tế, hắc ám chi nhãn tại Thâm Viên chi bảo trong cũng có ghi chép, bọn chúng am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, tự nhiên, hắc ám hệ phan đa lạp ma năng, bọn chúng đã sớm thu thập được. Bất quá thời gian dài như vậy, Thâm Viên chi bảo lại không một người có thể tu thành, ngược lại thì ta đây cái xuất thân ám linh vực người, đem hắc ám chi nhãn tu thành, ngươi cũng biết là nguyên nhân gì. Mai Lâm lắc đầu, hắn đối với hắc ám chi nhãn căn bản cũng không rõ ràng, vẹn vẹn chỉ là biết là một loại phi thường cường đại phan đa lạp ma năng, hơn nữa tu luyện vậy cũng rất khó, bằng không Lý Áo Pháp Sư cũng sẽ không bản thân móc xuống hai mắt, mới đưa hắc ám chi nhãn tu luyện thành công. Lý Áo Pháp Sư trên trán hắc ám chi nhãn, bắt đầu hoàn toàn mở, từng dòng huyết quang trong nháy mắt liền đem Mai Lâm bao phủ ở, Mai Lâm cảm giác được hắn phảng phất lập tức tiểu đặt mình trong tại người hoàn toàn địa phương xa lạ. Ảo cảnh. Mai Lâm bản thân tiểu tạo thành hắc ám mê vụ cùng ám quang chi vực pháp thuật, tự nhiên đối với ảo cảnh không xa lạ gì, nhưng là hắn bây giờ tam cấp thi pháp giả trình độ cường đại tinh thần lực, cư nhiên không có chút nào chống đối lực, đã bị Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn cho kéo vào trong ảo cảnh, đủ thấy Lý Áo Pháp Sư hắc ám chi nhãn có cường đại dường nào. Hơn nữa, Chí Huyễn còn vẹn vẹn chỉ là hắc ám chi nhãn rất tầm thường lực lượng một trong. Lý Áo Pháp Sư trên mặt vẻ mặt bỗng nhiên trở nên phi thường phức tạp, chậm rãi mở miệng nói ra: Thâm Viên chi bảo thi pháp giả, sở dĩ nhiều năm như vậy, cũng không có người tu luyện thành hắc ám chi nhãn, là người vì hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, căn bản là không trọn vẹn, là không hoàn chỉnh, dĩ nhiên là không ai có thể tu thành hắc ám chi nhãn. Không trọn vẹn. Kia Lý Áo đạo sư, ngươi làm sao có thể tu thành hắc ám chi nhãn? Lẽ nào Lý Áo đạo sư, ngươi có hắc ám chi nhãn hoàn chỉnh phương pháp tu luyện? Mai Lâm trong lòng cả kinh, không nghĩ tới hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện lại là không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Thảo nào Thâm Viên chi bảo không có hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, nhưng vẫn chưa từng người có thể tu thành. Bất quá Lý Áo Pháp Sư bây giờ lại tu thành hắc ám chi nhãn, sợ rằng 89 phần 10 là đạt được hắc ám chi nhãn hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Lý Áo Pháp Sư lại lắc đầu nói, hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện là không trọn vẹn, ta cũng không có được hoàn chỉnh phương pháp tu luyện, bất quá ta lại sáng chế một loại phương pháp tu luyện, mạnh mẽ đem hắc ám chi nhãn tu luyện tới đại thành. Loại tu luyện này phương pháp là có thiếu sót chí mạng, vì thế ta bỏ ra cực lớn giá cao, ngoại trừ hai mắt không nhìn thấy bên ngoài, ta cũng vĩnh viễn không có thể trở thành thất cấp thi pháp giả, trong cơ thể ta hắc ám hệ pháp thuật mô hình, bởi vì ta mạnh mẽ tu luyện hắc ám chi nhãn, đã triệt để mất đi cân đối. Bây giờ ta cũng chỉ có thể duy trì hiện trạng mà thôi, nếu là sẽ là tạo thành mới thất cấp pháp thuật, ta thức hải bên trong pháp thuật mô hình, trong nháy mắt sụp đổ. Mai Lâm có thể từ Lý Áo Pháp Sư giọng của trong, cảm thụ được sâu đậm bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Đây là chỉ có Lý Áo Pháp Sư bí mật lớn nhất, hắn cư nhiên sáng chế ra hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, mặc dù có chí mạng thiếu hụt, nhưng là đủ để nói rõ Lý Áo Pháp Sư tại hắc ám hệ pháp thuật trên tạo nghệ, sợ rằng so với Thâm Viên chi bảo trong thất cấp thi pháp giả còn mạnh hơn. Lý Áo Pháp Sư vĩnh viễn không có thể trở thành thất cấp thi pháp giả, cho dù hắn có thể chém giết thất cấp thi pháp giả lực lượng cường đại, nhưng cũng là một cái rất lớn tiếc nuối, vì có thể cho Lôi Đa Nhị báo thủ, vì có thể hoàn thành khúc mắc. Lý Áo Pháp Sư đích xác là bỏ ra giống như thi pháp giả khó có thể tưởng tượng giá cao. Mai Lâm, ta hắc ám chi nhãn có thiếu sót thật lớn, cho nên không thể chuyển cho ngươi, nhưng ta nhưng có thể cho ngươi học được một loại khác hắc ám hệ phan đa lạp ma năng, thậm chí ngươi cần nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, cũng đều có thể toàn bộ đạt được. Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên thấp giọng nói ra, khỏe miệng trong lộ ra một chút nụ cười cổ quái, làm cho Mai Lâm cảm thấy rất nghi hoặc. Chương 219, Pháp Bảo. Lẽ nào ám linh vực còn có hắc ám hệ phan đa lạp ma năng? Mai Lâm nghi ngờ hỏi, bất quá tại trong ám linh vực, thậm chí ngay cả nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật cũng không có, huống chi là càng thêm chân quý hắc ám hệ phan đa lạp ma năng. Lý Áo Pháp Sư khẽ lắc đầu một cái nói, ám linh vực đương nhiên không có phan đa lạp ma năng. Quên đi, ngươi trước chuẩn bị một chút, ngày mai ta tiểu dẫn ngươi đi một chỗ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Lý Áo Pháp Sư cũng không có trực tiếp nói cho Mai Lâm, mà là làm cho Mai Lâm tiếp nữa chuẩn bị. Hết thể đều đợi được ngày mai đi một cái địa phương thần bí, Mai Lâm dĩ nhiên là rõ ràng. Gặp Lý Áo Pháp Sư bây giờ không chịu nói, Mai Lâm cũng không có tiếp tục hỏi, sau đó cung kính ly khai Lý Áo Pháp Sư gian phòng. Mai Lâm chưa có trở lại gian phòng của mình, mà là trực tiếp ly khai tháp cao, hướng vạn tượng tháp đi đến, hắn trước phải đi lĩnh trở thành ám linh vực thành viên chính thức sau, lấy được pháp bảo. Ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo có thể không bình thường, xưng là một món phòng ngự loại thi pháp công cụ. Mặc dù là tại trong vạn tượng tháp đổi, cũng chí ít yêu cầu trên 100 cống hiến điểm. Mai Lâm đi tới vạn tượng tháp lúc, thấy tháp cao bên trong, người đến người đi, rất là náo nhiệt, có thật nhiều thi pháp giả đều ở đây trong vạn tượng tháp đổi cần pháp thuật hoặc dược tế vân. Tại vạn tượng tháp cửa, thì có vài tên hôi bảo pháp sư, có phần lười biếng nhắm mắt lại. Ta tới linh thành viên chính thức pháp bảo. Mai Lâm đi tới nơi này trước mặt của vài tên hôi bảo pháp sư, nhẹ giọng nói ra. Thành viên chính thức pháp bảo. Đem ngươi ám linh chỉ hoàn đem tới. Một tên trong đó hôi bảo pháp sư mở mắt, bình tĩnh nhìn Mai Lâm một cái, hướng Mai Lâm muốn ám linh chỉ hoàn. Mai Lâm gật đầu, lập tức liền đem ám linh chỉ hoàn đưa cho người này hôi bảo pháp sư. Tại ám linh chỉ hoàn trong, ghi chép thi pháp giả mọi thứ tin tức, chỉ có những thứ này nắm giữ ám linh vực riêng một số thi pháp công cụ hôi bảo pháp sư, mới có thể kiểm tra được ám linh chỉ hoàn trong tin tức. Người này hôi bảo pháp sư, vừa mới bắt đầu còn là một bộ dáng không đếm xỉa tới, nhưng đợi được Mai Lâm ám linh chỉ hoàn đại phóng quang mang, hắn thấy được Mai Lâm ám linh chỉ hoàn trong tin tức lúc, sắc mặt lại chợt đại biến. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Mai Lâm lần nữa, trong ánh mắt đã là một vẻ khó tin. Mai Lâm pháp sư, ngươi muốn lĩnh lấy một món thành viên chính thức pháp bảo. Hôi bảo pháp sư giọng của rõ ràng cung kính, hắn thấy ám linh chỉ hoàn trong Mai Lâm tin tức sau, trong lòng cho tới bây giờ đều vẫn là giống như phảng phất trong ngộng, có chút không dám tin tưởng. Không sai, cho ta một món thành viên chính thức pháp bảo. Mai Lâm gật đầu, sau đó hôi bảo pháp sư lập tức đánh thức mấy tên khác hôi bảo pháp sư, thấp giọng thông báo vài câu, cái này vài tên hôi bảo pháp sư biểu tình đều trở nên ngưng trọng, lập tức phải đi vạn tượng tháp bên trong, mang tới một món pháp bảo. Mai Lâm pháp sư, đây là ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo, phía trên khắc rõ cường đại phù văn pháp trận, có thể ngăn chặn nhất cấp pháp thuật công kích. Hôi bảo pháp sư lấy ra cái này pháp bảo, là màu đen như mực, ống tay áo cùng cổ áo đều khảm kim sắc đường viền hoa, đồng thời nơi ngực trái, còn có một cái đặc biệt phù văn ấn ký, đây là ám linh vực đặc biệt ấn ký, đại biểu cho ám linh vực thành viên chính thức. Nếu là những thứ kia ở bên ngoài làm nhiệm vụ ám linh vực thành viên chính thức, sẽ mặc pháp bảo, cái khác thi pháp giả tổ chức hoặc có kiến thức pháp sư, thì sẽ biết là ám linh vực thành viên chính thức. Một khi giết ám linh vực thành viên chính thức, ám linh vực sẽ có nghĩa vụ đối với kẻ giết chết ám linh vực thành viên chính thức tiến hành truy sát, không chết không lứt. Đây cũng là ám linh vực cùng thành viên chính thức ký kết khế ước sau phải thực hiện nghĩa vụ. Cho nên, mặc dù tiến nhập ám linh vực chỉ cần cầm trong tay ám linh chỉ hoàn, nhưng không có ai ngu xuẩn được đi giết chết ám linh vực thành viên chính thức để cướp giật ám linh chỉ hoàn, bởi vì như thế, không chỉ không thể vào ám linh vực, còn sẽ gặp phải ám linh vực vô cùng vô tận truy sát. Chỉ có trở thành ám linh vực thành viên chính thức, mới có thể đã bị ám linh vực che chở, những thứ kia tạm thời thành viên, thì sẽ không được hưởng thụ ám linh vực những thứ bảo hộ này, ly khai ám linh vực, những thứ kia tạm thời thành viên sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Mai Lâm đối với ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo cũng có hiểu một chút, là trước hắn còn rất ước ao ám linh vực thành viên chính thức pháp bảo, nhưng bây giờ, chỉ có thể phòng ngự nhất cấp pháp thuật pháp bảo, đối với Mai Lâm lại không được bao nhiêu tác dụng. Cũng chỉ có loại này pháp bảo. Ta nhớ ký tại vạn tượng tháp trong, tựa hồ có lực phòng ngự càng thêm xuất sắc pháp bảo a. Mai Lâm cau mày, thấp giọng nói ra. Hôi bảo pháp sư vội vàng giải thích, Mai Lâm pháp sư, thành viên chính thức có thể lĩnh miễn phí pháp bảo, chính là loại này có thể phòng ngự nhất cấp pháp thuật pháp bảo. Tại vạn tượng tháp trong, đương nhiên là có lực phòng ngự càng thêm xuất sắc pháp bảo, bất quá không thể miễn phí lĩnh, nếu như Mai Lâm pháp sư cần thay đổi, chỉ có thể đem cái này pháp bảo tương đương thành 100 cống hiến điểm. Từ Mai Lâm pháp sư thay đổi pháp bảo trong đó trừ đi, còn cần Mai Lâm pháp sư thêm vào rất nhiều cống hiến điểm trả giá. Nghe thế, Mai Lâm trên mặt nở một nụ cười nói, có thể thay đổi là tốt rồi, về phần cần cống hiến điểm, ta thì sẽ bổ túc. Đối với Mai Lâm mà nói, hiện tại hắn thứ không thiếu nhất chính là điểm cống hiến, ám linh vực hàng năm đều đã khen thưởng 1 vạn cống hiến điểm, hiện tại hắn trong ám linh chỉ hoàn, thì có 1 vạn cống hiến điểm, mặc dù là rất nhiều có thể đơn độc tu kiến tháp cao tứ cấp trở lên thi pháp giả, cũng không bằng Mai Lâm hiện tại như vậy giàu có. Sau đó, Mai Lâm theo người này hôi bảo pháp sư, đi tới vạn tượng tháp tầng thứ 3, ở đây tất cả đều là một số thi pháp công cụ, trong đó pháp bảo số lượng là nhiều nhất, các loại pháp bảo cái gì cần có đều có. Hôi bảo pháp sư còn hướng Mai Lâm giới thiệu, vạn tượng tháp trong pháp bảo có rất nhiều chủng, trong đó giống như chính là thành viên chính thức pháp bảo, loại này pháp bảo giống như cũng liền có thể ngăn chặn nhất cấp pháp thuật, còn có đó là có thể ngăn chặn nhị cấp pháp thuật cùng với tam cấp pháp thuật pháp bảo. Bất quá vô luận loại nào pháp bảo, đều phải cần thành viên chính thức mới có thể đổi, mà tạm thời các thành viên cũng có thể đổi một số lực phòng ngự cường đại pháp bảo, nhưng này chút pháp bảo trên, lại không có ám linh vực đặc biệt phù văn ấn ký, sẽ không trở thành thành viên chính thức. Mai Lâm gật đầu, trước đây Hoắc Mộ Tư pháp sư, trên thực tế ngay vạn tượng tháp bên trong đổi một món pháp bảo, lực phòng ngự cũng giống như ám linh vực thành viên chính thức trên người pháp bảo không có gì khác biệt, nhưng chính là thiếu ám linh vực đặc biệt phù văn ấn ký, mặc dù ăn mặc như thế pháp bảo đi ra ngoài, cũng sẽ không có người cho rằng ám linh vực thành viên chính thức. lẽ nào sẽ không có thể ngăn chặn tứ cấp pháp thuật pháp bảo? Mai Lâm nghe được Hôi Bảo Pháp Sư chỉ giới thiệu đến có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo, cho nên có chút nghi ngờ hỏi. Hôi Bảo Pháp Sư cười giải thích, đương nhiên là có thể ngăn chặn tứ cấp pháp thuật pháp bảo, thậm chí ngăn chặn cấp ngũ, lục cấp pháp thuật pháp bảo đều có, bất quá những phù văn này pháp bảo, đều cần tinh thông phù văn học, mới có thể kích thích ra pháp bảo trên cường đại phù văn pháp trận. Bằng không, không cần tinh thông phù văn học, cũng có thể tự động kích phát phù văn pháp trận pháp bảo. Mạnh nhất cũng chính là những thứ kia có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo. Hơn nữa, cái này hay là bởi vì ta ám linh vực am hiểu phù văn kết quả, nếu là ở cái khác thi pháp giả tổ chức, phù văn học xa không có bằng ám linh vực ta mạnh mẽ như vậy, có thể chế tạo ra không cần mang vào bất kỳ điều kiện gì là có thể ngăn chặn nhị cấp pháp thuật pháp bảo liền rất tốt, càng chưa nói không mang vào bất kỳ điều kiện gì, có thể đơn giản ngăn chặn tam cấp pháp thuật công kích pháp bảo. Mai Lâm gật đầu, ám linh vực am hiểu phù văn học, cho nên có thể dễ dàng chế tạo ra không cần mang vào bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ thi pháp giả đều có thể sử dụng có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật cường đại pháp bảo. Tại địa phương khác, giống như vậy bất kỳ thi pháp giả đều có thể sử dụng, có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo, đều là phi thường chân quý. Chỉ ít, trước đây Mai Lâm tại phủ không thành Bạch Ngân Chi Lâu, cũng không có thấy qua, bất kỳ thi pháp giả đều có thể sử dụng, có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo. Chỉ có tại trong ám linh vực, mới có thể nhìn thấy nhiều như vậy cường đại pháp bảo. Hảo, ta sẽ cái này có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo. Mai Lâm đối với phủ văn học cũng không tinh thông, tự nhiên không thể lựa chọn những thứ kia càng cường đại hơn pháp bảo, mà cái này có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật công kích pháp bảo, cũng phi thường thực dụng, tại gặp phải nguy hiểm lúc, Mai Lâm cũng sẽ không phải lúc nào đều dùng tăng phúc loại thi pháp công cụ đi phóng thích thủ hộ chi bia bản gia cường, như thế đối với pháp lực cũng là tiêu hao vô cùng lớn. Mai Lâm pháp sư, cái này pháp bảo yêu cầu 1.100 điểm cống hiến điểm, khấu trừ đi ban đầu món đó miễn phí pháp bảo tương đương 100 cống hiến điểm, còn cần 1.000 cống hiến điểm. Hôi Bảo Pháp Sư mặt mày rạng rỡ nói, 1.000 điểm cống hiến điểm, hắn tại Vạn Tượng Tháp lâu như vậy, cũng không có đụng phải, bất quá vừa nghĩ tới trên Mai Lâm ám linh chỉ hoàn khổng lồ kia cống hiến điểm, Hôi Bảo Pháp Sư thì có loại rất bất lực cảm giác. Hôi Bảo Pháp Sư cũng là do trong ám linh vực thành viên chính thức, tại nhiệm vụ trong đại sảnh nhận nhiệm vụ, do đó kiếm lấy một số cống hiến điểm, thấy Mai Lâm ám linh chỉ hoàn bên trong khổng lồ cống hiến điểm, những thứ này Hôi Bảo Pháp Sư tự nhiên đều rất khiếp sợ. Bất quá vừa nghĩ tới Mai Lâm lục hệ thi pháp giả thân phận, đây chính là so với Khắc Lai Tư đều phải thiên tài thi pháp giả, bị ám linh vực coi trọng cũng lại là không quá bình thường. 1.000 cống hiến điểm. Đích sắc rất quý. Mai Lâm cũng hơi sừng sờ, hắn sẽ là một tỉ mỉ hỏi, có thể ngăn chặn nhất cấp pháp thuật pháp bảo, chỉ cần 100 cống hiến điểm, mà có thể ngăn chặn nhị cấp pháp thuật pháp bảo, thì trong nháy mắt biểu lên tới 500 cống hiến điểm. Về phần có thể ngăn chặn tam cấp pháp thuật pháp bảo, càng yêu cầu không gì sánh được đắt giá 1.100 cống hiến điểm, nhiều như vậy cống hiến điểm, cũng chỉ có những thứ kia từ cấp trở lên thi pháp giả, mới có thể có. Nhưng như vậy pháp bảo, đối với những thứ kia từ cấp trở lên thi pháp giả lại hiện ra quá mức vô dụng, cho nên Vạn Tượng Tháp trong, mấy năm cũng không nhất định có thể đổi ra một món đắt giá như vậy pháp bảo. Tiêu đổi cái này pháp bảo. Mặc dù cái này pháp bảo rất đắt đỏ, nhưng đối với Mai Lâm quả thật có rất lớn tác dụng, Mai Lâm không có bất kỳ do dự nào. Rất nhanh thì quyết định đổi. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi còn cần đổi cái gì? Pháp thuật. Dược tề. Hôi Bảo Pháp Sư nhiệt tình hướng Mai Lâm hỏi. Mai Lâm thì khẽ lắc đầu một cái nói, không cần, trước hết đổi cái này pháp bảo. Hắn vừa trở thành nhất cấp thi pháp giả không lâu sau, nhị cấp pháp thuật không cần phải gấp gáp như vậy tạo thành. Về phần dược tề, cũng chờ sau này có thời gian sẽ từ từ chọn lựa. Hắn tuy rằng cống hiến điểm có rất nhiều, nhưng cũng sẽ không tùy ý tiêu xài. Mai Lâm mặc vào vừa đổi pháp bảo. Cảm thụ được pháp bảo trên chi chít phù văn, tại lọt vào công kích sau, lập tức sẽ nổi lên, ngăn chặn công kích. Vì vậy, Mai Lâm trực tiếp ly khai Vạn Tượng Tháp, lần nữa trở lại Lý Áo Pháp Sư tháp cao. Không biết ngày mai Lý Áo Pháp Sư sẽ mang ta đi kia. Mai Lâm trở lại gian phòng, hắn bây giờ chỉ có thể lặng lặng cùng đợi, không biết Lý Áo Pháp Sư ngày mai đến tuột cùng sẽ đem hắn mang đi nơi nào. Đoán một chút Lý Áo Pháp Sư sẽ mang Mai Lâm đi đâu. Chương 220, Thâm Nguyên Chi Bảo. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mai Lâm liền đi tới tháp cao tầng chót, tại Lý Áo Pháp Sư ngoài cửa lặng lặng cùng đợi. Két két. Rất nhanh, Lý Áo Pháp Sư liền đẩy ra đại môn, từ bên trong đi ra, thấy Mai Lâm ở ngoài cửa cùng đợi, khẽ gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói, đi thôi, trước mắt dẫn ngươi đi một chỗ. Mai Lâm gật đầu, cũng không bằng hỏi nhiều, sau đó liền đi theo Lý Áo Pháp Sư sau lưng. Lý Áo Pháp Sư mang theo Mai Lâm trực tiếp ly khai tháp cao, đi tới một chỗ hiện đầy chi chít phủ văn pháp trận địa phương. Mai Lâm biết, đây là ly khai ám linh vực phủ văn pháp trận, Xem ra Lý Áo Pháp Sư muốn dẫn hắn ly khai ám linh vực. Ông ông! Lý Áo Pháp Sư khổng lồ tinh thần lực lập tức khởi động một cái phù văn pháp trận, tại chi chít phù văn bao phủ ở, Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư thân ảnh, trong nháy mắt tiểu biến mất không thấy. Nam! Vắng vẻ trong sân cốc, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, bên người còn quấn một số chưa kịp tiêu tán thần bí phù văn. Một thân hắc sắc Pháp Sư trường bào Mai Lâm, tò mò đánh giá mảnh sơn cốc này, hắn vừa tại phù văn pháp trận trong, cảm thụ được so với là trước phải cường đại hơn nhiều áp lực, điều này nói rõ. Lần này thông qua phủ văn pháp trận truyền tống khoảng cách, vô cùng xa xôi. Đi thôi, còn phải gấp rút lên đường. Lý Áo Pháp Sư mặt không thay đổi nói ra, sau đó tay hắn một chiều, một hồi kịch liệt phong nguyên tố từ trên người của hắn xuất hiện, ngay sau đó, nhanh chóng quấn quanh ở tại Mai Lâm trên người, sau đó liền bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Chỉ có tứ cấp trở lên pháp thuật, mới có thể phi hành, mà muốn làm được như Lý Áo Pháp Sư như vậy. Dễ dàng mang theo một người phi hành. Càng phi thường không dễ dàng. Cũng hiện ra Lý Áo Pháp Sư trong cơ thể phi thường pháp lực khổng lồ. Tốc độ phi hành rất nhanh, Mai Lâm xuống phía dưới vừa nhìn, phía dưới vô số sân xuyên, rừng rậm thu hết đáy mắt, làm cho Mai Lâm trong lòng có chủng cảm giác khác thường, có lẽ chỉ có như vậy có thể tùy ý bay lượn thi pháp giả, mới cũng coi là chân chính cường đại pháp sư. Mai Lâm đã trở thành nhất cấp thi pháp giả, cái này còn vẹn vẹn chỉ là bước khởi đầu, có lẽ bằng vào một số phan đa lạp ma năng. Hắn có thể đánh bại một số tam cấp thi pháp giả. Nhưng so với tứ cấp thi pháp giả, lại vẫn đang rất yếu nhỏ. Chỉ ít, tứ cấp thi pháp giả một cái phi hành pháp thuật, là có thể làm cho Mai Lâm vô kế khả thi. Đây là bất kỳ pháp thuật hoặc ma năng cũng không thể bù đắp chênh lệch thật lớn. Ngay Mai Lâm trong đầu hiện lên vô số ý niệm trong đầu lúc, Lý Áo Pháp Sư đã mang theo Mai Lâm dần dần xuống phía dưới bay đi, cuối rơi xuống một mảnh cực lớn chung quanh vờn quanh bên trong sơn cốc. Mảnh sơn cốc này, bốn phía đều là rừng rậm, tại bên trong sơn cốc, còn có một cái trườn sông nhỏ. Lặng lặng chảy xuôi, bất quá kỳ quái là nơi này lại không có bất kỳ dã thú vết tích. Mai Lâm không hiểu nhìn Lý Áo Pháp Sư, không biết Lý Áo Pháp Sư vì sao đưa hắn mang đến nơi đây. Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, Mai Lâm, ngươi không có phát hiện cái gì không? Mai Lâm nhíu mày một cái, nghe xong Lý Áo Pháp Sư nói, hắn liền đem tinh thần lực nhanh chóng duyên đưa ra ngoài, bất quá lại không có phát hiện bất kỳ không đúng đối phương. Vì vậy, Mai Lâm khẽ lắc đầu một cái nói, Lý Áo Đạo Sư, ta không có phát hiện cái gì không đúng đối phương. Lý Áo Pháp Sư khỏe miệng trong nở một nụ cười, giọng nói hơi có chút cảm khái nói ra, có thể đem ảo cảnh bố trí được giống như thật như thế, mặc dù không có kỹ càng phù văn thủ đoạn, dựa vào pháp thuật, cũng giống vậy có thể làm được. Dứt lời, Lý Áo Pháp Sư chợt vung tay lên, khổng lồ tinh thần lực lại giống như một luồng như cuồng phong, tại cực lớn bên trong sơn cốc tứ ngược trở lại. Lý Áo Pháp Sư tinh thần lực, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng, mặc dù tinh thần lực chỉ là vô hình. Hư huyễn, nhưng Mai Lâm nhưng ở cái này luồng khổng lồ tinh thần lực xuống, cảm giác được kinh hồn bạt vía, ngay cả một chút chống cự tâm tư đều không thể sinh ra. Đây cũng là khi tinh thần lực cường đại đến một cái cực hạn thể hiện, Lý Áo Pháp Sư tinh thần lực đã xa xa vượt qua lục cấp thi pháp giả có khả năng dung nạp cực hạn, đạt tới thất cấp, thậm chí mạnh hơn trình độ. Bất quá càng làm Mai Lâm khiếp sợ là, Lý Áo Pháp Sư tinh thần lực mang tất cả qua đi, khắp sân cốc, tựu như cùng bị một chút xóa sạch giống như, hoàn toàn mất đi tung tích. Xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt là một cái so với mới vừa sơn cốc còn muốn khổng lồ, trơ trụi thật lớn sườn núi. Mà ở dưới sườn núi, thì đứng vững một cái cực lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá bất ngờ dùng mạc nhị tháp văn tự viết Thâm Nguyên Chi Bảo bốn cái đại tự. Thâm Nguyên Chi Bảo. Đây là Thâm Nguyên Chi Bảo. Mai Lâm cảm thấy có chút khiếp sợ, không nghĩ tới mới vừa rồi còn một thứ non xanh nước biếc địa phương, bây giờ tiểu biến thành thoạt nhìn có phần âm trầm kinh khủng, hoang vắng, cô quạng Thâm Nguyên Chi Bảo. Là vị nào pháp sư giá lâm tà Thâm Nguyên Chi Bảo? Rất nhanh, từ tấm bia đá sau một cái cửa động khổng lồ bên trong, nhanh chóng đi ra vài tên thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả khí tức trên người đều không cường đại, hẳn là cũng chỉ là nhất cấp, nhị cấp thi pháp giả. Những thứ này thi pháp giả cùng ám linh vực thi pháp giả vậy, cũng chỉ là trông coi cổng vào thông đạo thi pháp giả, là kiếm lấy số ít cống hiến điểm. Những thứ này thi pháp giả vừa vặn mới cảm nhận được một luồng khiến người kinh hồn táng đảm tinh thần lực. Trực tiếp mạnh mẽ phá hết Thâm Nguyên Chi Bảo vẫn duy trì thật lớn ảo cảnh pháp thuật, cho nên mới kinh nghi bất định lập tức ra đón. Có thể trực tiếp dùng tinh thần lực mạnh mẽ phá vỡ Thâm Nguyên Chi Bảo ảo cảnh pháp thuật thi pháp giả, đều là phi thường kinh khủng cường đại thi pháp giả, cho nên mặc dù là tại Thâm Nguyên Chi Bảo cửa, những thứ này Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong thi pháp giả cũng không nhiều ít lo lắng. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, hơi hơi mở, lóe ra nhẹ nhẹ huyết sắc quang mang, sau đó giọng bình tĩnh nói: Đi bẩm báo các ngươi Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, đã nói ám linh vực Lý Áo trước tới bái phỏng. Lý Áo Pháp Sư. ngươi chính là trong ám linh vực, tu thành hắc ám chi nhãn, nghìn dặm truy sát trong áo tư mô cường đại thất cấp thi pháp giả áo tu tư Lý áo pháp sư. Những thứ này thâm nguyên chi bảo trong thi pháp giả, vừa nghe đến Lý áo pháp sư tên sau, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Lý áo pháp sư lần này chém giết trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả, rung động rất nhiều thi pháp giả tổ chức, bất quá nhất cảm rung động vẫn là thâm nguyên chi bảo, bởi vì thâm nguyên chi bảo chính là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật thi pháp giả tổ chức, thậm chí Lý áo pháp sư hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, thâm nguyên chi bảo trong cũng có, nhưng lại không có người có thể tu thành. Mà Lý áo pháp sư cư nhiên bằng vào hắc ám chi nhãn, vượt cấp chém giết trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả, đây đối với thâm nguyên chi bảo mà nói, là một loại cực lớn trùng kích. Để cho bọn họ cũng chân chính hiểu được. Hắc ám chi nhãn là cường đại dường nào. Truy cập HT. Những thứ này một, cấp 2 thi pháp giả, thấy là Lý áo pháp sư sau, bất kể chậm trễ, lập tức tiểu chui vào cực lớn trong động, hướng thâm nguyên chi bảo cao tầng bẩm báo. Mai Lâm liếc nhìn cực lớn tấm bia đá, như có điều suy nghĩ gật đầu, kỳ thực hắn đã sớm đến lượt nghĩ tới. Lý áo pháp sư nói muốn cho hắn đạt được nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, thậm chí là hắc ám hệ Phan Đa Lạp ma năng. Ngoại trừ am hiểu hắc ám hệ pháp thuật thâm nguyên chi bảo, còn có chỗ nào có thể thỏa mãn Mai Lâm yêu cầu? Mặc dù là Bạch Ngân chi lâu, có Bạch Ngân đại pháp sư tọa chấn, cũng không có khả năng thu tập được các loại hoàn chỉnh hắc ám hệ pháp thuật cùng với hắc ám hệ Phan Đa Lạp ma năng. Mai Lâm, trong cơ thể ta tạo thành hắc ám hệ pháp thuật, tuy rằng cũng thích hợp ngươi, nhưng lại không thể chuyển cho ngươi, bởi vì ta hắc ám hệ pháp thuật cũng là từ thâm nguyên chi bảo lấy được. Đồng thời ta còn cùng thâm nguyên chi bảo ký kết khế ước, không thể đem hắc ám hệ pháp thuật chuyển cho bất luận kẻ nào. Cho nên, ngươi muốn lấy được nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, cũng chỉ có từ thâm nguyên chi bảo trong đạt được. Lý áo pháp sư đơn giản hướng Mai Lâm giải thích hắn không thể đem hắc ám hệ pháp thuật cho Mai Lâm nguyên nhân, thì ra là Lý áo pháp sư hắc ám hệ pháp thuật, cũng là từ thâm nguyên chi bảo trong lấy được, hơn nữa còn cùng thâm nguyên chi bảo ký kết khế ước. Bất quá mặc dù là như vậy, sợ rằng trước đây Lý áo pháp thuật cũng là bỏ ra tương đối lớn giá cao, mới có thể từ thâm nguyên chi bảo trong đạt được hắc ám hệ pháp thuật. Mà lần này, vì Mai Lâm có thể học được nhị cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, thậm chí là hắc ám hệ Phan Đa Lạp ma năng, sợ rằng Lý áo pháp sư cũng muốn trả một cái giá thật là lớn. Hơn nữa, Lý áo pháp sư dùng cái gì tới trao đổi thâm nguyên chi bảo trong pháp thuật, Mai Lâm trong lòng cũng mơ hồ có một chút suy đoán, trên mặt không khỏi lộ ra một chút vẻ phức tạp. Không bao lâu, tiểu từ trong động đi ra một cái thân thể gầy, khuôn mặt dán mua pháp sư. Lý áo pháp sư, không nghĩ tới thật là ngươi tới. Thương lão pháp sư thanh âm có phần khàn khàn, thấp trầm giọng, giọng nói hiện ra rất bình tĩnh. Hoắc Bỉ Tư pháp sư, vài thập niên không gặp, ngươi vẫn là như cũ. Lý áo pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi hơi một tấm, sau đó khỏe miệng trong nở một nụ cười. Hắn là của ngươi đệ tử. Hoắc Bỉ Tư pháp sư tựa hồ nói năng thận trọng, biểu tình vẫn luôn rất cứng ngắc, ánh mắt tại Mai Lâm trên người hơi dừng lại một chút, sau đó liền nhìn chằm chằm Lý áo pháp sư hỏi. Mai Lâm, mau tới gặp qua Hoắc Bỉ Tư pháp sư, hắn chính là trong ám linh vực thất cấp thi pháp giả. Lý áo pháp sư nói với Mai Lâm, thì ra là cái này Hoắc Bỉ Tư pháp sư, lại là một gã thất cấp thi pháp giả. Mai Lâm vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ, sau đó liền lui qua một bên. Hoắc Bỉ Tư pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó trên mặt lộ ra một chút dường như nhỏ chế nhạo vẻ mặt, thanh âm khàn khàn nói ra, Lý áo pháp sư, lần trước ngươi tới ta thâm nguyên chi bảo, là vì ngươi tạo thành hắc ám pháp thuật. Lúc cách 60 năm, ngươi lần nữa đi tới ta thâm nguyên chi bảo, là vì tên tiểu tử này. Hoắc Bỉ Tư pháp sư ánh mắt đích sắc rất cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Lý áo pháp sư ý đồ. Bất quá Lý áo pháp sư lại không có trả lời ngay, mà là nhìn thoáng qua bốn phía nói, Hoắc Bỉ Tư pháp sư, các ngươi thâm nguyên chi bảo, lẽ nào làm cho ta tại đây cùng các ngươi thảo luận hắc ám chi nhãn sự tình? Hắc ám chi nhãn? Hoắc Bỉ Tư pháp sư mắt trợn một ngừng, trên người lóe lên một chút cường đại cảm giác áp bách. Gần như cùng vừa Lý áo pháp sư phóng xuất ra khổng lồ tinh thần lực sau cảm giác vậy, khiến không người nào phương pháp sinh ra ý niệm phản kháng. Lý áo pháp sư, hoan nghênh ngươi lần nữa đi tới thâm nguyên chi bảo, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất, có thể hai lần tiến nhập ta thâm nguyên chi bảo ngoại giới pháp sư. Hoắc Bỉ Tư pháp sư nghiêng người một làm cho, mời Lý áo pháp sư cùng Mai Lâm tiến vào thâm nguyên chi bảo trong. Rất hiển nhiên, vừa Lý áo pháp sư nhắc tới hắc ám chi nhãn làm cho Hoắc Bỉ Tư pháp sư coi trọng, bằng không làm trong ám linh vực thi pháp giả, sợ rằng Lý áo pháp sư cùng Mai Lâm đều vào không được thâm nguyên chi bảo. Vì vậy, Mai Lâm liền đi theo Lý áo pháp sư sau lưng, đi vào kia cực lớn đen kịt cái động khẩu trong. Chương 221, Hắc ám chi tâm. Thật lớn đen kịt trong động, Mai Lâm đi theo Lý áo pháp sư sau lưng, tinh thần lực tùy thời đều chú ý hết thảy xung quanh. Lối đi tối thui rất dài, Mai Lâm có thể cảm giác được, bọn họ chính đang tiếp tục hướng trong lòng đất thâm nhập. Cái này thâm nguyên chi bảo không chỉ có không có thành bảo các loại kiến trúc, ngược lại thì tu kiến dưới đất, có khổng lồ bốn phương thông suốt thông đạo. Rất nhanh, lối đi tối thui trong dần dần xuất hiện một chút tia sáng, gập ghềnh trên vách tường, càng bày biện ra một loại nhạt ánh sáng màu vàng. Đến, Lý Áo Pháp Sư, ngươi đã không phải là lần đầu tiên tới ta thâm nguyên chi bảo, nhưng tên tiểu tử này, chỉ sợ là lần đầu tiên tới thâm nguyên chi bảo, thật tò mò a. Khuôn mặt già nua Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, thấy Mai Lâm nhìn chung quanh sau, trên mặt nở một nụ cười. Mai Lâm đích xác rất hiếu kỳ, căn này phòng khách, sâu chôn dưới đất, nhưng không có bất kỳ bị đè nén cảm giác, mà đại sảnh bốn phía trong góc phòng, thì lộ vẻ bốn cái trắng tinh nhìn như là trao đèn một thứ thủy tinh đồ đựng dụng cụ, bên trong một thật lớn trong suốt chân châu, cư nhiên từ trên chân châu, tản mát ra nhu hòa bạch quang, đem trong lòng đất phòng khách chiếu rọi được có như ban ngày. Thâm Nguyên chi bảo mọi thứ phương tiện, cũng làm cho Mai Lâm cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Được rồi, nói chính sự. Lý Áo Pháp Sư, ngươi vừa nhắc tới Hắc Ám Chi Nhãn là có ý gì? Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư biểu tình cũng ngưng trọng, thanh âm khàn khàn hỏi. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi hơi chớp động, hai mắt của hắn không nhìn thấy, nhưng cái này chỉ Hắc Ám Chi Nhãn lại tựa hồ như có thể thay hai mắt, có thể thấy hết thảy chung quanh, hơn nữa tựa hồ còn có thể thấy thường nhân khó có thể vật nhìn, tỉ như một số ảo cảnh các loại, căn bản là không cách nào mê hoặc ở có Hắc Ám Chi Nhãn Lý Áo Pháp Sư. Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, các ngươi thâm nguyên chi bảo lấy được chỉ là không chọn vẹn phương pháp tu luyện, cho nên đã nhiều năm như vậy, các ngươi thâm nguyên chi bảo có thể không ai có thể tu thành Hắc Ám Chi Nhãn. Lý Áo Pháp Sư bỗng nhiên mở miệng nói ra, bất quá hắn lại cũng không có trực tiếp trả lời Hoắc Bỉ Tư vấn đề, mà là nhắc tới Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện. Đối với lần này, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư tự nhiên nhất thanh nhị sở, vì vậy cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, hắc hắc, Lý Áo Pháp Sư, Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện đích xác là không chọn vẹn. Đó cũng không phải bí mật gì, hơn nữa ngươi lấy được Hắc Ám Chi Nhãn, ngoài phương pháp tu luyện chắc cũng là không trọn vẹn. Bất quá ngươi cũng xác thực lợi hại, cư nhiên có thể tự mình sáng chế ra một loại tu luyện Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp, do đó đem Hắc Ám Chi Nhãn tu luyện đến đại thành. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư trong ánh mắt, minh hiển lộ ra đối với Lý Áo Pháp Sư sáng tạo độc đáo Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện thật là tốt dự tính. Lý Áo Pháp Sư khỏe miệng nở một nụ cười nói, 60 năm trước, ta đi tới Thâm Nguyên Chi Bảo, dùng chút bảo vật đổi lấy các ngươi một số hắc ám hệ pháp thuật, lần này ta tới, đồng dạng là cho các ngươi đưa bảo vật, bất quá lần này, ta đưa là ta sáng tạo độc đáo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Ngươi sáng tạo độc đáo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư trong ánh mắt của lóe lên một chút nóng rực vẻ, nếu như những người khác nói sáng tạo độc đáo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư khẳng định không để vào mắt. Bất quá nói ra lời này chính là Lý Áo Pháp Sư, cái này phân lượng rất không bình thường, Lý Áo Pháp Sư được công nhận đã đem Hắc Ám Chi Nhãn tu luyện đến đại thành, thậm chí còn dựa vào Hắc Ám Chi Nhãn vượt cấp chém giết trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả. Có như vậy chiến tích, mọi người đối với Lý Áo Pháp Sư Hắc Ám Chi Nhãn sẽ không hoài nghi, mà Lý Áo Pháp Sư sáng tạo độc đáo Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, tự nhiên cũng là quý giá cực kỳ, so với được với bất kỳ bảo vật. Nghĩ tới đây, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư nhịn không được hỏi, Lý Áo Pháp Sư, ngươi nghĩ dùng Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện đổi lấy cái gì? Lý Áo Pháp Sư trên mặt hơi hơi lộ ra một nụ cười, quả nhiên không ngoài sở liệu, hắn Hắc Ám Chi Nhãn cho thấy thực lực cường đại, đối với Thâm Nguyên Chi Bảo mà nói, hắn sáng tạo độc đáo Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện là lớn nhất lực hấp dẫn. Vì vậy, Lý Áo Pháp Sư liền đưa ngón tay nhẹ nhẹ đặt lên bàn, trầm giọng nói ra, các ngươi cần để cho đệ tử của ta Mai Lâm Pháp Sư đi vào trong các ngươi thư khố, chọn lựa tùy ý nhị cấp trở lên Hắc Ám hệ pháp thuật, đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong Phan Đa Lạp Ma Năng, Hắc Ám Chi Tâm phương pháp tu luyện, cũng muốn truyền cho Mai Lâm, đồng thời, Mai Lâm còn cần nhờ vào các ngươi Hắc Ám mê cảnh tu luyện mấy ngày, hay nhất có thể trong khoảng thời gian này đem Hắc Ám Chi Tâm tu thành. Từ hai cái điều kiện này, nếu như các ngươi đáp ứng, ta sẽ đem ta sáng tạo độc đáo Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện cho các ngươi. Lý Áo Pháp Sư nói xong, liền lặng lặng cùng đợi Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư trả lời. Mà Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư sắc mặt cũng có chút âm trầm. Ánh mắt không ngừng rơi vào Mai Lâm trên người, hắn cũng không nghĩ tới, lần này Lý Áo Pháp Sư dùng chân quý Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, cư nhiên hoàn toàn là vì Mai Lâm để đổi lấy pháp thuật cùng Hắc Ám Chi Tâm cái này Phan Đa Lạp Ma Năng, cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút, Mai Lâm rốt cuộc có chỗ đặc thù gì, cư nhiên làm cho Lý Áo Pháp Sư lớn như vậy hao phí khổ tâm, trả giá lớn như vậy giá cao, cũng phải giúp Mai Lâm. Một lúc lâu, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư lúc này mới lên tiếng nói ra, điểm thứ nhất, nhị cấp trở lên Hắc Ám hệ pháp thuật Mai Lâm hoàn toàn có thể đi chọn lựa, bất quá muốn ký kết khế ước, không thể đem những thứ này pháp thuật ngoại truyện. Không thành vấn đề. Lý Áo Pháp Sư gật đầu, trước đây hắn tại Thâm Nguyên Chi Bảo để đổi lấy pháp thuật, chính là ký kết khế ước, tuyệt không có thể ngoại chuyện. Hắn nói lên điều kiện, mấu chốt nhất vẫn là điểm thứ hai. Về điểm thứ hai, Lý Áo Pháp Sư, ngươi hẳn là rõ ràng, Hắc Ám Chi Tâm là ta Thâm Nguyên Chi Bảo có một, từ trước đến nay đều là không truyền ra ngoài. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư chậm rãi nói ra, ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Lý Áo Pháp Sư. Hắc hắc, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, Hắc Ám Chi Tâm đích xác không truyền ra ngoài, nhưng Hắc Ám Chi Tâm so với Hắc Ám Chi Nhãn thế nào? Cái nào nặng cái nào nhẹ, tin tưởng các ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Hắc Ám Chi Tâm cố nhiên rất trọng yếu, nhưng các ngươi cũng có thể cùng Mai Lâm ký kết khế ước, làm cho ngoài không thể đem Hắc Ám Chi Tâm ngoại chuyện, thậm chí ngay cả ta cũng không có thể tu luyện, cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là Mai Lâm một người có thể tu luyện mà thôi, nhưng các ngươi lại đạt được Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, có lẽ các ngươi Thâm Nguyên Chi Bảo trong có thiên phú, có nghị lực thi pháp giả, đạt được phương pháp tu luyện của ta, là có thể đem Hắc Ám Chi Nhãn tu luyện thành công, nhưng cũng không nhất định. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, tản ra quỷ dị huyết sắc quang mang, sau khi nói xong, liền không nói nữa, lẳng lặng cùng đợi Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư kết quả. Hồi lâu, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đứng dậy, đối với Lý Áo Pháp Sư nói ra, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cần phải đi tìm người thương nghị. Không sao, chúng ta có thể chờ. Lý Áo Pháp Sư sắc mặt hiện ra rất bình tĩnh, thản nhiên nói. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư gật đầu, sau đó liền đi vào phòng khách chỗ sâu, từ một bên kia thông đạo ly khai, tại đây bốn phương thông suốt trong lòng đất, như không có trưởng kỳ ở, căn bản cũng không biết những thông đạo này đến tuột cùng thông hướng nào, nếu là Thâm Nguyên Chi Bảo tao ngộ rồi nguy hiểm, đông đảo thi pháp giả cũng có thể thông qua những thứ này phức tạp thông đạo cấp tốc ly khai. Ám linh vực thị phi thường thần bí, ngay cả ra vào ám linh vực đều chỉ có thể dựa vào phù văn pháp trận truyền tống, ngoại nhân muốn tìm được ám linh vực, phi thường chắc trở, mà Thâm Nguyên Chi Bảo thì là dưới đất tạo thành to lớn mà phức tạp trong lòng đất thông đạo, làm cho ngoại nhân rất khó biết rõ ràng những thông đạo này. Cho nên, những thứ này thi pháp giả tổ chức địa phương sở tại, đều rất khó bị thoáng cái đánh hạ, đây cũng là thi pháp giả tổ chức có thể truyền thừa trên nghìn năm mà không có lọt vào hủy diệt tính tiến công mà là một trong bị diệt nguyên nhân chủ yếu nhất. Lý Áo đạo sư, Hắc Ám Chi Tâm là cái gì? Mai Lâm gặp Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư sau khi rời đi, nhịn không được mở miệng hướng Lý Áo Pháp Sư hỏi, từ vừa Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư cùng Lý Áo Pháp Sư hai người nói chuyện với nhau trong, Mai Lâm vẹn vẹn chỉ biết là, Hắc Ám Chi Tâm là một loại phan đa lạp ma năng, là Thâm Nguyên Chi Bảo độc hữu chính là, nhưng cụ thể là như thế nào, Mai Lâm cũng không hiểu ra sao. Lý Áo Pháp Sư thần sắc bình tĩnh giải thích, Hắc Ám Chi Tâm là một loại Hắc Ám hệ phan đa lạp ma năng, bất quá cùng Hắc Ám Chi Nhãn bất đồng, Hắc Ám Chi Tâm vẹn vẹn chỉ là phụ trợ tính phan đa lạp ma năng. Nếu như tu thành Hắc Ám Chi Tâm, người phóng thích bất kỳ Hắc Ám hệ pháp thuật, uy lực đều đã gia tăng thật lớn, so với rất nhiều tăng phúc loại thi pháp công cụ hiệu quả đều phải cường. Hơn nữa, nếu như ngươi bản thân gặp phải Hắc Ám hệ pháp thuật công kích, Hắc Ám Chi Tâm là có thể tự động hóa giải, chỉ cần không phải mạnh đến nỗi đặc biệt không tuân theo chuẩn mực Hắc Ám hệ pháp thuật, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đương nhiên, Lý Áo Pháp Sư biểu tình trở nên ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu như cũng chỉ có những thứ này, ta đây cũng sẽ không cho ngươi tu luyện Hắc Ám Chi Tâm. Ngươi tu luyện Hắc Ám Chi Tâm chỗ tốt lớn nhất, nhưng thật ra là tại ngươi tạo thành tứ cấp pháp thuật thời điểm, đến lúc đó, ngươi tạo thành tứ cấp Hắc Ám hệ pháp thuật, có thể đem cùng Hắc Ám Chi Tâm dung hợp, pháp thuật uy lực tiểu trở nên vô cùng cường đại. Trên thực tế, ta từ một số cổ xưa trong điện tịch, thỉnh thoảng thấy qua, tại 3600 năm trước, thi pháp giả nhất là cường thịnh thời đại, những thứ kia cổ xưa mà cường đại thi pháp giả, mỗi một cái pháp thuật cũng sẽ cùng Phan Đa Lạp Ma năng dung hợp sau pháp thuật, mặc dù là nhất cấp pháp thuật, cũng có thể có lực lượng kinh khủng. Bất quá vật đổi sao rời, thi pháp giả cường thịnh nhất thời đại đã qua, ngay cả phần lớn Phan Đa Lạp Ma năng đều mất ở tại khá dài trong lịch sử, làm sao huống hồ là Phan Đa Lạp Ma năng cùng pháp thuật dung hợp phương pháp. Ta bây giờ có thể tìm được Phan Đa Lạp Ma năng cùng pháp thuật dung hợp, cũng chỉ có Hắc Ám Chi Tâm. Lý Áo Pháp Sư thở dài một tiếng, trong giọng nói cũng có rất nhiều cảm khái. Bất quá Mai Lâm nhưng trong lòng khẽ động, thì ra là tại 3600 năm trước, thi pháp giả nhất là cường thịnh thời đại, Phan Đa Lạp Ma năng là có thể cùng pháp thuật dung hợp, mặc dù là nhất cấp pháp thuật, một khi cùng Phan Đa Lạp Ma năng dung hợp, đều có thể có kinh khủng uy năng. Mai Lâm nghĩ tới hắn Phan Đa Lạp Ma năng băng diệt chi hỏa, cái này băng diệt chi hỏa tổng cộng có 3 loại hình thái, loại thứ 3 hình thái băng diệt chi hỏa, tựa hồ là có thể cùng thất cấp pháp thuật dung hợp lẫn nhau, cái này cũng từ khía cạnh xác nhận Lý Áo Pháp Sư vừa theo như lời, rất khả năng chính là sự thực. Ngay Mai Lâm còn muốn sẽ là hỏi lúc, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư lại lần nữa trở lại trong đại sảnh, hơn nữa ở phía sau hắn, còn theo 2 cái khí tức cường đại thi pháp giả, những thứ này thi pháp giả vừa đến phòng khách, đều không nói được một lời, hơi hơi hí mắt, ánh mắt không ngừng tại Mai Lâm cùng Lý Áo Pháp Sư trên người đánh giá. Trong đại sảnh bầu không khí, cũng thoáng cái trở nên có phần nặng nề. Chương 222, Hắc Ám Mê Cảnh. Lý Áo Pháp Sư, chúng ta lại gặp mặt. Bị Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư mang tới trong đó một vị Pháp Sư, đồng nhiên mở miệng nói ra, phá vỡ nặng nề bầu không khí. Cách Tác Lạc Pháp Sư. Lý Áo Pháp Sư gật đầu, cái này Cách Tác Lạc Pháp Sư cũng là lần trước tại Liên Hợp Thâm Nguyên Chi Bảo, cùng ngăn chặn áo tư mộ cao thủ lúc đã gặp mặt, cũng là một vị thất cấp thi pháp giả. Vị này chính là Ba Lâm Pháp Sư. Ba người chúng ta thương nghị qua một hồi, vị này Mai Lâm Pháp Sư, không chỉ có riêng là Lý Áo Pháp Sư đệ tử, hắn lại thêm là các ngươi ám linh vực mới xuất hiện thiên tài thi pháp giả, là so với Khắc Lai Tư càng thêm thiên tài lục hệ thi pháp giả, không biết ta nói đúng hay không. Cách Tác Lạc Pháp Sư, ánh mắt sâu đậm nhìn Mai Lâm một cái, sau đó giọng bình tĩnh nói. Lý Áo Pháp Sư cũng không có nghĩ có bao nhiêu ngoài ý muốn, tuy rằng Mai Lâm mới vừa vận tại trong ám linh vực, trở thành thành viên chính thức, nhưng Thâm Nguyên Chi Bảo, Hỏa Diễm Chi Thành Vân. Vân, mấy cái này thi pháp giả tổ chức, bây giờ tuy rằng nhìn như là liên hợp ở tại đồng thời, cùng đối phó áo tứ mỗ. Nhưng trên thực tế, mấy cái này thi pháp giả tổ chức, cũng ở đây cạnh tranh lẫn nhau, tự nhiên có đặc biệt phương pháp, biết một số tin tức quan trọng. Mai Lâm trở thành lục hệ thi pháp giả, cái này tại trong ám linh vực đã phạm vi nhỏ truyền đi ra, Thâm Nguyên Chi Bảo tự nhiên không cần hao phí nhiều là có thể biết. Không sai, Mai Lâm đích xác là lục hệ thi pháp giả, đã cùng ta ám linh vực ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước, trở thành ám linh vực thành viên chính thức. Lý Áo Pháp Sư cũng không có dự định giấu giếm, chuyện như vậy, muốn giấu giếm cũng chẳng được, trước đây Khắc Lai Tư thân là ngũ hệ thi pháp giả, trở thành ám linh vực thành viên chính thức sau, cũng đã truyền khắp từng cái thi pháp giả tổ chức, huống chi là Mai Lâm, cái này càng thêm thiên tài lục hệ thi pháp giả. Lục hệ thi pháp giả a. Các ngươi ám linh vực thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, mới vừa đi cái Khắc Lai Tư, bây giờ tiểu lại xuất hiện một cái càng thêm thiên tài Mai Lâm. Bất quá, Lý Áo Pháp Sư, như Mai Lâm thiên tài như vậy, chỉ sợ sẽ làm cho áo tư mộ nghĩ đến. Cách Tác Lạc Pháp Sư lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Áo Pháp Sư cắt đứt. Áo tư mộ sự tình, chúng ta ám linh vực tự mình có thể ứng phó, bây giờ là nói giữa chúng ta trao đổi vấn đề. Vừa ta nói lên vài điểm điều kiện, không biết các ngươi thương nghị thế nào. Lý Áo Pháp Sư rõ ràng không muốn quá nhiều đàm luận áo tư mộ sự tình. Nghe được Lý Áo Pháp Sư nói, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám ba người, thì nhìn nhau một cái, sau đó liền do Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư trầm giọng nói ra, mấy cái này điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng, nhưng có một chút, Lý Áo Pháp Sư cũng nên biết, tiến nhập ta Thâm Nguyên Chi Bảo Hắc Ám Mê Cảnh thi pháp giả, là có nhất định nguy hiểm, nếu là Mai Lâm Pháp Sư mất phương hướng ở tại Hắc Ám Mê Cảnh bên trong, đến lúc đó có thể không là trách nhiệm của chúng ta. Lý Áo Pháp Sư không chỉ có không có lo lắng, ngược lại thì nở một nụ cười nói, đây là tự nhiên. Hắc Ám Mê Cảnh bên trong nguy hiểm, ta lại còn không biết. Mai Lâm như là thật mất phương hướng tại Hắc Ám Mê Cảnh bên trong, Hắc Ám Chi Nhãn phương pháp tu luyện, ta cũng sẽ tuân thủ lời hứa, giao cho các ngươi. Như vậy cũng tốt. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư bọn người hài lòng gật đầu, trong mắt lóe ra một chút nóng rực vẻ. Đây là Hắc Ám Chi Tâm phương pháp tu luyện. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư từ trong giới chỉ, lấy ra một quyển chế tác tinh mỹ sách, chỉ có hơi mỏng vài tờ, tất cả đều là dùng Mạc Nhị Tháp văn tự viết. Mai Lâm nhận lấy Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư quyển sách trên tay quyển, nhẹ nhàng lật nhìn một hồi, sau đó liền lập tức làm cho cụ Trận Hào đem Hắc Ám Chi Tâm phương pháp tu luyện ghi xuống. Mai Lâm Pháp Sư, ký kết khế ước a. Thấy Mai Lâm trở mình nhìn một chút Hắc Ám Chi Tâm phương pháp tu luyện, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư trực tiếp liền lấy ra một tấm hiện lên nhạt ánh sáng màu vàng khế ước chỉ. Nét Mai Lâm gật đầu, hắn đã cùng ám linh vực ký kết qua khế ước, cho nên lần này cũng hiện ra rất nhuần nhuyễn, nhận lấy khế ước chỉ sau, đem tinh thần lực duyên đưa vào khế ước chỉ bên trong, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói ra, là ta Huy Nhị Sâm Mai Lâm tên thể, vĩnh không đem từ Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong lấy được Hắc Ám hệ pháp thuật cùng Hắc Ám chi tâm truyền ra. Mai Lâm mỗi nói một chữ, sẽ từ khế ước chỉ trên bay ra một cái cùng chi tương đối ứng với thần bí phù văn, sau đó lại bay vào khế ước chỉ bên trong, đợi được Mai Lâm thoại âm rơi xuống sau, một luồng khổng lồ hấp lực, đưa hắn tinh thần lực lấy ra một chút, ấn vào khế ước chỉ bên trong. Khế ước ký kết. Mai Lâm Pháp Sư, ngươi là chuẩn bị tới trước thư khố bên trong chọn lựa Hắc Ám hệ pháp thuật hay là trực tiếp phải đi Hắc Ám mê cảnh bên trong tu luyện Hắc Ám chi tâm? Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư thu hồi khế ước chỉ sau, hơi híp mắt hỏi. Mai Lâm đang muốn hỏi về Hắc Ám mê cảnh vấn đề, Lý Áo Pháp Sư lại trực tiếp mở miệng nói ra, Mai Lâm đi trước Hắc Ám mê cảnh tu luyện Hắc Ám chi tâm. Gặp Lý Áo Pháp Sư đều lên tiếng, Mai Lâm cũng chỉ có thể gật đầu, bất quá cũng khuôn mặt nghi hoặc, hắn đối với Thâm Nguyên Chi Bảo Hắc Ám mê cảnh một chút đều không rõ ràng lắm, huống chi ban đầu Hoắc Bỉ Tư pháp sư đã từng nói, tại Hắc Ám mê cảnh bên trong là có nhất định tính nguy hiểm, điều này cũng làm cho Mai Lâm còn có một chút nghi ngờ. Đợi lát nữa ở trên đường, ta sẽ từ từ đem Hắc Ám mê cảnh tình huống cặn kẽ giới thiệu một lần. Lý Áo pháp sư tựa hồ biết Mai Lâm nghi ngờ trong lòng, lại chuyên môn thông báo một câu. Mai Lâm gật đầu, sau đó Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người liền đứng lên nói, đi thôi, ta đây tiểu mang bọn ngươi đi Hắc Ám mê cảnh. Sau đó, Mai Lâm cùng Lý Áo pháp sư liền đi theo Hoắc Bỉ Tư pháp sư sau lưng, đi vào những thứ kia phức tạp đen kịt bên trong lối đi. Tại lối đi tối thui bên trong, Lý Áo pháp sư bắt đầu hướng Mai Lâm giới thiệu Hắc Ám mê cảnh. Hắc Ám mê cảnh là Thâm Nguyên chi bảo người khai sáng, trước đây Đạt Mạn Ni đại pháp sư hao tốn rất lớn tinh lực chế tạo một cái kỳ lạ khu vực. Bên trong tràn đầy vô cùng vô tận Hắc Ám nguyên tố, còn có Hắc Ám hệ pháp thuật trí huyễn hiệu quả, một khi tiến nhập Hắc Ám mê cảnh, sẽ rơi vào ảo cảnh trong đó. Cái này vốn là vô cùng nguy hiểm, bất quá Đạt Mạn Ni đại pháp sư không có khả năng đơn thuần chế tạo một cái vô cùng nguy hiểm khu vực, Hắc Ám mê cảnh tuy rằng rất nguy hiểm, có thể để cho người rơi vào được ảo cảnh trong đó, nhưng đối với tu luyện Hắc Ám chi tâm cũng có chỗ tốt cực lớn, phối hợp Hắc Ám mê cảnh, nếu như có thể ngăn cản bên trong ảo cảnh, như vậy tu thành Hắc Ám chi tâm đem không có bất cứ vấn đề gì. Cụ thể, ngươi nhìn kỹ một chút Hắc Ám chi tâm phương pháp tu luyện sẽ biết. Lý Áo pháp sư đem Hắc Ám mê cảnh đơn giản giới thiệu một lần, Mai Lâm cũng đã rõ ràng Hắc Ám mê cảnh tác dụng, chính là vì bang trợ những thứ kia một lòng muốn tu thành Hắc Ám chi tâm thi pháp giả. Chắc hẳn trước đây Đạt Mạn Ni đại pháp sư ước nguyện ban đầu, cũng là muốn mượn Hắc Ám mê cảnh bang trợ, làm cho Thâm Nguyên chi bảo thi pháp giả dễ dàng hơn tu thành Hắc Ám chi tâm. Bất quá bây giờ xem ra, Thâm Nguyên chi bảo bên trong cũng rất ít có người tu thành Hắc Ám chi tâm, điều này không khỏi làm Mai Lâm rất nghi hoặc. Lý Áo pháp sư tựa hồ biết Mai Lâm suy nghĩ trong lòng, thanh âm trầm thấp nói ra, dĩ nhiên, Hắc Ám mê cảnh rất nguy hiểm, hơi không chú ý sẽ rơi vào ảo cảnh bên trong, hoàn toàn mất phương hướng. Bất quá, trước đây Thâm Nguyên chi bảo bên trong có một loại bảo vật, là Thanh Tỉnh chi thạch, danh như ý nghĩa, có món bảo vật này, là có thể tại Hắc Ám mê cảnh người trung gian trì thanh tỉnh, không sợ rơi vào ảo cảnh bên trong, do đó dễ dàng hơn tu thành Hắc Ám tâm. Bất quá gần đây mấy trăm năm, Thâm Nguyên chi bảo bên trong đã gần như đã không có Thanh Tỉnh chi thạch, Hoắc Bỉ Tư pháp sư, ta nói có đúng không? Hoắc Bỉ Tư pháp sư cước bộ hơi dừng lại một chút, tuy rằng trong bóng đêm thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng nghĩ đến chắc là rất âm trầm, bất quá Hoắc Bỉ Tư pháp sư vẫn là lạnh lùng nói ra, không sai, ta Thâm Nguyên chi bảo đích xác đã không có Thanh Tỉnh chi thạch, cho nên tiến nhập Hắc Ám mê cảnh thi pháp giả, đại đa số đều mất phương hướng ở tại ảo cảnh bên trong, tu thành Hắc Ám chi tâm, càng lắc đắc không có mấy. Hoắc Bỉ Tư pháp sư kỳ thực còn có một chút dấu diếm, tại Thâm Nguyên chi bảo bên trong, tu thành Hắc Ám chi tâm đích xác là lắc đắc không có mấy, hơn nữa lần này tại áo tư mộ mê hoặc xuống, đã có tu thành Hắc Ám chi tâm thi pháp giả, phản bội Thâm Nguyên chi bảo. Được rồi, phía trước chính là Hắc Ám mê cảnh. Hoắc Bỉ Tư pháp sư xoay người lại, sâu đậm nhìn thoáng qua Mai Lâm, sau đó giọng nói lanh đạm nói, Hắc Ám mê cảnh nguy hiểm ngươi đã biết, không có Thanh Tỉnh chi thạch, tiến nhập Hắc Ám mê cảnh, 89/10 sẽ hoàn toàn mất phương hướng. Đây cũng là ban đầu Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người đáp ứng như vậy sảng khoái nguyên nhân. Hắc Ám mê cảnh đích xác đối với tu luyện Hắc Ám chi tâm có rất nhiều chỗ tốt, nhưng không có Thanh Tỉnh chi thạch, tiến nhập Hắc Ám mê cảnh cơ bản cũng là muốn chết, 89/10 đều đã hoàn toàn mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong. Ai nói không có Thanh Tỉnh chi thạch? Ngay Mai Lâm trong lòng còn có chút do dự lúc, Lý Áo pháp sư thanh âm truyền vào trong thai của mọi người, cùng lúc đó, Lý Áo pháp sư trên tay của không biết lúc nào đã nhiều hơn một khối hình bầu dục, dường như lớn chừng cái trứng gà hắc sắc hòn đá, chính tản ra trận trận khí tức kỳ lạ, làm cho Mai Lâm có phần tâm tình nặng nề, đều trở nên dễ dàng hơn. Đây là Thanh Tỉnh chi thạch. Đây thật là Thanh Tỉnh chi thạch a. Hoắc Bỉ Tư pháp sư nhịn không được kinh hô thành tiếng nói, Cách Tác Lạc pháp sư cùng với Ba Lâm pháp sư đều mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Áo pháp sư trên tay đá màu đen, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Thanh Tỉnh chi thạch, khi hắn Thâm Nguyên chi bảo đã tiêu thất mấy trăm năm, nếu không Thâm Nguyên chi bảo tọa cầm giữ Hắc Ám mê cảnh, lại còn suy sụp đến bây giờ trình độ như vậy. Trước đây Thâm Nguyên chi bảo có thể xa so với Ám Linh vực, Hỏa Diễm chi thành chờ thi pháp giả tổ chức cường đại đến nhiều, nhưng cũng bởi vì Thanh Tỉnh chi thạch tiêu hao hầu như không còn, người mới xuất hiện kết thúc tầng, do đó thực lực đại tổn, dần dần không có rơi xuống. Cho nên bây giờ thấy Lý Áo pháp sư trong tay Thanh Tỉnh chi thạch, Thâm Nguyên chi bảo thi pháp giả tự nhiên rất kinh ngạc. Không có chuẩn bị, ta sao lại tùy tiện làm cho Mai Lâm tiến nhập Hắc Ám mê cảnh? Lý Áo pháp sư trên mặt lộ ra một chút khó coi nụ cười, mặc dù ngoài nụ cười hợp với kia cái kinh khủng hình dáng, đích xác làm cho có chút sợ hãi, nhưng Mai Lâm nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ cảm giác Lý Áo Pháp Sư đem hết thể đều chuẩn bị xong. Có thanh tỉnh chi thạch, vậy hắn tiến nhập hắc ám mê cảnh bên trong, sẽ an toàn rất nhiều, hơn nữa tu thành hắc ám chi tâm cơ hội cũng sẽ tăng nhiều. Mai Lâm, cầm thanh tỉnh chi thạch, tiến nhập hắc ám mê cảnh A. Lý Áo Pháp Sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, đang không ngừng chớp động, tản mát ra nhẹ nhẹ quỷ dị huyết sắc quang mang, làm cho cách Tắc Lạc Pháp Sư, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư cùng với Ba Lâm Pháp Sư, cái này ba gã thất cấp thi pháp giả trong lòng, cũng cảm thấy một hồi áp lực vô hình. Cái này ba gã thất cấp thi pháp giả, nhìn Lý Áo Pháp Sư con kia trống rông cánh tay, lúc này mới nhớ tới, Lý Áo có thể là mới vừa chém giết qua trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả, mặc dù bọn họ có phần quen mắt thanh tỉnh chi thạch, nhưng là tuyệt không có thể ở phía sau làm ra cái gì không sáng suốt động tác. Hắc ám mê cảnh, mở. Theo Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư tiện tay đánh ra vài cái phù văn thần bí, nhất thời, một bức thật dày thạch môn từ từ mở ra, bên trong một mảnh đen nhánh, ngay cả tinh thần lực đều dò xét không tra được cái gì. Sau cửa đá chính là Hắc ám mê cảnh, Mai Lâm hít sâu một hơi, trực tiếp liền bước chân vào Hắc ám mê cảnh bên trong. Lý Áo Pháp Sư, chờ à, một khi tiến nhập Hắc ám mê cảnh, 2-3 ngày liền có thể ra, bất quá chậm nhất là 7 ngày. Như là vượt qua 7 ngày, cho dù là có thanh tỉnh chi thạch, chỉ sợ cũng cứu không được Mai Lâm Pháp Sư. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư hừ lạnh một tiếng, rõ ràng đối với vừa Lý Áo Pháp Sư hơi uy hiếp động tác biểu thị bất mãn. Một cái lục cấp thi pháp giả, lại dám uy hiếp ba gã thất cấp thi pháp giả. Bất quá ngẫm lại Lý Áo Pháp Sư chém giết áo từ mộ thất cấp thi pháp giả, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người liền cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại, tại hắc cá mê cảnh bên ngoài cùng Lý Áo Pháp Sư, lặng lặng cùng đợi. Chương 223 ảo cảnh. Hắc ám mê cảnh bên trong, Mai Lâm vừa bước vào, thức hải bên trong hắc ám mê vụ cùng ám quang chi vực pháp thuật mô hình, tựu trở nên đặc biệt sinh động, như có vô cùng vô tận hắc ám nguyên tố, hướng hắn chen chúc mà đến, gần như so với hắn sử dụng hắc ám thuộc tính nguyên tố tinh thạch còn muốn rất nhanh. Mai Lâm bây giờ rốt cuộc chân chính lý giải đến, Lý Áo Pháp Sư trong miệng hắc ám nguyên tố nồng nặc là cái gì khái niệm, đại pháp sư đến tột cùng là cảnh giới gì, có cái nào năng lực. Mai Lâm bây giờ đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng từ ám linh vực khổng lồ kia phù văn pháp trận cùng với bây giờ thâm huyền chi bảo hắc ám mê cảnh bên trong, cũng có thể từ khía cạnh thể hiện ra, đại pháp sư kia cường đại đến cực điểm lực lượng, căn bản cũng không phải là bây giờ Mai Lâm có khả năng tưởng tượng. Tại hắc ám mê cảnh bên trong, ngoại trừ chen chúc tới hắc ám nguyên tố mà bên ngoài, Mai Lâm đông nhiên cảm giác được, chung quanh tia sáng bắt đầu vặn vẹo lên, tự coi như không gian sụp xuống một thứ, cả người hắn đều đặt mình trong tại một cái không gian xa lạ bên trong. Cái này, đây là có chuyện gì? Không gian sụp xuống. Cái này căn bản cũng không khả năng, cho dù là đại pháp sư, cũng không cách nào làm cho không gian sụp xuống a, chẳng lẽ là ảo cảnh? Mai Lâm lập tức tỉnh ngộ, hắn là tại hắc ám mê cảnh bên trong, một khi tiến nhập hắc ám mê cảnh, sẽ rơi vào nặng nề ảo cảnh trong đó, không thể tự kiềm chế. Rơi vào ảo cảnh trong đó là vô cùng nguy hiểm, rất nhiều thi pháp giả, cũng là bởi vì rơi vào đến ảo cảnh bên trong, kết quả hoàn toàn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong. Vĩnh viễn cũng ra không được. Mai Lâm tịnh không có gấp, hắn có Lý Áo Pháp Sư cho thanh tỉnh chi thạch, miễn là đem thanh tỉnh chi thạch vừa lấy ra, ảo cảnh lập tức cũng sẽ bị phá, nhưng hắn lại cũng không có lập tức phá vỡ ảo cảnh, ngược lại thì hơi hơi nhắm mắt lại, tỉ mỉ lĩnh hội cái này ảo cảnh. Không gian chung quanh như trước tại sụp xuống, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt Mai Lâm chỗ ở địa phương, cũng chỉ có chính là một miếng nhỏ, hơn nữa vô luận là mắt thấy, hay là tinh thần lực tra xét, tựa hồ cũng không có vấn đề, phi thường chân thực. Như vậy y như thật ảo cảnh, làm cho Mai Lâm cũng không khỏi âm thầm thở dài nói, hảo y như thật ảo cảnh, đây mới là đại pháp sư thủ bút, bố trí một cái hắc ám mê cảnh, đã nhiều năm như vậy, cư nhiên cũng còn có thể có thế này lực lượng cường đại, thực sự là thần kỳ. Mai Lâm nhẹ nhàng trọng xuất thủ đi, đưa tay bỏ vào chính tại đổ nát không gian, sau đó, hắn tựa hồ cũng cảm thấy một luồng đau nhức, ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn cánh tay, cũng đi theo không gian sụt xuống, hoàn toàn tiêu diệt. Loại cảm giác này là như vậy y như thật, mặc dù là Mai Lâm nhận định đây là ảo cảnh, nhưng cũng không nhịn được sinh lòng sợ hãi. Bá. Mai Lâm sẽ là không chậm trễ, trực tiếp lấy ra thanh tỉnh chi thạch, nhất thời, cái này thanh tỉnh chi thạch phía trên tỏa ra cái này một loại khí tức kỳ lạ, làm cho Mai Lâm đầu góc rung lên chung quanh ảo cảnh lập tức tiểu tiêu thất, thay vào đó là một cái ấm lãnh, khô giáo sơn động. Quả nhiên là ảo cảnh. Mai Lâm liếc nhìn trong tay thanh tỉnh chi thạch, có thứ này, hắn căn bản cũng không lo lắng rơi vào ảo cảnh. Sau đó, Mai Lâm tìm cái góc ngồi xuống, lập tức khởi động củ trận hào. Củ trận hào, điều ra hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện. Mai Lâm sớm đã đem hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện đều chứa đựng vào củ trận hào bên trong, bây giờ tra thoạt nhìn cũng vô cùng thuận tiện. Rất nhanh, tại Mai Lâm trong đầu, lập tức tiểu xuất hiện một đoạn hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện. Hắc ám chi tâm có thể trên diện rộng đề thăng hắc ám hệ pháp thuật uy lực, cũng có thể đối với phần lớn hắc ám hệ pháp thuật đầy đủ cường đại chống đỡ lực. Đồng thời, còn có thể dung hợp vào tứ cấp trở lên pháp thuật bên trong, dùng hắc ám hệ pháp thuật uy lực lần thứ 2 đề thăng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao lực lượng. Cái này đầu tiên là đối với hắc ám chi tâm một số giới thiệu, đích xác là như Lý Áo pháp sư nói như vậy, hắc ám chi tâm là một loại phụ trợ ma năng, bất quá một khi đợi được hắn bắt đầu tạo thành tứ cấp pháp thuật sau, hắc ám chi tâm chân chính tác dụng mới sẽ từ từ nổi lên ra. Mai Lâm tiếp tục nhìn xuống, kế tiếp chính là đối với hắc ám chi tâm càng sâu nhập giới thiệu, hắc ám chi tâm cũng chia làm 3 loại, loại thứ nhất hắc ám chi tâm, có thể hơi hơi để thăng hắc ám hệ pháp thuật uy lực, dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau, có thể dùng tứ cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, uy lực gia tăng gấp đôi. Loại thứ 2 hắc ám chi tâm, có thể trên diện rộng để thăng hắc ám hệ pháp thuật uy lực, nhất là dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau, có thể dùng tứ cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, uy lực tăng gấp 3. Loại thứ 3 hắc ám chi tâm, cũng là hắc ám chi tâm hình thái cuối cùng, có thể cực lớn biên độ để thăng hắc ám hệ pháp thuật uy lực, nhất là dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau, có thể dùng tứ cấp trở lên hắc ám hệ pháp thuật, uy lực tăng 5 đến 10 lần. Xem đến nơi đây, Mai Lâm nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắc ám chi tâm 3 loại hình thái, khác biệt cư nhiên lớn như vậy, mặc dù nói chính là dung hợp vào tứ cấp pháp thuật chuyện sau đó, nhưng này để thăng pháp thuật uy lực, cũng để cho Mai Lâm rất khiếp sợ. Cho dù là hiệu quả yếu nhất loại thứ nhất hắc ám chi tâm, cũng có thể dùng tứ cấp pháp thuật uy lực tăng lên gấp đôi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau, nếu như đơn thuần hắc ám chi tâm, để thăng bây giờ Mai Lâm hắc ám mê vụ cùng ám quang chi vực pháp thuật, biên độ cũng sẽ không rất lớn, tỉ như đợi được dung hợp vào tứ cấp pháp thuật sau, tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật uy lực mới có thể trên diện rộng độ để thăng, đây cũng là hắc ám chi tâm chân chính tác dụng. Lợi hại, một thứ tăng phúc loại thi pháp công cụ, có thể tăng mấy thành uy lực cũng đã rất giỏi rồi, nhưng mặc dù là kém nhất hắc ám chi tâm, cũng có thể chí ít để thăng tứ cấp đã ngoài pháp thuật gấp đôi uy lực. Nếu là loại thứ 2, loại thứ 3 hắc ám chi tâm, kia để thăng pháp thuật biên độ, sợ rằng bất kỳ tăng phúc loại thi pháp công cụ đều không cách nào so sánh. Mai Lâm trong đầu lóe ra vô số ý niệm trong đầu, hắc ám chi tâm có lẽ hiện giai đoạn sẽ không rất cường đại, đối với không cấp, nhất cấp, nhị cấp thậm chí cấp 3 hắc ám hệ pháp thuật cũng sẽ không có rất lớn để thăng, nhưng một khi tạo thành tứ cấp pháp thuật, hắc ám chi tâm tác dụng đem chân chính thể hiện ra, thậm chí tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật tại tăng lên mấy lần uy lực sau đó, đem so với đại đa số lục cấp pháp thuật còn phải cường đại hơn nhiều. Thảo nào trước đây Thâm Nguyên Chi Bảo tại Huy Hoàng thời điểm sẽ là cường đại như vậy, thậm chí mơ hồ đều có thể sánh ngang những thứ kia khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Có hắc ám chi tâm cái này phụ trợ tính phan đa lạp ma năng tại Thâm Nguyên Chi Bảo chỉnh thể thực lực không biết sẽ tăng lên gấp bao nhiêu lần. Bất quá bây giờ Thâm Nguyên Chi Bảo đã không có thanh tỉnh chi thạch, không cách nào số lượng lớn làm cho đông đảo thi pháp giả đều tu thành hắc ám chi tâm. Thanh tỉnh chi thạch đối với tu luyện hắc ám chi tâm tác dụng đến tột cùng bao nhiêu to lớn? Mai Lâm tiếp tục đem hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện sau khi xem xong, tiểu sáng tỏ thông suốt lên. Hắc ám chi tâm phương pháp tu luyện, đầu tiên phải nắm giữ một cái thần bí ký hiệu, giống như Mai Lâm trước đây tu luyện cực băng chỉ, băng diệt chi hỏa vậy, đem điều này thần bí ký hiệu khắc ở trên người. Một khi cái này thần bí ký hiệu trước mắt, sẽ sản sinh một loại kỳ lạ hắc ám lực lượng, chính là những thứ này kỳ lạ hắc ám lực lượng, sẽ đem thi pháp giả kéo vào vô tận trong ảo cảnh. Cho nên, phải dựa vào lực lượng của chính mình, phá vỡ những thứ này ảo cảnh sau đó, mới có thể nắm giữ cái này thần bí ký hiệu. Một khi có thể nắm giữ ở thần bí phù văn, không bị kia mảy may kỳ lạ hắc ám lực lượng ảnh hưởng sau, vậy ý nghĩa tu thành hắc ám chi tâm. Mai Lâm đem tu luyện hắc ám chi tâm phương pháp lý thanh sau đó, liền vừa xem hiểu ngay, trước mắt thần bí ký hiệu, sau đó phá vỡ vô tận ảo cảnh, thành công tiểu tu thành hắc ám chi tâm, thất bại, tiểu rơi vào vô tận trong ảo cảnh, triệt để mất phương hướng, đối ngoại giới không có bất kỳ cảm ứng. Điều này cũng làm cho cùng đã chết không có gì phân biệt. Về phần hắc ám chi tâm 3 loại hình thái, chính là đối ứng 3 cái thần bí ký hiệu, mỗi một chủng hình thái sinh ra ảo cảnh lực lượng cũng không tương đồng. Loại thứ 2, loại thứ 3 hắc ám chi tâm, ngoài ký hiệu sinh ra ảo cảnh cường độ, gần như đúng là loại thứ nhất hắc ám chi tâm mấy lần. Cho nên, nếu như không có nắm chặt người, căn bản cũng không có gan lựa chọn loại thứ 2 hoặc loại thứ 3 hắc ám chi tâm, sẽ chọn loại thứ nhất hình thái hắc ám chi tâm. Dựa vào lực lượng của chính mình phá vỡ hảo cảnh. Thì ra là hắc ám mê cảnh cùng thanh tỉnh chi thạch tác dụng, chính là làm cho thi pháp giả có thể chậm rãi sử dụng hảo cảnh. Một khi tại hắc ám mê cảnh bên trong, đều có thể không rơi vào hảo cảnh, kia tu luyện nữa hắc ám chi tâm, gần như cũng không sao khó khăn. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn rốt cuộc biết cái này hắc ám mê cảnh cùng thanh tỉnh chi thạch là trọng yếu cỡ nào, có hắc ám mê cảnh, thi pháp giả mới có thể trước cảm thụ được các loại các dạng ảo cảnh. Bất quá nếu là bị lạc, vậy dĩ nhiên không có tác dụng gì, căn bản là không đạt được rèn luyện hiệu quả, lúc này tiểu cần thành tỉnh chi thạch, làm cho rơi vào ảo cảnh thi pháp giả, sẽ là tỉnh táo lại, do đó tích lũy kinh nghiệm, lại tiếp tục đi thể nghiệm thoáng cái lần ảo cảnh. Như vậy là có thể càng ngày càng hiểu rõ ảo cảnh, được sau cùng tu luyện nữa hắc ám chi tâm lúc, tiểu căn bản không sợ cái gì ảo cảnh. Phân tích ra hắc ám mê cảnh cùng thanh tỉnh chi thạch tác dụng, Mai Lâm cũng không vội mà tu luyện hắc ám chi tâm, liền toàn tâm toàn ý bắt đầu thể nghiệm hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh. Mai Lâm vừa đem thanh tỉnh chi thạch thu vào, hoàn cảnh chung quanh lập tức tiểu đại biến thành một mảnh sâu thẳm trong vực sâu, xung quanh một mảnh đen nhánh, phía dưới thì là vực sâu vạn trượng. Mai Lâm lúc này tiểu đặt mình trong tại giữa sườn núi, thoạt nhìn rất nguy hiểm. Mặc dù Mai Lâm nội tâm biết đây là ảo cảnh, nhưng hắn nhìn phía dưới vực sâu vạn trượng, nhưng trong lòng như trước nhịn không được sinh ra sợ hãi ý niệm trong đầu, làm sao cũng bỏ đi không được. Khi hắn rớt xuống thâm nguyên một khắc kia, Mai Lâm lấy ra thanh tỉnh chi thạch, lần nữa tỉnh táo lại, lần này hắn như trước không có thể dựa vào chính hắn mạnh mẽ phá vỡ ảo cảnh. Có phần thời điểm, biết rất rõ ràng hết thảy đều là giả, thế nhưng tại tiềm thức chỗ sâu, vẫn như cũng nhịn không được biết sợ cái này hư huyễn ảo cảnh. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, sau đó hắn lại kiên định tín nhiệm, tiếp tục đi thể nghiệm ảo cảnh. Một lần, hai lần, ba lần, Mai Lâm thậm chí cũng không biết trải qua bao nhiêu lần cảnh tượng huyền ảo, mỗi một lần đều là kinh tâm động phách chẳng diện, đủ loại phi thường kinh khủng chẳng cảnh, Mai Lâm đều người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hắn đang nếm thử các loại biện pháp, cả tiếng gầm rú, im lặng không lên tiếng, phóng thích pháp thuật, điều động tinh thần lực chờ các loại thủ đoạn, nhưng đều không làm nên chuyện gì, hắn như trước không cách nào dựa vào hắn lực lượng của chính mình phá vỡ hảo cảnh. Đến tột cùng làm sao mới có thể phá vỡ hảo cảnh? Đều không phải dựa vào pháp lực, thậm chí đều không phải dựa vào tinh thần lực, ngoại tại bất kỳ lực lượng nào, đều đối với hảo cảnh không có bất cứ tác dụng gì. Mai Lâm đau khổ suy tư về phá vỡ hảo cảnh biện pháp, như nghĩ không ra phá vỡ hảo cảnh biện pháp, mặc dù thử nghiệm tu luyện hắc ám chi tâm, cũng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, căn bản là tu luyện không thành hắc ám chi tâm. Mai Lâm cũng lần đầu tiên cảm giác được, nếu muốn trở thành cường đại thi pháp giả, chỉ là dựa vào cụ trận hào còn xa xa chưa đủ, hắn thiếu hụt, nào chỉ là tạo thành pháp thuật. Hắn lại thêm thiếu khuyết, làm chân chính thi pháp giả, nhất là cường giả phải có kiên định tín niệm. Tín niệm, đối với, ta thiếu hụt là tín niệm, dù cho đã không có cụ trận hào, ta cũng có thể trở thành là một gã vĩ đại thi pháp giả tín niệm. Mai Lâm trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ nghĩ tới phá vỡ hảo cảnh biện pháp. Phần 2. Tay mơ pháp sư, bây giờ mới rốt cuộc lớn lên lên. Chương 224, bộ xương khô. Tất cả hảo cảnh, đều không phải là bất kỳ ngoại lực có khả năng đánh vỡ, mặc dù là mượn thanh tỉnh chi thạch, kia cũng chỉ có hao hết thời điểm. Hơn nữa Mai Lâm cũng đã nhận ra, hắn tại hắc ám mê cảnh thời gian dài như vậy, vốn là lớn chừng cái trứng gà thanh tỉnh chi thạch, cư nhiên đang dần dần thu nhỏ lại. Điều này nói rõ, thanh tỉnh chi thạch tán phát cái loại này kỳ lạ khí tức, không sẽ kéo dài thời gian rất lâu, có lẽ một ngày nào đó, khối này thanh tỉnh chi thạch cũng sẽ bị hao hết, đến lúc đó, đã không có thanh tỉnh chi thạch, như Mai Lâm vẫn không thể dựa vào lực lượng của chính mình, mạnh mẽ phá vỡ hảo cảnh, chỉ sợ cũng sẽ vẫn mất phương hướng tại hắc ám mê cảnh bên trong. Tín niệm, có kiên định tín niệm, là có thể đánh vỡ mọi thứ mê chướng, phá giải mọi thứ hảo cảnh. Mai Lâm vẻ mặt dần dần trở nên kiên định, hảo cảnh kỳ thực cũng không đáng sợ. Ảo cảnh chỉ là tác dụng tại tinh thần mặt trên, mà ý chí, tinh thần lực, tựa hồ cũng đối với ảo cảnh không được tác dụng. Bất quá, miễn là kiên định tín niệm, bất kỳ ảo cảnh đều không làm gì được Mai Lâm. Cương đại tín niệm, cũng không phải lập tức là có thể tạo dựng lên. Mai Lâm tại Quang Minh Vương quốc lúc, từ một người bình thường, đạt được ngả tháp lao đầu pháp thuật bản chép tay sau, dựa vào cụ trận hào, rốt cục đi tới trước mắt tình trạng này, trở thành lục hệ thi pháp giả. Mai Lâm rất khó tưởng tượng, như không có cụ trận hào, hắn còn có thể trở thành là lục hệ thi pháp giả. Đã không có cụ trận hào, có lẽ ta không thành được lục hệ thi pháp giả, nhưng mặc dù khó khăn đi nữa, ta cũng có thể tự mình tìm tòi, tạo thành pháp thuật mô hình, trở thành thi pháp giả. Mai Lâm trầm ngâm hồi lâu, trong đầu trước sau quanh quẩn vấn đề này, như không có cụ trận hào, hắn có thể hay không trở thành cường đại thi pháp giả. Trước kia Mai Lâm, quá mức ỷ lại cụ trận hào, tạo thành pháp thuật mô hình, phối chế dược tề, đều quá mức ỷ lại cụ trận hào có thần kỳ công cụ, có thể bang trợ thoải mái hơn tạo thành pháp thuật mô hình, tiết kiệm thời gian, cái này tự nhiên rất tốt, nhưng ở trong nội tâm, lại không thể đem loại này thần kỳ công cụ trở thành duy nhất. Bang không cũng sẽ không có cường đại tín niệm. Tín niệm, tín niệm. Mai Lâm trong miệng thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sáng. Sau đó Mai Lâm đem thanh tỉnh chi thạch lần nữa bỏ vào giới chỉ bên trong, hắn hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt biến hóa, biến thành một cái cuồng phong rít, giống nhân gian luyện ngục đáng sợ tồn tại. Mai Lâm chậm rãi trọng xuất thủ, cảm thụ được trong cơ thể cường đại pháp lực, tổng cộng 12 cái pháp thuật mô hình tại đều đâu vào đấy vận chuyển, đây là chân thật nhất lực lượng Mai Lâm có khả năng nắm giữ ở lực lượng. Cường đại tín niệm cội nguồn tiểu là đến từ ở tại bản thân lực lượng cường đại. Mai Lâm nghĩ rõ, hắn hiện vì một cường đại tín niệm, nhưng có lực lượng cường đại, có lực lượng mới có thể có cường đại tín niệm nghĩ thông suốt điểm ấy. Mai Lâm khỏe miệng dần dần nở một nụ cười. Nhìn bên người trông rất sống động luyện ngục cảo cảnh, Mai Lâm chỉ là mỉm cười sau đó tiểu nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Một lát sau, Mai Lâm lại lần nữa khi mở mắt ra, xung quanh lại khôi phục bình tĩnh, hắn như trước đứng ở khô giáo, âm lãnh trong sân động, thậm chí ngay cả thân thể cũng không có hoạt động một bước. Phá, ảo cảnh đã đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mai Lâm khỏe miệng trong nở một nụ cười, hắn rốt cục lấy cường đại tín niệm, phá vỡ hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh. Trên thực tế, muốn phá vỡ ảo cảnh, có thật nhiều chủng biện pháp, bất quá xét đến cùng, đều cần thi pháp giả tâm trí kiên định, có vài người trong lòng có mãnh liệt ràng buộc, cái này cũng có thể phá vỡ ảo cảnh. Chuyện của tôi lốt nét. Có vài người thì là một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, tâm tư thuần túy, cái này cũng có thể phá vỡ ảo cảnh. Thậm chí có những người này thì là tâm linh cường đại tới cực điểm, căn bản cũng không sợ bất kỳ ảo cảnh, cũng có thể phá vỡ hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh. Nói chung, các loại các dạng biện pháp đều có thể phá vỡ ảo cảnh, mà Mai Lâm chính là kiên định tín niệm, cho nên mới có thể phá rơi ảo cảnh. Thì ra là lúc này mới ngày thứ ba mà thôi. Mai Lâm phá hết ảo cảnh sau đó, lúc này mới hỏi Cụ Trận Hào, mới phát hiện bây giờ vẹn vẹn khiến cho hắn tiến nhập hắc ám mê cảnh ngày thứ ba thời gian. Mai Lâm tuy rằng vừa lấy kiên định tín niệm, phá hết hắc ám mê cảnh ảo cảnh, nhưng hắn lại tỉnh không có gấp lập tức tiểu tu luyện hắc ám chi tâm. Dù sao hắc ám chi tâm có 3 loại hình thái, loại thứ nhất hình thái, có lẽ hắn đã có thể tu thành, nhưng Mai Lâm còn muốn thử xem loại thứ 2 thậm chí loại thứ 3 hình thái hắc ám chi tâm. Cho nên, hắn còn cần tại hắc ám mê cảnh bên trong ở lâu một ít thời gian, thể nghiệm càng nhiều hơn ảo cảnh, hay nhất hoàn toàn chuẩn bị, ai cũng không rõ ràng lắm loại thứ 2, loại thứ 3 hình thái hắc ám chi tâm, ảo cảnh có lợi hại dường nào. Mai Lâm bây giờ có thể làm, chính là tại hắc ám mê cảnh bên trong, nhiều hơn thể nghiệm các loại các dạng ảo cảnh. Tại hắc ám mê cảnh bên ngoài, Lý Áo Pháp Sư sắc mặt bình tĩnh ngồi dưới đất, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, còn có Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư, Cách Tác Lạc Pháp Sư cùng với Ba Lâm Pháp Sư dõi theo. Bây giờ đã khoảng cách Mai Lâm tiến nhập hắc ám mê cảnh, 3 ngày thời gian, nhưng hắc ám mê cảnh bên trong, lại không có một chút động tĩnh. Lý Áo Pháp Sư cái chán trong huyết sắc thụ nhãn, không ngừng chấp động. Tựa hồ cũng phản ứng ra Lý Áo Pháp Sư trong nội tâm không bình tĩnh. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư ngẩng đầu nhìn một cái bình tĩnh hắc ám mê cảnh, sau đó thanh âm khàn khàn, trầm thấp nói ra: "Lý Áo Pháp Sư, chúng ta đã sớm nhắc nhở qua, hắc ám mê cảnh đều không phải dễ dàng như vậy vào, mặc dù có thanh tỉnh chi thạch, nhưng thanh tỉnh chi thạch nhưng là sẽ tiêu hao hết. Có lẽ Lý Áo Pháp Sư, ngươi cũng không rõ ràng lắm ta Thâm Huyền Chi Bảo bên trong hắc ám mê cảnh cụ thể tin tức, bây giờ nói cho Lý Áo Pháp Sư cũng không sao." Cũng để cho Lý Áo Pháp Sư có phần chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư tiếp tục nói, ban đầu ở sáng tạo hắc ám mê cảnh lúc, Đạt Mạn Ni Đại Pháp Sư mục đích chính là bang trợ ta Thâm Nguyên Chi Bảo thi pháp giả tốt hơn tu luyện hắc ám chi tâm. Mà hắc ám chi tâm có 3 loại hình thái, mỗi một chủng hình thái cần điều kiện cũng không tương đồng, cho nên hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh tiểu phân làm 3 cái trình độ, tổng cộng 7 ngày thời gian. Vừa đến 3 ngày là ảo cảnh yếu nhất thời gian đoạn. Nếu như có thể dựa vào chính mình chịu đựng trong khoảng thời gian này, tu luyện thành hắc ám chi tâm loại thứ nhất hình thái, tiểu không thành vấn đề. 4 đến 6 ngày, hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh tiểu phải cường đại hơn nhiều, nếu như có thể rất đi qua, trên cơ bản tu thành hắc ám chi tâm loại thứ 2 hình thái tiểu không có vấn đề gì. Ngày thứ 7, cũng là hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh mạnh nhất, tiểu ngay cả chúng ta thất cấp thi pháp giả đi vào, cũng gánh không được, đều phải rơi vào nặng nề trong ảo cảnh, hắc hắc. Nếu là có thể dựa vào lực lượng của chính mình rất qua ngày thứ 7, vậy có thể tu thành hắc ám chi tâm loại thứ 3 hình thái. Bất quá ta Thâm Nguyên Chi Bảo, mặc dù tại thời điểm huy hoàng nhất, có thể rất qua ngày thứ 7, tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm thi pháp giả, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vượt lên trước 7 ngày Mai Lâm Pháp Sư như còn chưa có đi ra, hắc hắc, chỉ sợ cũng lành ít giữ nhiều đến lúc đó, Lý Áo Pháp Sư có thể đừng quên thực hiện hứa hẹn. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư thoại âm rơi xuống. Lý Áo Pháp Sư như trước mặt không chút thay đổi, giọng bình tĩnh nói, chờ qua 7 ngày rồi hay nói. Lý Áo Pháp Sư giọng của tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng hắn trên trán huyết sắc thụ nhãn, vẫn như cũng nhịn không được cực kỳ đen nhánh kia hắc ám mê cảnh bên trong nhìn lại, dù sao Mai Lâm tiến nhập hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 3 thời gian cũng sắp hết. Ân. ảo cảnh uy lực tăng cường. Mai Lâm như trước bình tĩnh ngồi ở hắc ám mê cảnh bên trong, bây giờ đã là hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ tư, từ hôm nay trở đi, Mai Lâm rất rõ ràng cảm giác được hắn sở gặp phải ảo cảnh có một số biến hóa, uy lực tăng cường rất nhiều. Lúc này ở Mai Lâm xung quanh, cư nhiên bắt đầu xuất hiện từng cái một hắn nhận biết nhân vật, có hắn hai cái thê tử Ngạ Vi Nhi cùng Tuyết Lệ Ti, cũng có phụ thân của Mai Lâm lão Huy Nhị Sâm, thậm chí còn có ban đầu ở Quang Minh Vương quốc lúc tương đối quen thuộc người, tỉ như Ngạ Tháp lão đầu, tiểu mập mạp Cổ Đặc, đồng đảng An Sâm Vân. Vân. Những thứ này khuôn mặt quen thuộc đều ở đây Mai Lâm ảo cảnh bên trong xuất hiện, trông rất sống động, gợi lên Mai Lâm rất nhiều hồi ức. Mai Lâm, ngươi làm sao trước mắt lại đến muộn, làm hại ta cũng sẽ bị Bội La kiếm sĩ nghiêm phạt. Đây là tóc đỏ tiểu tử, Mai Lâm đồng đảng An Sâm, hướng Mai Lâm đoán giận nói. Mai Lâm, trước mắt ta lại lấy được một đôi hoa tỉ muội, hắc hắc, thế nào, cùng đi. Đây là tiểu mập mạp Cổ Đặc, trên mặt mang một chút cười xấu xa, nhẹ giọng nói với Mai Lâm. Mai Lâm, ngươi nếu như nữa cùng bọn họ lêu lổng, ta tiểu sẽ không khách khí. Vẻ mặt tàn bạo biểu tình Mai Tuyết, gơ nắm tay, đối với Mai Lâm nhắc nhở. Còn có Lao Huy Nhĩ Sâm, Ngả Tháp Lao Đầu Vân. Vân. Từng cái một người quen xuất hiện ở Mai Lâm trước mặt của, nhìn những thứ này người quen, mặc dù Mai Lâm biết đây là ảo cảnh, nhưng như cũng nhịn không được lâm vào hồi ức. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng đích xác làm cho không muốn rời đi cái này ảo cảnh, vẫn chìm đắm ở bên trong này a. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, trên mặt lộ ra một chút hoài niệm vẻ, những thứ này người quen, khuôn mặt quen thuộc, thanh âm quen thuộc, đều ở đây trong đầu của hắn không ngừng lóe ra. Hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh, cũng đều gợi lên Mai Lâm trong đầu lâu đời hồi ức, cảm giác như vậy làm cho Mai Lâm cảm thấy rất thư thái, thậm chí nguyện ý vẫn luôn đắm chìm trong như vậy ảo cảnh bên trong. Đây cũng là hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh chỗ lợi hại, rất nhiều thi pháp giả chính là hoàn toàn mất phương hướng ở tại như vậy trong ảo cảnh. Bất quá, đây đều là giả, biết rõ là giả, vẫn còn muốn chìm đắm ở bên trong này, ta đây chẳng phải là quá mức ngu xuẩn. Cổ Đặc, An Sâm, phụ thân, yên tâm đi, Quang Minh Vương quốc ta nhất định sẽ rồi trở về, mà không phải đắm chìm trong cái này hư huyễn ảo cảnh bên trong. Đến lượt kết thúc. Mai Lâm trong thanh âm ẩn chứa kiên định tín nhiệm, mặc dù như vậy hảo cảnh, làm cho Mai Lâm cũng rất là hiểu được, bất quá hắn lại vẫn như cũ lựa chọn phá vỡ hảo cảnh, tuy rằng hiểu được, nhưng cũng không mất phương hướng, cho nên, theo Mai Lâm hơi hơi nhắm hai mắt lại, khi hắn lại lần nữa mở lúc, mới vừa hảo cảnh đã triệt để biến mất không thấy, lại lần nữa trở lại khô giáo, âm lãnh trong sơn động. Củ Trận Hào, ta tại hắc ám mê cảnh bên trong ngây người bao nhiêu thiên? Mai Lâm thấp giọng hỏi, hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong lâm vào các loại các dạng ảo cảnh, tự nhiên không rõ ràng lắm thời gian trôi qua bao lâu, bất qua ảo cảnh lại đối với Củ Trận Hào không được bất cứ tác dụng gì, Củ Trận Hào đã ở thời khắc ghi chép Mai Lâm tiến nhập hắc ám mê cảnh bên trong thời gian. Tiến nhập hắc ám mê cảnh 5 ngày lẻ 8 giờ. Củ Trận Hào trả lời rất kể lại, mà Mai Lâm cũng là hơi sừng sờ, hắn thì đã tại ảo cảnh bên trong, chút bất chi bất giác ở một ngày thời gian, từ ngày thứ tư bắt đầu, hắc ám mê cảnh ảo cảnh sát thực so với trước 3 ngày ảo cảnh muốn lợi hại hơn. 5 ngày thời gian là thời điểm thử nghiệm tu luyện hắc ám chi tâm. Mai Lâm nghĩ tại hắc ám mê cảnh bên trong ngây ngô thời gian cũng không còn nhiều lắm, chính chuẩn bị bắt đầu tu luyện hắc ám chi tâm lúc, hắn dư quang của khóe mắt lại thấy được ở phía trước cách đó không xa, khô giáo mà âm lánh trên mặt đất, lại có mấy cô biến thành bộ xương khô tử thi. Chẳng lẽ là Thâm Nguyên chi bảo bên trong đã từng tiến nhập hắc ám mê cảnh thi pháp giả? Mai Lâm trong lòng khẽ động, nghĩ tới những thứ này tiến nhập hắc ám mê cảnh bên trong thi pháp giả cũng đều là Thâm Nguyên chi bảo trọng điểm bồi dưỡng thi pháp giả, nhưng bọn hắn lại chết ở hắc ám mê cảnh bên trong, chắc là tu luyện hắc ám chi tâm thất bại. Vì vậy, Mai Lâm liền đứng lên, nhẹ nhàng hướng phía cái này mấy bộ xương khô tử thi đi tới. Chương 225, ngày thứ 7. Khô giáo, âm lanh trong sơn động, lẳng lặng nằm rất nhiều bộ xương khô, những thứ này bộ xương khô khoác trên người đã mục nát pháp sư trường bảo, tán loạn nằm trên mặt đất. Nhìn ra được, những người này đã chết thật lâu. Tại cái này hắc ám mê cảnh bên trong, chỉ có Thâm Nguyên chi bảo bên trong, muốn tu thành hắc ám chi tâm thi pháp giả mới có thể đi vào. Như vậy những thứ này bộ xương khô thân phận cũng không khó khăn đoán, phải là Thâm Nguyên chi bảo lấy trước tiến vào hắc ám mê cảnh bên trong tu luyện hắc ám chi tâm thi pháp giả, bất quá bọn hắn thất bại, vĩnh viễn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong. Giang giác. Mai Lâm vừa vặn vừa đụng, một bộ xương khô liền trong nháy mắt tan vỡ, xem ra thời gian đã tương đối dài rằng giặc, dẫn đến bộ xương khô đều trở nên rất yếu đuối. Mai Lâm một đường hướng bên trong đi đến, phát hiện trên đất bộ xương khô có rất nhiều, có lẽ vài thập niên trước chết, hoặc giả có lẽ là mấy trăm năm trước chết, bây giờ đều biến thành bộ xương khô. Bất quá, Mai Lâm vừa cẩn thận tra xét một lần, vốn là muốn tìm kiếm những thứ này bộ xương khô lưu lại giới chỉ, nhưng tìm mấy lần, lại phát hiện một mai giới chỉ cũng không có. Hắc ám mê cảnh bên trong, một thứ không có thi pháp giả tiến nhập, trừ phi là những thứ kia tiến vào hắc ám mê cảnh bên trong tu luyện hắc ám chi tâm thi pháp giả. Mai Lâm thấy những thứ này bộ xương khô, còn tưởng rằng sẽ phát một khoản tiểu tài, dù sao nhiều như vậy thi pháp giả, lưu lại trong giới chỉ, khẳng định nhận chứa tài sản to lớn. Bất quá bây giờ xem ra, ở đây sớm đã bị người vơ vét một lần, tự nhiên không có nhận gì quên, lớn nhất khả năng chính là đã từng tiến vào hắc ám mê cảnh bên trong, đồng thời thành công chống nổi hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh, đem hắc ám chi tâm tu thành thi pháp giả. Hơn phân nửa là những thứ kia đem hắc ám chi tâm tu luyện thành công thi pháp giả, đem hắc ám mê cảnh bên trong, những thứ này bộ xương khô trên người giới chỉ cùng bảo vật đều vơ vét sạch sẽ. Mai Lâm tự giễu cười cười, kia sẽ gặp phải chuyện tốt như vậy tùy tiện ở đâu đều có thể thu hoạch một khoản phát tài. Mặc dù đang những thứ này bộ xương khô trên người, Mai Lâm không có có thể tìm tới giới chỉ, nhưng một số bộ xương khô trước người, lại có khắc một số méo méo mó mó mạc nhị tháp văn tự. Mai Lâm có chút ngạc nhiên, sau đó liền nhẹ nhàng lau sạch sẽ trên mặt đất bụi cẩn thận tra nhìn lên những thứ này mạc nhị tháp văn tự. Đã ngày thứ 6, ta kiên trì 6 ngày, rốt cục đem ảo cảnh chống đỡ trôi qua bất quá thanh tỉnh chi thạch cũng tiêu hao hết, bây giờ là nên làm ra một cái lựa chọn, tiếp tục chờ đợi ngày thứ 7 phủ xuống, hay là lựa chọn loại thứ 2 hắc ám chi tâm tu luyện. Thực sự là lựa chọn khó khăn a, hắc ám mê cảnh bên trong, chống nổi trước 3 ngày chỉ có thể tu thành loại thứ nhất hắc ám chi tâm. Chống nổi 4 đến 6 ngày mới có thể tu thành loại thứ 2 hắc ám chi tâm, ta đã hoàn toàn có thể tu thành loại thứ 2 hắc ám chi tâm, bất quá vẫn còn có chút không cam lòng a, loại thứ 2 hắc ám chi tâm cùng loại thứ 3 hắc ám chi tâm, chênh lệch quá xa. Mà thôi, ta muốn trở thành thâm nguyên chi bảo đệ nhất thiên tài phải tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm, miễn là chống nổi ngày thứ 7, ta là có thể tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Trên mặt đất mạc nhĩ tháp văn tự đến nơi đây sẽ không có, trước mắt những văn tự này chủ nhân, đã biến thành một xương khô, rất hiển nhiên, hắn cũng không có chống nổi hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7. Mai Lâm nhìn xong trên đất đoạn này văn tự sau, lại chăm chú nhíu mày, đoạn này văn tự để lộ ra rất nhiều tin tức, hơn nữa rất nhiều tin tức đối với hắn còn rất hữu dụng. Dựa theo đoạn này văn tự nói rõ, hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh, trên thực tế là chia làm 3 cái tầng thứ, trước 3 ngày, đối ứng loại thứ nhất hắc ám chi tâm, nói cách khác, hắc ám mê cảnh bên trong trước 3 ngày ảo cảnh, có lẽ cường độ giống như tu luyện loại thứ nhất hắc ám chi tâm cần phải chịu ảo cảnh cường độ không sai biệt lắm, bởi vậy chỉ cần có thể chống đỡ qua hắc ám mê cảnh trước 3 ngày, là có thể dễ dàng tu thành loại thứ nhất hắc ám chi tâm. Mà đệ tứ đến 6 ngày, ảo cảnh cường độ chỉ biết tăng, đối ứng loại thứ 2 hắc ám chi tâm, ngày thứ 7 tiểu đối ứng loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Mai Lâm rốt cuộc minh bạch qua đây, thì ra là cái này hắc ám mê cảnh bên trong, còn có khổng lồ như vậy phân biệt, thảo nào trước đây Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đã từng đề cập tới, Mai Lâm nếu là 7 ngày cũng còn không có từ hắc ám mê cảnh bên trong ra, là hơn nửa lành ít dữ nhiều. Ngày thứ 7, vậy đại biểu chính là hắc ám mê cảnh bên trong mạnh nhất ảo cảnh, cho dù là trên mặt đất trước mắt những văn tự này thi pháp giả, tựa hồ là trước đây thâm nguyên chi bảo bên trong, rất giỏi thiên tài, lại muốn trở thành thâm nguyên chi bảo đệ nhất thiên tài. Nhưng mặc dù là thiên tài như vậy, cũng không chống nổi hắc ám mê cảnh ngày thứ 7, không cách nào tu thành loại thứ 3 hắc ám chi tâm, do đó vĩnh viễn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong. Thâm nguyên chi bảo Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người vẫn cứ không có nói tới qua hắc ám mê cảnh những tình huống này, chỉ sợ cũng là cất một số tâm tư, làm cho Mai Lâm hoàn toàn mất phương hướng tại hắc ám mê cảnh bên trong không cách nào ra. Mai Lâm trong đầu ý niệm trong đầu hỗn loạn, bất quá hắn bây giờ muốn, cũng tại hắc ám mê cảnh bên trong đợi thời gian, hắn bây giờ đã tại hắc ám mê cảnh bên trong ngây người 5 ngày thời gian, bây giờ cũng pha ảo cảnh, lúc này nữa tu luyện loại thứ 2 hắc ám chi tâm, sẽ phải rất dễ tiểu tu thành. Bất quá chính như trên đất kia đoạn văn tự theo như lời, loại thứ 2 hắc ám chi tâm cùng loại thứ 3 hắc ám chi tâm, trên lệch thật sự là quá lớn, miễn là hơi có chút tìm cách, đều muốn tu thành loại thứ 3 hắc ám. Nhưng hắc ám mê cảnh ngày thứ 7, ảo cảnh cường độ sẽ gấp bội tăng, trước mắt trên mặt đất đoạn này văn tự thiên tài thi pháp giả, liền nhịn không được hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 ảo cảnh, kết quả hoàn toàn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong, bây giờ cũng chỉ còn lại có cái này một bạch cốt. Ta còn có thanh tỉnh chi thạch, như thực sự nhịn không được, hay dùng thanh tỉnh chi thạch. Mai Lâm suy nghĩ hồi lâu, sau cùng làm ra quyết định, hắn chuẩn bị lặng lặng chờ đợi hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 phủ xuống, nếu là ngày thứ 7 hắc ám mê cảnh ảo cảnh, thật sự là quá mức cường đại, căn bản là không đỡ được, vậy hắn chỉ biết sử dụng thanh tỉnh chi thạch. Cái này một khối thanh tỉnh chi thạch, bây giờ đã rút nhỏ hơn một nửa, chỉ còn lại có một chút xíu, sở dĩ còn không có tiêu hao hết, là người làm Mai Lâm dùng kiên định tín nhiệm, mạnh mẽ phá hết hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh. Cho dù là đến ngày thứ 4, ảo cảnh lực lượng tăng cường, Mai Lâm cũng là dùng tín niệm, phá vỡ tín niệm, căn bản là không có sử dụng thanh tỉnh chi thạch, cho nên mới làm cho thanh tỉnh chi thạch bảo lưu cho tới bây giờ. Nếu là những thứ khác thi pháp giả, nhiều lần sử dụng thanh tỉnh chi thạch, sợ rằng tại hắc ám mê cảnh trước 3 ngày, thanh tỉnh chi thạch chỉ biết tiêu hao hết. Trong lòng làm ra quyết định sau, Mai Lâm trong lòng trái lại dần dần bình tĩnh lại, lần nữa tọa trở lại tại chỗ, lặng lặng cùng đợi hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 đến. Ngày thứ 7, Lý Áo Pháp Sư như trước mắt Mai Lâm nếu không ra, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư lạnh lùng nhìn thoáng qua một mảnh đen kịt hắc ám mê cảnh, khoe miệng trong nở một nụ cười. Đến ngày thứ 7, Hoắc Bỉ Tư Pháp Sư đám người mới rốt cuộc chân chính thở phào nhẹ nhõm. Ngày thứ 7 là hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh mạnh nhất, mặc dù là tại Thâm Nguyên Chi Bảo khá dài trong lịch sử, tài năng ở hắc ám mê cảnh bên trong chống nổi ngày thứ 7 thi pháp giả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là Mai Lâm. Bởi vì ngày thứ 7, ngay cả thanh tỉnh chi thạch đều muốn không có có bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể dựa vào thi pháp giả bản thân, dùng cường đại tâm linh, khám phá ảo cảnh, do đó đi ra hắc ám mê cảnh. 7 ngày thời gian còn không có kết thúc. Lý Áo Pháp Sư vẻ mặt cũng có chút âm trầm, trên trán hắc ám chi nhãn, không ngừng nhìn qua một mảnh đen nhánh hắc ám mê cảnh. Ngày thứ 7 đã tới, ảo cảnh quả nhiên tới. Mai Lâm hoàn cảnh chung quanh đống nhiên biến đổi, hắn lập tức tự đặt mình trong ở tại một gian quen thuộc trong phòng của. Đây chính là hắn ban đầu ở Hắc Thủy Thành uy nhị xâm cổ bảo bên trong gian phòng. Có ý tứ, cư nhiên làm cho ta trở lại Hắc Thủy Thành thời điểm, cái này hảo cảnh thật đúng là lợi hại a. Mai Lâm mỉm cười, cũng không thèm để ý, sau đó liền đẩy ra đại môn, thấy được trước đây thị nữ lộ tay ra, cũng nhìn thấy Mai Tuyết ở dưới lầu trong đại sảnh cùng quản gia tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Còn có Lao Huy Nhĩ Sâm, đi theo phía sau Phổ Lạp thống lĩnh, tựa hồ vừa vận huấn luyện hoàn tất, đầy người mồ hôi, chính phân phó thị nữ chuẩn bị tắm rửa. Đây là bao nhiêu quen thuộc mà ấm áp tràng cảnh a, tựa hồ mang theo Mai Lâm ôn lại ban đầu ở Hắc Thủy Thành đoạn thời gian kia. Đích sắc rất tốt đẹp, hơn nữa không có một chút kẽ hở, ta kiên định tín nhiệm, tựa hồ cũng có phần dao động. Bất quá, lại lần nữa tốt đẹp đều là hư huyễn, mặc dù bây giờ không phá được, nhưng ta có thể dùng thanh tỉnh chi thạch. Mai Lâm thử nhắm mắt lại, kiên định tín nhiệm, nhưng lại lần nữa mở lúc, vẫn như cũ đặt mình trong tại ảo cảnh bên trong, hắn liền biết, cái này hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 ảo cảnh thập phần cường đại, đều không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá được rơi. Vì vậy, hắn nhanh chóng từ trong giới chỉ lấy ra thanh tỉnh chi thạch, một luồng khí tức kỳ lạ, làm cho Mai Lâm ý nghĩ đều trở nên rung lên. Nhất thời, chung quanh ảo cảnh trong nháy mắt biến mất, Mai Lâm như trước ngồi ở khô giáo, âm lãnh trong sân động. Kiên định tín niệm, lại lần nữa thể nghiệm một lần ảo cảnh, nhất định có thể phá mở ảo cảnh. Mai Lâm nhìn lại lui ít đi một chút thanh tỉnh chi thạch, tín niệm tựa hồ cũng càng thêm kiên định, vì vậy lần nữa đem thanh tỉnh chi thạch thu vào, sau đó lại lâm vào đến trong ảo cảnh. Một lần, hai lần, ba lần. Mãi đến Mai Lâm thanh tỉnh chi thạch, tựa hồ cũng tiêu hao hết, Mai Lâm đã ở lần lượt ảo cảnh bên trong, tín niệm trở nên càng ngày càng kiên định. Hư huyễn trước sau chính là hư huyễn, cái này ảo cảnh, cũng không gì hơn cái này. Đến lượt kết thúc, Mai Lâm khỏe miệng trong lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó liền hít một hơi thật sâu, hơi hơi nhắm mắt lại. Cường đại tâm linh lại thêm là có thêm không có gì sánh kịp kiên định tín niệm. Khi hắn lại lần nữa khi mở mắt ra, ảo cảnh đã tiêu thất, hắn rốt cục phá hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 bên trong ảo cảnh. Ngày thứ 7 ảo cảnh xác thực lợi hại, bất quá chung quy phá, bây giờ có thể tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm. Mai Lâm có thể chống đỡ ở hắc ám mê cảnh ngày thứ 7, mặc dù tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm sẽ sản sinh phi thường cường đại ảo cảnh, Mai Lâm cũng có thể đơn giản ứng phó. Vì vậy, hắn bắt đầu tu luyện loại thứ 3 hắc ám chi tâm, một ngày, hai ngày. Loại thứ 3 hắc ám chi tâm sinh ra ảo cảnh, đều bị Mai Lâm nhất nhất phá vỡ. Hắn cảm giác được toàn bộ người lập tức tiểu hóa thân làm trong đêm tối tinh linh, đối với hắc ám nguyên tố, tựa hồ cũng có loại phi thường cảm giác thân cận. Hơn nữa hắn hắc ám mê vụ pháp thuật cùng ám quang chi vực, tại hắc ám chi tâm dưới tác dụng, uy lực đều trên diện rộng độ tăng lên. Đến lượt đi ra, Mai Lâm đứng dậy, chính chuẩn bị ly khai hắc ám mê cảnh, bất quá tại trước khi đi, Mai Lâm trong lúc vô ý hướng Cụ Trận Hào hỏi, Cụ Trận Hào, ta tại hắc ám mê cảnh bên trong ngây người bao nhiêu ngày? Tại Mai Lâm trong ấn tượng, hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong đã ngây người vượt lên trước 9 ngày thời gian, có lẽ đã làm cho bên ngoài chờ đợi Lý Áo Pháp Sư rất lo lắng. Ngài chính tại hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7. 7 ngày. Không có khả năng a, ta tu luyện hắc ám chi tâm đều dùng cực kỳ 2 ngày nữa thời gian, làm sao có thể mới 7 ngày? Nghe được Cụ Trận Hào trả lời, Mai Lâm hơi sừng sờ. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn tại phá hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh sau, lại dùng 2 ngày thời gian tới tu luyện hắc ám chi tâm. Cụ Trận Hào ghi lại sẽ không ra sai, nhưng ta ghi chép cũng sẽ không sai, chẳng lẽ là... Mai Lâm nhíu chặt mày, trong đầu đống nhiên núi qua một loại khả năng, làm cho hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Lẽ nào ta vẫn luôn tại ảo cảnh bên trong? Mai Lâm chợt ngẩng đầu, thấy xung quanh vẫn là một cái khô ráo, âm lãnh sơn động, tựa hồ không có có bất kỳ không ổn nào chỗ, nhưng trên trán của hắn lại mơ hồ toát ra một chút mồ hôi lạnh. Chương 226, chân thật ảo cảnh. Mai Lâm lần đầu tiên, trong lòng có chút do dự, hết thảy chung quanh nhìn như quen thuộc, nhưng tựa hồ lại không hợp nhau, làm cho trong lòng hắn dường như rơi vào hầm băng bên trong một thứ, vô cùng băng lãnh. Rốt cuộc là từ lúc nào tiểu rơi vào ảo cảnh? Là từ vừa mới bắt đầu tiến nhập hắc ám mê cảnh bên trong, hay là ngày thứ tư, ảo cảnh rõ ràng tăng cường lúc, cũng đã lâm vào ảo cảnh. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, hắn vẫn không nhúc nhích, chú ý hết thảy chung quanh, ánh mắt của hắn, ký ức vân. Vân, đều khả năng phạm sai lầm, đều khả năng bị mê hoặc ở, nhưng củ trận hào ghi lại sẽ không sai. Củ trận hào ghi chép, trước mắt mới là Mai Lâm tiến nhập hắc ám mê cảnh ngày thứ bảy, vậy hắn bây giờ tiểu ở vào ngày thứ bảy. Mai Lâm cũng căn bản cũng không có vượt qua ngày thứ bảy, cũng căn bản không có tu thành hắc ám chi tâm, đây hết thảy đều là ảo cảnh. Bất quá, bây giờ hàng đầu vấn đề, chính là tìm ra, hắn là từ lúc nào tiểu rơi vào ảo cảnh bên trong. Tiến nhập hắc ám mê cảnh ngày đầu tiên bắt đầu, cùng với đến ngày thứ tư, ảo cảnh rõ ràng tăng cường, Mai Lâm lại phá hết ảo cảnh, cái này cùng củ trận hào ghi lại không có chênh lệch. Nhìn như vậy tới, Mai Lâm rơi vào ảo cảnh bên trong, phải là ngày thứ bảy. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu lâm vào ảo cảnh, hơn nữa còn là một cái chân thật ảo cảnh, làm cho hắn chút nào cũng không có nhận thấy được. Tại ảo cảnh bên trong, hắn tự cho là phi thường chắc trở nhưng thuận lợi phá hết ảo cảnh, tịnh cuối tu thành loại thứ ba hắc ám chi tâm. Nhưng mà, đây hết thể đều là hư huyễn, là Mai Lâm trong lòng mơ hồ chờ đợi, cho nên mới sinh ra những thứ này ảo cảnh. Nội tâm sở mong đợi sao? Nghiệm chứng rốt cuộc là có phải hay không ảo cảnh, thử một lần sẽ biết. Mai Lâm dần dần bình phục lại tâm trạng. Sau đó hơi hơi nhắm hai mắt lại, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi, ban đầu hắn tại hắc ám mê cảnh bên trong tìm được những bạch cốt kia bộ xương khô, ngoài giới chỉ đã bị vơ vét không còn, chuyện này tại Mai Lâm trong nội tâm, vẫn luôn cảm thấy rất tiếc nuối. Mà bây giờ, Mai Lâm ngay ở sâu trong nội tâm, tiềm thức chỗ sinh ra vẻ chờ mong, hy vọng còn có bộ xương khô giới chỉ không có bị người tìm được, hắn còn có thể ngoài ý muốn đạt được một số giới chỉ. Như vậy chờ đợi rất mịt mở tiềm tàng tại Mai Lâm ở sâu trong nội tâm. Một lát sau, Mai Lâm mở mắt, hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến, trên mặt đất khắp nơi đều là chồng chất bạch cốt, phía trước mấy cố bạch cốt cùng Mai Lâm ban đầu thấy, cũng không có gì khác biệt. Bất quá đợi được hắn bắt đầu vào sơn động chỗ sâu, tại một chỗ trong góc thấy một bộ xương khô bên người bị bụi hiểm đắp lên, Mai Lâm nhẹ nhàng đẩy ra thật dày bụi, cư nhiên tại bộ xương khô bên người, thấy được một mai hoàn chỉnh giới chỉ. Cái giới chỉ này hiện lên màu đen như mực thoạt nhìn không tầm thường chút nào, Mai Lâm tinh thần lực chợt dò xét đi vào. Phát hiện bên trong có đại lượng nguyên tố tinh thạch, dược tề tài liệu thậm chí còn có một chút pháp thuật quyền chủ. Đây là một khoản tài sản to lớn, nói rõ bộ xương khô này khi còn sống, nhất định là một gã thân gia giàu có thi pháp giả, bất quá lại cuối nhịn không quá hắc ám mê cảnh bên trong ảo cảnh, hoàn toàn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong. Màu đen như mực giới chỉ nắm tại Mai Lâm trong tay, có loại cảm giác lạnh như băng, không có ai sẽ dưới tình huống như vậy hoài nghi gì, bất quá Mai Lâm sắc mặt cũng rất âm trầm. Hơn nữa trong lòng cũng càng ngày càng cảm giác được cái này ảo cảnh chỗ kinh khủng. Cư nhiên thế này ý như thật. Quả nhiên, ta suy nghĩ trong lòng, là có thể tại ảo cảnh bên trong thể hiện ra, cái này ảo cảnh, là hoàn toàn ý theo ta ở sâu trong nội tâm, trong tiềm thức các loại hàng muốn, mà sinh ra, cho nên, ta ban đầu một chút cũng không có nhận thấy được đó là một ảo cảnh, bởi vì, này bản thân chính là ta ở sâu trong nội tâm chờ đợi. Mai Lâm thấp giọng lầm bầm, mặc dù trong tay hắn mực chiếc nhẫn màu đen, thoạt nhìn rất chân thực, nhưng hắn lại trực tiếp đem giới chỉ ném tới trên mặt đất, sau đó đứng dậy, chung quanh đi đi lại lại. Đây là một cái chân thật ảo cảnh, vừa Mai Lâm ở sâu trong nội tâm, vẹn vẹn chỉ là sản sinh một chút, muốn tìm được bộ xương khô trên người giới chỉ, kết quả lập tức liền tìm được một mai giới chỉ, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trước đây Mai Lâm tại hắc ám mê cảnh bên trong, tỉ mỉ tra tìm hồi lâu, chưa từng có thể phát hiện một mai giới chỉ, cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mai Lâm bây giờ thật là ở vào ảo cảnh bên trong, hơn nữa còn là căn cứ hắn ở sâu trong nội tâm, trong tiềm thức ham muốn hình thành một cái chân thật ảo cảnh, như vậy ảo cảnh, Mai Lâm cũng không biết đến lượt như thế nào phá giải. Chỉ ít, thanh tỉnh chi thạch hẳn là không có tác dụng gì, bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện trước các loại ảo cảnh, thanh tỉnh chi thạch đã cùng hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 ảo cảnh, không có tác dụng gì. Mai Lâm qua lại tại trong sơn động đi đi lại lại, hắn biết, lúc này hắn khẳng định vẫn ngồi ở tại chỗ, đây là ảo cảnh, nhưng giống như thật như thế ảo cảnh, hắn lại không cách nào phá mở, trong lòng cũng càng ngày càng lo nghĩ. Cái này ảo cảnh là hắn ở sâu trong nội tâm chân thật nhất vẽ hình người, thậm chí bình thường ngay cả Mai Lâm cũng không có chú ý tới, như vậy ảo cảnh mới là đáng sợ nhất, xa so với trước hắn gặp phải ảo cảnh còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Thảo nào ban đầu ở trên mặt đất lưu lại một đoạn văn tự tên kia thiên tài thi pháp giả, chưa từng có thể phá rơi hắc ám mê cảnh bên trong ngày thứ 7 ảo cảnh, kết quả hoàn toàn mất phương hướng ở tại hắc ám mê cảnh bên trong, biến thành chồng chất bạch cốt. Giả thủy chung là giả, hư huyễn cuối cùng là hư huyễn, có lẽ ta thấy, nghe được, cảm nhận được, hết thể đều là giả, nhưng lực lượng của ta lại là chân thật, đây là ta cường đại tín niệm cội nguồn. Mai Lâm thẳng thắn ngồi dưới đất, cũng không đi khắp nơi di chuyển, dần dần bình tĩnh hạ tâm tự, hắn bắt đầu cảm thụ được thức hải bên trong pháp thuật. Thức hải bên trong pháp thuật có 12 cái, đều vô cùng bình tĩnh, hấp thu ngoại giới nguyên tố, dần dần chuyển hóa thành pháp lực, chứa đựng tại pháp thuật mô hình trong đó. Ngoại trừ pháp thuật mà bên ngoài, còn có Phan Đa Lạp Ma Năng, Băng Diệt Chi Hỏa, Cực Băng Chỉ cùng với Hắc Ám Chi. Thấy Hắc Ám Chi tâm, Mai Lâm liền biết, hắn như trước ở vào ảo cảnh bên trong, bởi vì chính là tại ảo cảnh bên trong, hắn mới tu thành Hắc Ám Chi tâm, nhưng trên thực tế, hắn căn bản cũng không có tu luyện Hắc Ám Chi tâm. Cái này ảo cảnh, thậm chí ngay cả pháp thuật, Phan Đa Lạp Ma Năng đều có thể mô phỏng, hơn nữa còn mô phỏng trông rất sống động, lần này, Mai Lâm cũng triệt để không có cách. Hắn biết rõ, như tiếp tục như vậy, hắn tựu hoàn toàn mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong, không thể tự thoát ra được, cuối kết cục, giống như hắc ám mê cảnh bên trong, những thứ kia chồng chất bạch cốt không có gì phân biệt. Muốn phá vỡ ảo cảnh, hay là dựa vào tín niệm, chỉ có tín niệm cường đại rồi, mới có thể phá vỡ ảo cảnh. Mai Lâm sâu đậm biết, lúc này chỉ có thể dựa vào chính hắn. Tín niệm là cái gì? Thứ này lại nói tiếp rất hư huyễn, nhưng là chân thực tồn tại. Tỷ như những thứ kia thất cấp thi pháp giả, bọn họ mặc dù không có tạo thành hắc ám hệ pháp thuật, nhưng bọn hắn từ xa xưa tới nay, dưỡng thành tự tin chỉ biết hình thành một loại cường giả tín niệm. Lúc này, một thứ ảo cảnh, căn bản là không cách nào mê hoặc ở bọn họ. Đây là tín niệm, do tự thân lực lượng mang tới tín niệm. Có vài người, thì là trời sinh mang theo cực cường đại tín niệm, bất kỳ trắc trở đều không thể chinh phục, trải qua kiếp nạn càng nhiều, lại càng có thể kích thích ra tiềm lực. Những thứ này đều cần cường đại tín niệm tới là chống đỡ. Mai Lâm bây giờ đã có tín niệm, nhưng còn không đủ cường đại, không có cái loại này bài trừ mọi thứ, dù cho hắn bây giờ bị mất mọi thứ, đã không có mọi thứ, đều có thể lần nữa tỉnh lại đi, trở thành cường giả, nếu có như vậy tín niệm, cái này hảo cảnh tự nhiên tự sụp đổ. Bất quá, tín niệm là cần bồi dưỡng, Mai Lâm trong đầu đống nhiên lóe lên một chút linh quang, nếu cái này hảo cảnh có thể cho hắn mong muốn mọi thứ. Như vậy hắn tiểu lợi dụng cái này hảo cảnh tới bồi dưỡng tín niệm. Đây là một cái điên cuồng ý nghĩ, nhưng Mai Lâm hiện nay cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Vì vậy, Mai Lâm lần nữa rơi vào đến trong ảo cảnh, miễn là hắn suy nghĩ trong lòng, ảo cảnh sẽ xuất hiện, nhất nhất thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Tại ảo cảnh bên trong, Mai Lâm lại không quên, từng giọt bồi dưỡng hắn tín niệm. Dùng ảo cảnh tới bồi dưỡng tín niệm, lại dùng tín niệm phá vỡ ảo cảnh, biện pháp như thế, Mai Lâm chỉ sợ cũng là từ cổ chí kim thứ nhất. Đích xác là lớn mật mà điên cuồng. Hắc ám mê cảnh bên ngoài, Hoắc Bỉ Tư pháp sư bỗng nhiên chậm chậm rãi đứng lên, hướng về phía Lý Áo pháp sư nói: "Lý Áo pháp sư, 7 ngày thời gian đều nhanh qua, Mai Lâm còn chưa có đi ra, sợ rằng đã hoàn toàn mất phương hướng tại Hắc ám mê cảnh bên trong, trước ngươi lời hứa, cũng nên thực hiện." Một lúc lâu, Lý Áo pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn bắt đầu không ngừng chớp động, sau đó, hắn đứng dậy, chỗ trống mắt nhìn về một mảnh kia đen kịt Hắc ám mê cảnh, giọng bình tĩnh nói: "Lời hứa của ta ta thì sẽ tuân thủ, Mai Lâm thất bại cũng không có gì, bất quá hắn không thể chết được." Dứt lời, Lý Áo pháp sư cư nhiên trực tiếp hướng phía Hắc Ám mê cảnh bên trong đi đến. Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người sắc mặt đại biến, sau đó đều chắn Lý Áo pháp sư trước người, thanh âm lạnh lùng nói: "Lý Áo pháp sư, ngươi nên biết ta Thâm Nguyên chi bảo quy củ, Hắc Ám mê cảnh ngay cả chúng ta những thứ này thất cấp thi pháp giả đều không cho phép đi vào, huống chi là phía ngoài thi pháp giả." Mai Lâm rơi vào đến Hắc Ám mê cảnh bên trong, không ai có thể đi cứu hắn. Đây là Thâm Nguyên chi bảo quy củ, phàm là tiến nhập Hắc Ám mê cảnh, phải dựa vào lực lượng của chính mình đi ra Hắc Ám mê cảnh, bất luận kẻ nào đều không thể đi vào cứu. Đây cũng là vì sao tại Hắc Ám mê cảnh bên trong sẽ chết nhiều như vậy thi pháp giả nguyên nhân. Cho nên, thấy Lý Áo pháp sư lại muốn tiến nhập Hắc Ám mê cảnh, hơn nữa Lý Áo pháp sư hay là trong ám linh vực thi pháp giả, Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người, tự nhiên sẽ không cho phép. Lý Áo pháp sư cước bộ hơi dừng lại một chút, sau đó ngoài trên trán huyết sắc thụ nhãn bắt đầu nhanh chóng mở, lóe ra trận trận huyết sắc quang mang, trong thanh âm tràn đầy lạnh ý nói: các ngươi không ngăn được ta. Lời này vừa nói ra, Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Áo pháp sư không giống bình thường, ngay cả trong áo tư mộ thất cấp thi pháp giả đều có thể chém giết, nhưng bọn hắn chính là ba gã thất cấp thi pháp giả, lại còn sợ Lý Áo pháp sư như vậy một cái lục cấp thi pháp giả. Hắc hắc, Lý Áo pháp sư, nơi này là tại Thâm Nguyên Chi Bảo, không phải là các ngươi ám linh vực. Hoắc Bỉ Tư pháp sư, Cách Tác Lạc pháp sư cùng với Ba Lâm pháp sư, ba người nhanh chóng đem Lý Áo pháp sư vây ở bên trong, trên người mơ hồ đều lóe ra từng dòng nguyên tố ba động. Các ngươi không ngăn được ta. Lý Áo pháp sư giọng của như trước bình tĩnh, tái diễn những lời này, nhưng hắn trên trán hắc ám chi nhãn lại chợt đại phóng quang mang, huyết sắc quang mang tựu như cùng một tấm lưới lớn một thứ, đem Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám ba người đều bao phủ ở tại bên trong. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Theo Lý Áo pháp sư thanh âm lạnh như băng hạ xuống, Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người sắc mặt lập tức đại biến, thậm chí ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy. Chương 227: Phá vỡ mê cảnh. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Ai cũng không nghĩ tới, Lý Áo pháp sư Hắc ám chi nhãn, cư nhiên vẹn vẹn chỉ là ảo cảnh, là có thể như vậy cường đại, ngay cả Hoắc Bỉ Tư pháp sư cấp bậc thất cấp thi pháp giả, cư nhiên đều có thể mê hoặc ở. Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người, thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, thậm chí sắc mặt đều hiện ra phi thường dữ tợn. Bất quá ba trên thân người lại đồng thời lóe ra nổi lên kịch liệt tinh thần ba động. Chính là ảo cảnh, lại có thể nào mê hoặc được ta? Theo Hoắc Bỉ Tư pháp sư thoại âm rơi xuống, một cổ cuồng bạo tinh thần ba động trong nháy mắt bay lên, lấy vô hình lực, cư nhiên sinh sinh đem Lý Áo pháp sư Hắc Ám chi nhãn huyết sắc quang mang đều tạo ra, từng dòng huyết sắc quang mang nhanh chóng biến mất, mà Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người cũng nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh, khôi phục thanh tỉnh. Bọn họ dù sao cũng là Thâm Nguyên chi bảo bên trong thi pháp giả, Thâm Nguyên Chi Bảo vốn là am hiểu hắc ám hệ pháp thuật, bọn họ tiếp xúc các loại ảo cảnh đã không biết có bao nhiêu, tự nhiên đối với ảo cảnh ngăn chặn lực tiểu phải cường đại hơn nhiều. Cho nên, mặc dù là Lý Áo pháp sư hắc ám chi nhãn thả ra ảo cảnh, cũng như trước vây không được bọn họ. Bất quá, từ mới vừa tiểu giao phong đến xem, Hoắc Bỉ Tư pháp sư cấp bậc 3 gã thất cấp thi pháp giả, cũng chiếm hạ phong, bởi vậy, bọn họ đã cùng Lý Áo pháp sư kiêng kỵ trở lại. Hắc ám chi nhãn cường đại nhất, không có thể như vậy ảo cảnh, mà là tan biến lực, một khi Lý Áo pháp sư chân chính vận dụng, bọn họ có thể hay không ngăn chặn, trong lòng cũng không có cơ sở. Bởi vậy, Hoắc Bỉ Tư pháp sư cũng không có lập tức động thủ, mà là lớn tiếng nói, Lý Áo pháp sư, ngươi như còn dám đi về phía trước một bước, ngươi và Mai Lâm, sợ rằng đều không thể ly khai Thâm Nguyên Chi Bảo. Tại Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong, tuy rằng Đạt Mạn Ni đại pháp sư từ lâu trải qua tiêu thất, nhưng có cựu cấp thi pháp giả. Cựu cấp thi pháp giả, là ám linh vực. Thâm Nguyên Chi Bảo cấp bậc thi pháp giả tổ chức cường lực nhất lượng, mặc dù tại lần trước liên hợp đối phó áo tư mỗi lúc, cũng không có cựu cấp thi pháp giả tham dự. Bất quá, một khi Lý Áo pháp sư dám can đảm thực sự bước vào hắc ám mê cảnh, sợ rằng Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong vị kia cựu cấp thi pháp giả, liền có lý do xuất thủ, Hoắc Bỉ Tư pháp sư uy hiếp, là có thêm kiên cường hậu thuẫn. Lý Áo pháp sư lần đầu tiên, hơi hơi chần chờ một chút, chỗ trống mắt nhìn qua một mảnh đen kịt hắc ám mê cảnh, sau đó thần sắc của hắn trở nên kiên định, thanh âm như trước bình tĩnh nói, Mai Lâm không thể chết được, cứu Mai Lâm, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều đáp ứng. Dứt lời, Lý Áo pháp sư như trước kiên định hướng phía hắc ám mê cảnh bên trong đi đến. Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người, nhìn nhau một cái, đều hít một hơi thật sâu, sau đó, Hoắc Bỉ Tư pháp sư gần như lập tức hét lớn, Lý Áo pháp sư, ngươi thật muốn mạnh mẽ tiến nhập, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Này ba gã thất cấp thi pháp giả, trên người đều lóe ra cường đại nguyên tố ba động. Pháp thuật hết sức căng thẳng. Hắc ám chi nhãn, diệt. Không đợi Hoắc Bỉ Tư pháp sư động thủ, Lý Áo pháp sư trên trán hắc ám chi nhãn lần nữa hơi hơi lóe lên, nhất thời, một đạo nồng nặc huyết quang nhanh chóng bay ra, lặng yên không tiếng động huyết quang, lại làm cho Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người cảm nhận được một luồng kịch liệt khí tức nguy hiểm. Không tốt, đây là hắc ám chi nhãn công kích, thất cấp pháp thuật cũng không ngăn được, đi mau. Hoắc Bỉ Tư pháp sư đám người từng cái một chật vật không chịu nổi, rối rít đào tẩu. Thấy Lý Áo pháp sư như trước hướng phía hắc ám mê cảnh bên trong đi đến, mấy người trên mặt đều lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Lý Áo đúng là điên, xem ra nhất định phải mời được hắc cách Lý Mạn pháp sư. Hoắc Bỉ Tư pháp sư bọn người khẽ gật đầu, hắc cách Lý Mạn pháp sư là Thâm Nguyên Chi Bảo bên trong cựu cấp thi pháp giả, có hắn xuất thủ, nhất định có thể đối phó Lý Áo pháp sư. Ngược lại không phải là bọn họ thực sự cũng không như Lý Áo pháp sư, thật sự là bọn họ có rất nhiều lo lắng, hắc ám chi nhãn phi thường cường đại. Bọn họ cũng không muốn cùng Lý Áo pháp sư liều chết, sau đó đã bị nghiêm trọng tổn thương. Mai Lâm tại hắc ám mê cảnh bên trong, đã không biết trải qua bao nhiêu lần ảo cảnh, hắn tuần hoàn theo hắn sâu trong nội tâm ham muốn, tại ảo cảnh bên trong, ham muốn không ngừng bành trướng, lực lượng cũng theo đó trở nên cường đại. Một lần lại một lần, thậm chí ngay cả Mai Lâm đều cảm giác được rất thương tang, hắn kiếp trước hơn nữa kiếp này, tổng cộng cũng mới hai kiếp trải qua sự tình, cũng xa xa không có ở ảo cảnh bên trong trải qua bận rộn. Loại kinh lịch này, cũng không phải là người nào đều có thể trải qua, Mai Lâm muốn trở thành cường đại nhất pháp sư, như vậy hắn tại ảo cảnh bên trong, tự có thể có được thực hiện. Mai Lâm muốn trở thành trí cao vô thượng quốc vương, tại ảo cảnh bên trong thậm chí cũng có thể thực hiện, nếu như không có chút nào phát hiện, như vậy là rất dễ mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong. Nhưng Mai Lâm ở sâu trong nội tâm, nhưng Thủy Chung vẫn duy trì thanh tỉnh cùng lý trí, tại vài lần ảo cảnh nguy hiểm nhất trước mắt, hắn đều thiếu chút nữa bị lạc, may mà mặt khác trước đặt ra cụ trận hào, vô luận hắn kinh lịch bao nhiêu lần ảo cảnh, thậm chí còn hắn tiểu mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong, cụ trận hào đều đã nhắc nhở hắn, sau đó Mai Lâm chỉ biết tỉnh ngộ lại. Có thể nói, cụ trận hào bắt đầu so với thanh tỉnh chi thạch còn trọng yếu hơn tác dụng, chính là có cụ trận hào nhắc nhở, Mai Lâm mới có thể mỗi khi mất phương hướng tại ảo cảnh bên trong thời điểm mấu chốt nhất, tỉnh ngộ lại. Do đó lần lượt tích lũy tín niệm, Mai Lâm thậm chí đều có thể cảm giác được rõ ràng, hắn tín niệm càng ngày càng lớn mạnh, tại ảo cảnh bên trong, khảo nghiệm là tâm linh, tích lũy tín niệm cũng đồng dạng thuộc về tâm linh lực lượng. Bởi vậy, ảo cảnh bên trong tích lũy tín niệm, căn bản cũng không sẽ có thay đổi gì. Mai Lâm thực lực như trước không có một chút đề thăng, nhưng tâm linh của hắn tín niệm lại phải cường đại hơn nhiều. Tích. Mai Lâm lại đắm chìm trong một cái ảo cảnh bên trong, tại lần này ảo cảnh bên trong, Mai Lâm là hóa thân thành cổ xưa thần chi, có cường đại trí cực lực lượng. Đây là dục vọng của hắn đạt tới cực hạn, nhưng trong lúc bất chợt, trong đầu của hắn tiểu vang lên một hồi lạ lùng tiếng vang, ngay sau đó, cụ trận hào thanh âm vang lên, dự định thời gian kết thúc, mời ngài lập tức quay về. Quay về. Mai Lâm còn có chút nghi hoặc. Tại ảo cảnh bên trong, hắn là trời sinh thần chi, nắm giữ mọi thứ, mắt nhìn xuống nhân gian đại địa, không có gì có thể đưa tới hứng thú của hắn. Bất quá củ trận hào lập tức ngay trong đầu của hắn, thả ra một vài bức hình ảnh cùng với từng cái tin tức, từ hắn tiến nhập hắc ám mê cảnh rồi đến quyết định rơi vào ảo cảnh, đều có cặn kẽ ghi chép. Có những tin tức này, Mai Lâm trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại. Thì ra là, đây hết thể lại là cái ảo cảnh sao? Nói xong, Mai Lâm khỏe miệng trong nở một nụ cười. Sau đó hắn hóa thân thành thần chi trong nháy mắt biến mất. Hắn như trước tại một gian khô giáo, âm lãnh trong sơn động. Bất quá Mai Lâm biết, đây cũng là tại ảo cảnh bên trong, hắn trải qua ảo cảnh, phân làm vô số tầng, cuối cùng này một tầng ảo cảnh là khó khăn nhất phá, mặc dù biết đây là ảo cảnh cũng vô pháp bài trừ. Củ trận hào, khoảng cách ta tiến nhập hắc ám mê cảnh đã thời gian dài bao lâu? Mai Lâm lập tức hướng củ trận hào dò hỏi. Ngài tiến nhập hắc ám mê cảnh ngày thứ 7 thời gian đã sắp kết thúc, chỉ kém 2 giờ. Chỉ kém 2 canh giờ. Mai Lâm hơi khẽ cau mày, hắn đã trải qua vô số lần ảo cảnh, tín niệm đã tích lũy đến cực hạn, hiện tại hắn toàn thân khí tức, thậm chí đều có rất biến hóa lớn, có một loại kín đáo cảm giác, làm cho sở không ra. Tựa hồ Lý Áo pháp sư, hoặc bị tư pháp sư cấp bậc người khí tức trên người, cũng không bằng Mai Lâm trên người loại này kín đáo khí tức đặc hơn. Đến lúc rồi thử một lần có thể hay không phá vỡ ảo cảnh. Mai Lâm hít một hơi thật sâu, tại hắc ám mê cảnh thời gian dài như vậy, đã trải qua vô số ảo cảnh, hắn nghĩ tích lũy tín niệm đã cũng đủ mạnh, hiện tại không có gì chắc trở có thể làm cho hắn lùi bước, cho dù là củ trận hào lập tức biến mất, pháp thuật mô hình sụp đổ, hắn cũng có mãnh liệt tín niệm chống đỡ có thể lần nữa tỉnh lại đi. Đây cũng là tại vô số ảo cảnh bên trong thu hoạch, tâm linh trở nên cường đại rồi. Mai Lâm nhắm hai mắt lại, hắn trải qua ảo cảnh từng cái một đều ở đây trong đầu không ngừng lóe ra, một vài bức trông rất sống động hình ảnh, tại trong đầu lóe ra liên tục.